Lâm Mặc nhìn lấy mọi người hiếu kỳ ánh mắt, lại cũng không định tại chuyện này phía trên nói thêm cái gì, mỉm cười nói ra, chỉ là một số bảng môn tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bảng môn tiểu đạo mà thôi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, thánh nhân nhân cách quân nghiêm nghiêm, quả thực là nhịn không được trắng liếc một chút Lâm Mặc. Trong lòng cảm thấy có chút im lặng. Gia hỏa này, vậy mà nói luyện khí chi thuật là bảng môn tiểu đạo thật thua thiệt hắn nói được. Lời này nếu để cho những cái kia cường đại luyện khí sư nghe đến, đoán chừng muốn nhổ nước miếng nôn trên ngươi. Có thể chữa trị tàn khuyết thánh khí luyện khí sư, mặc kệ thả ở đâu, đều là địa vị cao cả tồn tại, không chỉ có là tự thân thực lực cường đại, mà lại nắm giữ khiến người ta khó có thể tưởng tượng to lớn quan hệ mạng lưới. Dù sao, chữa trị tàn khuyết pháp bảo vũ khí, loại chuyện này đối với tu sĩ tới nói, là một cái vừa cần. Người tu sĩ nào không có mấy cái món pháp bảo vũ khí? Những thứ này pháp bảo vũ khí thường xuyên sử dụng, tổng sẽ xuất hiện tổn hại, mà lúc này, liền cần luyện khí sư tới sửa chữa. Luyện chế pháp bảo mạnh mẽ, càng là vô số tu sĩ vô cùng nhu cầu cấp bách phục vụ, một số cường đại tu sĩ, vì một kiện pháp bảo, đều không thể không đi cầu trợ luyện khí sư. Lâm Mặc không để ý đến mọi người lúc này rung động trong lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào kim sắc tàn khuyết linh bảo phía trên, nhìn lấy cái này tàn khuyết linh bảo, Lâm Mặc trong óc nhanh chóng đang tính toán. Hắn tại tính toán cái này tàn khuyết linh bảo có hay không chữa trị giá trị, có bao nhiêu nắm chắc có thể chữa trị hoàn chỉnh. Tính toán một lúc sau, Lâm Mặc trong lòng có một vài thứ này, nếu như tài liệu đầy đủ, nên có cái 50-60% chắc chắn đem triệt để chữa trị hoàn chỉnh. Lâm Mặc chậm rãi mở miệng đối với mọi người nói, có điều cái này cần một chút thời gian. Thánh khí Lâm Mặc đều có thể chữa trị hoàn thành, hiện tại cái này tàn khuyết toái phiến hoàn chỉnh thời điểm tối đa cũng chính là thánh khí cấp bậc pháp bảo, Lâm Mặc tự nhiên có nắm chắc chữa trị, bất quá cần muốn đủ vật rất nhiều mà thôi. Lâm Mặc nói thật nhẹ nhàng, giống là nói một kiện qua quýt bình thường sự tình một dạng, vô cùng lạnh nhạt. Mà nghe lấy Lâm Mặc nói những lời này người lại không cách nào bình tĩnh, đặc biệt là Lan Sơ Linh, ánh mắt đều trừng lớn, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ mừng như điên. Sư tôn đại nhân, ngài thật có thể chữa trị sao? Cái này tàn khuyết linh bảo thật có thể chữa trị sao? Không phải do Lan Sơ Linh không kích động, mà tàn khuyết linh bảo chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trọng yếu nhất linh bảo, là truyền thừa chi vật. Nếu như có thể chữa trị hoàn chỉnh, đối với Lan Sơ Linh tới nói, không đơn thuần là có thể làm cho có một kiện vô cùng cường đại thanh khí, còn có khó có thể tưởng tượng truyền thừa ý nghĩa. Chương 821, các ngươi đã bị đào thải. Lan Sơ Linh lúc này tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong tâm tình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc khẩn trương tâm thần bất định. Lan Sơ Linh vô cùng hy vọng chính mình sư tôn có thể đem cửu vĩ thiên hồ nhất tộc linh bảo chữa trị tốt. Nếu như có thể đem cái này linh bảo chữa trị tốt, đối với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tới nói là một cái vô cùng lớn chuyện tốt. Chính mình cũng có thể có được một kiện pháp bảo mạnh mẽ đến sử dụng, đây đối với về sau chính mình đi báo thủ cũng có được sự giúp đỡ to lớn. Sư tôn đại nhân, ngài cần tài liệu gì mới có thể chữa trị cái này linh bảo? Trong tay của ta còn có một số tư nguyên, chỉ cần ngài cần, ta có, ta lập tức liền có thể lấy ra. Lan Sơ Linh trong ánh mắt đầy đầy vẻ chờ mong, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Liên Ngũ, đối với Liên Ngũ nói ra, thứ này đối tại chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tới nói thật sự là quá trọng yếu. Yên tâm đi, không cần đến ngươi đồ vật, thứ này chờ vi sư rảnh rỗi có thể giúp ngươi chữa trị tốt, không cần ngươi ra tài liệu gì. Lâm Mặc nghe lấy Lan Sơ Linh lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói, cái này coi như là vi sư cho ngươi lễ nhập môn đi, giúp ngươi chữa trị món này thánh khí. Mỗi một người đệ tử nhập môn, Lâm Mặc đều sẽ đưa một kiện lễ nhập môn, cùng cái này Sơ Linh nhập môn, cũng là giúp chữa trị cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh cấp trí bảo. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lan Sơ Linh thần sắc không khỏi làm ngẩn ngơ, cảm thấy có chút khó tin. Chính mình gia nhập vô thượng tông môn, lại còn có thể thu hoạch được lễ nhập môn. Hơn nữa còn là trọng yếu như vậy nhập môn ý, giúp chữa trị một kiện tàn khuyết thánh khí. Cái này quá vượt quá Lan Sơ Linh dự kiến. Tốt, vấn đề này trước để một bên, hiện tại. Lâm Mặc nhìn lấy Lan Sơ Linh giật mình bộ dáng, không khỏi cười một tiếng nói ra, vẫn là đến xử lý một chút còn dư lại người đi. Hiện tại đệ tử đã tìm được. Cái thứ 6 đệ tử đã vào chỗ. Tiếp theo người, Lâm Mặc tự nhiên cũng liền không cần. Nói cách khác, lần này vô thượng tông môn chiêu đồ đại hội, đến bây giờ, cũng nên kết thúc. Tuy nhiên, vấn đề này kết thúc có chút nhanh, đoán chừng sẽ để cho rất nhiều người vô pháp tiếp nhận, nhưng là Lâm Mặc nhưng là không sẽ quản bọn họ có thể hay không tiếp nhận đến, hắn đã đạt đến chính mình mắt tiếp theo sự tình thì không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp, thuần túy là lãng phí thời gian mà thôi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi lập tức liền lĩnh hội Lâm Mặc ý tứ, thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc lên, đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn đại nhân, vậy ta đây cũng là tuyên bố đại hội kết thúc, khiến người khác lập tức rời đi. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc gật gật đầu. Sự tình là nên kết thúc, tiếp tục nữa sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Nghe Lâm Mặc lời nói về sau, Lạc Tiêm Nhi lập tức liền quay người rời đi, đây là muốn đi tuyên bố tin tức tiết tấu. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi quay người rời đi đi tuyên bố tin tức, Tề Tế Nguyệt, Kiếm Linh Nhi, Diêu Phượng Sô thần sắc trên mặt đều là biến đến có chút cổ quái. Lần này sự tình kết thúc thời gian thật sự là quá nhanh, hùng hùng hổ hổ một lần đại hội, bây giờ lại rơi vào một kết quả như vậy, đoán chừng những tu sĩ kia thế nhưng là nghe đến tin tức khẳng định sẽ tương đương khó có thể tiếp nhận. Sự tình muốn náo nhiệt. Kiếm Linh Nhi nháy nháy con mắt, trong ánh mắt toát ra một tia e sợ cho không loạn thần sắc, đoán chừng có không ít gia hỏa hội tương đương bất mãn, nói không chừng sẽ còn náo sự. Náo sự? Lâm Mặc nghe xong Kiếm Linh Nhi lời này không khỏi bĩu môi, trong lòng xem thường lạnh hừ một tiếng. Tại Vô Thượng Tông môn cái này một mẫu ba phần đất phía trên náo sự, đây là ngại chính mình sống được không kiên nhẫn, là làm hắn Lâm Mặc sách không động đao hay sao? Đi, cùng đi. Lâm Mặc ánh mắt lấp lóe, trầm tư sau một lát đột nhiên chậm rãi mở miệng đối với mọi người nói, chúng ta đi xem một chút, phòng ngừa có người náo sự. Tuy nhiên Lâm Mặc không sợ có người náo sự, chắc chắn sẽ có một số người não tử không được tốt dùng, tương đối xung động, nói không chừng dưới cơn nóng giận sẽ tìm ra một ít chuyện gì đến huyên náo không thoải mái, tạo thành phiền phức. Lâm Mặc tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng cái này không có nghĩa là Lâm Mặc ưa thích phiền phức. Nếu như có thể đem phiền phức ách giết từ trong trứng nước, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lâm Mặc sau khi nói xong, thân hình lóe lên, lập tức liền đuổi theo Lạc Tiêm Nhi bước chân, cùng một chỗ hướng về Vô Thượng Tông môn giam Lý Đài Chi đi lên. Lâm Mặc cùng Lan Sơ Linh ở giữa sự tình, bởi vì Lâm Mặc cố ý làm ra đến vặn vẹo thời không ngăn cách nguyên nhân, cho nên cũng không có rất nhiều người biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là biết xuất hiện tình huống dị thường, cảm nhận được trên bầu trời chỗ phát ra cái kia một loại khủng bố uy áp khí tức, nhìn đến Cửu Vĩ Thiên Hồ thần thể linh phách mà thôi. Cũng không biết liên quan tới Lan Sơ Linh sự tình, tuyệt đại bộ phận thiếu niên thiếu nữ các thiên tài vẫn như cũng là đang cố gắng chiến đấu, giấu trong lòng hy vọng có thể trổ hết tài năng, gây nên Lâm Mặc chú ý, được đến Lâm Mặc thưởng thức, trở thành Vô Thượng Tông môn một phần tử. Đang chiến đấu bọn họ cũng không biết, lúc này sự tình đã hết thể đều kết thúc, Lâm Mặc cái thứ 6 đệ tử đã tuyển ra tới. Chuyện này tự nhiên là không cần thiết giấu giếm, cũng không cần thiết trì hoãn, cho nên được đến Lâm Mặc mệnh lệnh, Lạc Tiêm Nhi trèo lên một lần lên đài cao, lập tức liền bắt đầu lớn tiếng tuyên bố. Vô Thượng Tông môn thu đồ đệ tuyển bạt đại hội, như vậy kết thúc, tất cả mọi người dừng lại chiến đấu, lui ra Vô Thượng Tông môn. Lạc Tiêm Nhi trèo lên đài cao, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, trên bầu trời lập tức liền quanh quẩn lên nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tất cả mọi người lập tức dừng lại chiến đấu, các ngươi đã bị đào thải. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lạc Tiêm Nhi vừa nói, nhất thời liền để vô số tu sĩ trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Xoát một chút, vô số tu sĩ liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc đài cao phương hướng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 822, đây là đang uy hiếp ta sư tôn sao? Lạc Tiêm Nhi lời nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số tu sĩ nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, đều cảm thấy tương đương rung động, khó có thể tin. Xong việc. Vậy mà xong việc. Tuyển bạt đại hội kết quả lại nhưng đã đi ra. Nói đùa sao, đây là vừa mới qua đi bao lâu a? Đều còn chưa tới một canh giờ, vậy mà liền đã kết thúc. Làm cái quỷ gì đâu? Vô số tu sĩ lúc này trong lòng đều là tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu, đối với kết quả này cảm thấy tương đương chấn kinh cùng khó có thể tin. Đặc biệt là những cái kia còn trong chiến đấu các thiên tài tinh anh, kết quả này càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận, quả thực thì là sấm sét giữa trời quang. Nguyên bản bọn họ cũng còn lòng mang hy vọng, cho là mình lần này có cơ hội có thể trở thành Lâm Mặc đồ không bốn đệ, cho nên đều đang liều mạng chiến đấu, cũng nên biểu hiện mình. Thế mà, còn không chờ bọn hắn triệt để biểu hiện xong đâu, quay đầu cũng là một chậu nước lạnh, để bọn hắn hy vọng triệt để tắt mất. Kết quả đã đi ra. Lâm Mặc đã tuyển ra bản thân đệ tử. Cái này, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Cái này sao có thể? Các ngươi đang dở trò quỷ gì? Là tuyển bạt đại hội mới bắt đầu chưa tới một canh giờ, làm sao lại tuyển ra đến? Không phải nói muốn chiến đấu đến sau cùng, người nào thắng thì có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Làm loạn. Đây quả thực là làm loạn. Người nào? Đến cùng là ai trở thành Lâm Mặc đệ tử? Hắn bằng cái gì có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử? Có tư cách gì có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử? Chúng ta Khương gia Kỳ Lân tử, vẫn là có hy vọng nhất trở thành Lâm Mặc đệ tử người. Tấm màn đen. Cái này có tấm màn đen. Các ngươi không theo quy củ đến. Vô số tu sĩ, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, nhất thời thì biến đến kích động. Đặc biệt là những cái kia cho rằng người trong nhà có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử tu sĩ, đối với kết quả này, vô cùng khó có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, ồn ào ngút trời, vô số tu sĩ đều biểu hiện ra vô cùng đại phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn lên. Những tu sĩ này đều đang chất vấn Vô Thượng Tông môn người. Bọn họ đều cảm thấy, lần này sự tình bất công vô cùng, rõ ràng đều còn không có chiến đấu đến sau cùng, căn bản cũng không có cảm giác ra thắng bại, Lâm Mặc liền đã chọn lựa đệ tử, kết quả này để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. TSUIENCU trái tim đen đu ám ANET trên đài cao, Lâm Mặc ánh mắt quét mắt phía dưới vô cùng kích động tu sĩ, thần sắc trên mặt không gì so sánh được bình tĩnh, đối với phía dưới tu sĩ phẫn nộ, chất vấn, Lâm Mặc lộ ra tương đối yên tĩnh. Tấm màn đen, không công bằng, muốn đòi công đạo. Lâm Mặc nghe lấy những lời này, trong lòng xem thường cười lạnh một tiếng, cảm thấy tương đương buồn cười. Hắn Lâm Mặc làm chuyện gì, còn cần cùng bọn hắn giải thích rõ rõ ràng ràng sao? Đây là hắn Lâm Mặc tại thu đồ đệ, là hắn Lâm Mặc chính mình đến quyết định thu ai vì đồ, mà không phải phía dưới những thứ này hò hét tầm ý người đến quyết định. Hắn Lâm Mặc muốn nhận ai vì đồ, thì thu ai vì đồ. Không có người có thể cải biến hắn chủ ý. Từng đạo phẫn nộ ánh mắt, vào lúc này, nhìn về phía Lâm Mặc phương hướng, nhìn lấy Lâm Mặc, lớn tiếng ồn ào, la hét để Lâm Mặc cho bọn hắn một cái công đạo. Đối với những người này ồn ào âm thanh, Lâm Mặc thờ ơ, căn bản cũng không có đi để ý tới ý tứ. Đối với những người này nghi vấn, lộ ra tương đối yên tĩnh, căn bản cũng không có đi cùng bọn hắn tính toán ý nghĩ. Dù sao, bay lượn trên trời cao thần long, đi cùng mặt đất một con run dế tính toán nhiều như vậy, thật sự là làm mất thân phận. Lâm Mặc nhưng là không vứt được cái mặt này. Lâm Tông Chủ, cho chúng ta một lời giải thích. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là nói chuyện không tính toán gì hết sao? Ngay từ đầu ngươi thế nhưng là nói, sau cùng chiến thắng người, còn có tư cách trở thành ngươi đồ đệ, hiện tại chiến đấu này đều còn chưa kết thúc, ngươi làm sao lại đột nhiên kết thúc đại hội? Một cái đối với con em nhà mình tràn ngập lòng tin nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lúc này lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ nhường hắn lý trí đều mất đi, ánh mắt căm tức nhìn trên đài cao Lâm Mặc, lớn tiếng đối với Lâm Mặc giận dữ hét, "Lâm Tông Chủ, ngươi đây là coi chúng ta là con khỉ đến đùa nghịch sao? Hôm nay nhất định phải muốn cho chúng ta một lời giải thích." "Không phải vậy." "Không phải vậy thế nào?" Cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, mắt thấy Lâm Mặc, lớn tiếng chất vấn, muốn Lâm Mặc cho ra một lời giải thích, Lâm Mặc còn không có bất kỳ cái gì phản ứng đây. Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, 767 trên mặt lại là thần sắc lạnh lẽo, trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén không gì so sánh được ánh sáng, nhìn thẳng cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lạnh lùng nói ra, "Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sư tôn sao? Đồ hỗn trướng, cũng dám nghi vấn chúng ta sư tôn đại nhân." Lạc Tiêm Nhi đứng ra trong nháy mắt, một bên Kiếm Linh Nhi, Tề Tế Nguyệt cũng là đứng ra, thần sắc trên mặt không phải biến đến âm trầm, chỉ thấy Kiếm Linh Nhi đối với cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ trợn mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, "Chúng ta sư tôn đại nhân làm cái gì? Đến phiên các ngươi đến vung tay múa chân sao? Các ngươi có tư cách gì nghi vấn chúng ta sư tôn đại nhân?" Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, đối với Lâm Mặc bảo trì, đây chính là tương đương đáng sợ, tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm lấy các nàng mặt, về phần mình sư tôn, tổn hại chính mình sư tôn uy nghiêm. Cho nên, hiện tại có người nghi ngờ Lâm Mặc, dù cho Lâm Mặc còn không có bất kỳ cái gì bất mãn biểu hiện, Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi mấy cái thiếu nữ, liền đã bất mãn, trực tiếp đứng ra, lớn tiếng quát lớn. Chương 823, không phục tới khiêu chiến ta. Kiếm Linh Nhi bọn người thái độ, lộ ra tương đương cường thế sắc bén, mặt đối nghi vấn Lâm Mặc người, trực tiếp thì đứng ra lớn tiếng quát lớn. Thực đối phương là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, Kiếm Linh Nhi cũng là dám lớn tiếng quát lớn, không chút nào cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì. Lạc Tiêm Nhi mặc dù không có lớn tiếng quát lớn, nhưng là, thần sắc trên mặt lại là vô cùng băng lãnh, ánh mắt càng là như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, rơi đang chất vấn Lâm Mặc tu sĩ trên thân, làm cho tu sĩ kia cảm giác một trận như có gai ở sau lưng. Bị Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt còn có Kiếm Linh Nhi sắc bén ánh mắt nhìn lấy, cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đúng là toàn thân run lên, vô ý thức lui lại một bước. Lâm Mặc mấy cái này đệ tử khủng bố, đây chính là, không ai không biết, không người không hay, cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đối với cái này cũng là cảm thấy khá kiêng kỵ. Hiển nhiên, người này đối với Kiếm Linh Nhi bọn người khá kiêng kỵ, tương đương e ngại. Bị Kiếm Linh Nhi chờ người ánh mắt dọa lùi, nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nhất thời liền cảm thấy một trận nổi giận. Lão phu vẫn chưa có nghi vấn Lâm Mặc tông chủ ý tứ. Cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, thần sắc trên mặt lộ ra tương đương xấu hổ, nhưng là lại vô cùng không phục, thế nhưng là, Lâm Mặc sung túc cách làm, đúng là quá không phục chúng. Không sai, chúng ta cũng không có nghi vấn Lâm Mặc tông chủ ý tứ. Chúng ta đều vô cùng tôn trọng Lâm Mặc tông chủ. Thế nhưng là Lâm Mặc tông chủ lại không có chút nào tôn trọng chúng ta. Lâm Mặc tông chủ cách làm hoàn toàn cũng là đang đùa bỡn chúng ta. Nhiều người của chúng ta như vậy, 10.000 dặm xa xôi chạy tới tham gia tuyển bạt đại hội, ôm lấy vô hạn hy vọng, kết quả hiện tại giải đấu lớn vừa mới bắt đầu, thì kết thúc. Chúng ta căn bản cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra để cho chúng ta như thế nào cam tâm. Chúng ta không phục. Có nguyên thần cảnh giới tu sĩ đi đầu, tuy nhiên đối vô thượng tông môn tràn ngập kiên kỵ, nhưng là không ít tu sĩ, tại lúc này cũng chính là lấy hết dũng khí, kích động kêu to lên. Hiển nhiên, đối với lần này sự tình, tương đương không hài lòng, không thoải mái. Cảm thấy chuyện này đem bọn hắn cho đùa nghịch một lần. Tại lúc này, cũng có một chút thiếu niên thiên tài, thiếu nữ thiên tài, ào ào đứng ra, biểu thị không phục, biểu thị bọn họ đồng dạng ưu tú, vì cái gì không cho bọn hắn một cái cơ hội để bọn hắn biểu hiện một chút. Không phục. Nhìn lấy không ít thiếu niên anh tài đứng ra, biểu thị không hài lòng. Kiếm Linh Nhi trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ xem thường vẻ cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn một vòng những cái kia phẫn nộ không cam lòng thiên tài tinh anh. Các ngươi không phục đúng không? Kiếm Linh Nhi liếc nhìn một vòng những thiên tài kia tinh anh, hơi hơi vung lên trắng như tuyết cái cằm, thần sắc ngạo nghễ, từ tốn nói, tới khiêu chiến ta đi. Người nào không phục, có tới khiêu chiến ta, chỉ cần chiến thắng ta, thì chứng minh các ngươi thiên phú đủ cường đại, có tư cách có thể trở thành sư tôn đại nhân đệ tử. Kiếm Linh Nhi lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt, hai người hào hào bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía những cái kia không cam lòng phẫn nộ thiếu niên thiên tài tinh anh. Không sai, người nào nếu không phục khí, vậy liền tới khiêu chiến chúng ta, cũng không cần ngươi đánh bại chúng ta, chỉ cần các ngươi có thể cùng chúng ta ngang tài ngang sức, ta thì khuyên sư tôn thu các ngươi làm đồ đệ. Tới đi, chúng ta ngay tại cái này trên lôi đài chờ ngươi phía trên tới khiêu chiến. Người nào đối với mình có lòng tin, cảm thấy mình đầy đủ ưu tú, nhất định có thể trở thành sư tôn đệ tử người, đều có thể phía trên tới khiêu chiến chúng ta. Ba thiếu nữ vừa nói, nhất thời, những cái kia phẫn nộ không cam lòng thiếu niên các thiên tài tinh anh, nhất thời thì im lặng, thần sắc trên mặt biến đến lung túng. Trong lúc nhất thời, những cái kia phẫn nộ không cam lòng thanh âm hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Khiêu chiến Kiếm Linh Nhi, khiêu chiến Lạc Tiêm Nhi, khiêu chiến Địa Ngục Nữ Hoàng Tề Tế Nguyệt. Cái này, đây là tại muốn chết ta? Sẽ bị đánh nương đều nhận không ra. Đến từ Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực các nơi thiếu niên các thiên tài tinh anh, lúc này, cả đám đều biến đến ngây ra như phỗng, đều bị hù dọa. Tề Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi những thứ này thiếu nữ danh tiếng, bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết mấy tên này vô cùng kinh khủng, người bình thường, căn bản liền không khả năng là các nàng đối thủ. Muốn đi khiêu chiến mấy cái này thiếu nữ, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tại chỗ dự thi thiếu niên các thiên tài tinh anh, không có một người cảm thấy mình có năng lực, có thể khiêu chiến đến Kiếm Linh Nhi các nàng. Không có bất cứ người nào, ta ở thời điểm này đứng ra, biểu thị muốn khiêu chiến. Kiếm Linh Nhi bọn người, ánh mắt lúc này biến đến vô cùng sắc bén, tại những tu sĩ kia thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Những cái kia đến từ các nơi thiên tài tinh anh, nhưng phàm là bị Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt liếc nhìn, nhất thời cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, vô ý thức lui lại một bước, hiển nhiên là bị hù dọa. Bọn họ cùng Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt nhìn thẳng dũng khí đều không có. Kiếm Linh Nhi bọn người danh khí hy vọng, thật sự là quá lớn, lớn đến để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, không dám nhìn thẳng. Ai muốn chiến? Kiếm Linh Nhi nhìn lấy những người kia lui lại bộ dáng, trong lòng xem thường, lạnh hư một tiếng, ánh mắt quét mắt bọn họ, chậm rãi mở miệng, ai muốn chiến, lập tức tới, cho các ngươi cơ hội. Ngươi, muốn khiêu chiến sao? Kiếm Linh Nhi ánh mắt rơi vào một cái kim đan cảnh giới thiếu niên tu sĩ trên thân, tràn ngập áp bách chi lực, đối hỏi. Đang đang đang. Kim đan cảnh giới thiếu niên tu sĩ, đối mặt Kiếm Linh Nhi ánh mắt, nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, sắc mặt nhất thời trắng nhợt, vô ý thức đang đang đang liền lùi lại mấy bước, liền vội vàng lắc đầu, không không không, ta không muốn khiêu chiến ngươi. Không người dám chiến. Đối mặt Lâm Mặc mấy cái người đệ tử khiêu chiến, không có bất kỳ cái gì một thiếu niên thiên tài tinh anh có can đảm ứng chiến. Chương 824, bày ra một chút người thiên phú đi. Đối mặt cường thế Kiếm Linh Nhi bọn người, những cái kia đối với kết quả tương đương không hài lòng thiên tài tinh anh tu sĩ, lúc này cả đám đều biến đến trầm mặc xuống, không có bất cứ người nào dám mở miệng biểu thị muốn khiêu chiến Lạc Tiêm Nhi bọn người. Lạc Tiêm Nhi bọn người danh vọng thật sự là quá kinh khủng, làm cho những thiếu niên này thiên tài tinh anh tu sĩ không có bất cứ người nào dám đứng ra khiêu chiến. Tuy nhiên chiến thắng Lạc Tiêm Nhi bọn người dụ hoặc phi thường cường liệt, có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử, thế nhưng là bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, chiến thắng Lạc Tiêm Nhi bọn người tỷ lệ đối với bọn hắn tới nói cơ hồ không có. Cho dù là tu vi cảnh giới thấp nhất Tề Tế Nguyệt, cũng không có bất kỳ cái gì một thiên tài tinh anh tu sĩ cảm thấy mình có thể làm đến điểm này. Đây cơ hồ là một trận thất bại khiêu chiến, cho nên không có người đứng ra. Hừ, vô dụng ra hỏa. Kiếm Linh Nhi nhìn lấy những cái kia một cùng chính mình ánh mắt tiếp xúc, lập tức liền rơi xuống lui lại tu sĩ, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, cảm thấy bọn gia hỏa này thật sự là quá vô dụng. Trong lúc nhất thời, Kiếm Linh Nhi đột nhiên cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Bọn gia hỏa này không có một cái hữu dụng, thật sự là quá mất mặt. Chỉ bằng bọn họ cái này ném người bộ dáng, có tư cách gì đến nghi vấn chính mình sư tôn? Quả thực cũng là khôi hài. Lâm Mặc ở một bên, đem đây hết thảy đều thu tại mắt ở dưới đáy, an lấy chính mình mấy cái người đệ tử hành động, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ cùng ý nghĩ. Hiện đang nhìn mình mấy cái người đệ tử, nương tựa theo tự thân cường đại danh vọng, để những cái kia bất mãn tu sĩ biến đến á khẩu không trả lời được lên, Lâm Mặc trong lòng ngược lại là cảm thấy có chút hài lòng. Đối với mình mấy cái người đệ tử danh vọng cường đại cảm đến hài lòng. Dù sao mấy cái này đệ tử, thế nhưng là tương đương với đại biểu cho hắn Lâm Mặc. Mấy cái này đệ tử danh vọng cường đại, thì đại biểu cho chính mình danh vọng cũng đủ cường đại. Chính mình mấy cái này đệ tử, cơ hồ chính là mình người phát ngôn. Lâm Mặc ánh mắt vào lúc này hướng về những cái kia bị Kiếm Linh Nhi bọn người hù đến tu sĩ nhìn qua. Nhìn lấy những tu sĩ kia, Lâm Mặc mi mắt không khỏi hơi hơi chọn động một cái, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc. Những người này, còn không phục a? Lâm Mặc một xem bọn hắn phản ứng, liền biết, những người này tuy nhiên lúc này bị Kiếm Linh Nhi chỉnh người uy thế cho trấn trụ, nhưng là, những người này trong lòng, khẳng định vẫn là vô cùng không phục. Đối với lần này sự tình, bọn họ đoán chừng trong nội tâm vẫn là tương đối không cam tâm, không phục. Đối với những người này phản ứng, Lâm Mặc cảm thấy có chút buồn cười. Những người này, còn hoàn toàn làm không rõ tình huống a. Thật sự cho rằng ta Lâm Mặc thu đệ tử là tùy tiện thu. Người nào cũng có thể trở thành ta Lâm Mặc đệ tử. Ta Lâm Mặc thu đệ tử, mỗi một cái đều là lớn nhất cùng chính mình tâm ý. Thiên phú, rất trọng yếu. Nhưng là, lại không phải toàn bộ. Chỉ cần Lâm Mặc đối người vừa ý, thiên phú chỉ là phụ. Mà lại, lần này Lâm Mặc thu cái thứ 6 đệ tử, thiên phú thế nhưng là không có chút nào kém. Lan Sơ Linh thiên phú kém sao? Không có chút nào kém. Người khác hoặc là nhìn không ra Lan Sơ Linh thiên phú, nhưng là Lâm Mặc cùng Quân Niếp Niếp lại đem Lan Sơ Linh thiên phú nhìn đến rõ rõ ràng ràng, vô cùng rõ ràng, Lan Sơ Linh cầm giữ có không kém chút nào tại Lạc Tiêm Nhi bọn người thiên phú. Nói cách khác, Lan Sơ Linh cũng là một cái siêu cấp thiên tài, một cái nắm giữ yêu thần huyết mạch siêu cấp thiên tài. Lâm Mặc ánh mắt nhìn lấy những thiếu niên kia các thiên tài tinh anh không phục bộ dáng, thần sắc trên mặt một mảnh lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra, bản tôn tuyển đệ tử, tu vi thiên phú muốn so với các ngươi tại chỗ bất cứ người nào đều cường đại. Ầm ầm. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời thì giống như sấm sét rơi tại những thiếu niên kia thiên tài tinh anh tu sĩ trong óc, để đến bọn hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Lâm Mặc đệ tử, tu vi thiên phú đều cao hơn bọn họ. Nếu như nói là Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt còn có Kiếm Linh Nhi những người này, bọn họ cũng liền nhận, nhưng là hiện tại, Lâm Mặc lựa chọn Lan Sơ Linh, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không phục. Bởi vì Lan Sơ Linh căn bản cũng không có biểu hiện ra cường đại thiên phú, cũng không có được chứng kiến Lan Sơ Linh cường đại. Nếu như là bình thường, Lâm Mặc chính mình chiêu thu đệ tử, muốn nhận người nào thì thu người nào, bọn họ căn bản liền sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Thế nhưng là lần này, Lâm Mặc cử hành tuyển bạn đại hội, nói rõ thắng lợi sau cùng người có thể trở thành đệ tử. Kết quả đại hội còn không có kết thúc, Lâm Mặc liền đã tuyển ra đệ tử, bọn họ căn bản cũng không có được chứng kiến Lan Sơ Linh cường đại, cũng không có cùng Lan Sơ Linh chiến đấu qua, cái này như thế nào để bọn hắn có thể chịu phục? Không có bất cứ người nào vào lúc này trong lòng cảm thấy chịu phục. Bọn họ đều cảm thấy, chính mình càng cường đại, chính mình thiên phú càng thêm ưu tú, tuyệt đối sẽ không bại bởi Lan Sơ Linh. Từng đôi mắt, vào lúc này, đều chăm chú vào Lan Sơ Linh trên thân, trong ánh mắt có nồng đậm không phẫn chi sắc, trong lòng, tràn ngập không cam lòng. Bọn họ thực sự nhìn không ra, Lan Sơ Linh thiếu nữ này, dựa vào cái gì hội cường đại hơn bọn hắn. Lại không so qua. Ai biết đến cùng phải hay không dạng này. Nhất định là Lâm Mặc mở cửa sau. Nhất định là như vậy. Tuyệt đại đa số người, lúc này trong lòng đều là nghĩ như vậy. Lâm Mặc nhìn lấy bọn hắn phản ứng, đối với bọn hắn suy nghĩ trong lòng đồ vật, rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên, ngươi không có cảm thấy, chính mình không nhất định phải cho bọn hắn giải thích thế nào, nhưng là, hiện tại Lâm Mặc tâm tình không tệ, cho nên quyết định, để những người này tâm phục khẩu phục. Sơ Linh, ngươi qua đây, chứng minh một chút, cho bọn hắn nhìn, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Lan Sơ Linh trên thân, hoan hoan mở miệng nói ra, bày ra một chút ngươi thiên phú. Chương 825, giác tỉnh huyết mạch thiên phú. Lan Sơ Linh nghe Lâm Mặc lời nói, thần sắc trên mặt tại thời khắc này lại là biến đến có chút do dự. Trong lòng hiện ra một cỗ tâm tình khẩn trương, đối mặt những cái kia ánh mắt nhìn chăm chú, nói thật, Lan Sơ Linh xác thực cảm giác đến có chút khẩn trương. Mà bây giờ, Lâm Mặc để cho nàng biểu hiện một chút thiên phú, càng làm cho Lan Sơ Linh cảm thấy núi lớn áp lực, thậm chí có chút không biết làm sao. Để ta biểu hiện một chút thiên phú. Ta làm sao biểu hiện? Ta thực ta cảm thấy ta thiên phú, không được tốt lắm a. Không sai, Lan Sơ Linh cảm thấy mình thiên phú, không được tốt lắm. Lan Sơ Linh cũng không cảm thấy mình tu luyện thiên phú rất cường đại. Bởi vì, hiện tại bình thường Sơ Linh cũng chỉ là một cái tiểu tiên tiên tu sĩ mà thôi. Tại Lan Sơ Linh từng tuổi này, tiên tiên cảnh giới tu vi, tuy nhiên đã tính toán là không tệ, nhưng là cùng những thiên tài kia so ra, còn là có chênh lệch rất lớn. Sư tôn. Lan Sơ Linh trên mặt lộ ra xoắn suýt thân sắc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, có chút không biết làm sao, cái này, ta làm sao biểu hiện. Ta thiên phú. Lan Sơ Linh đối với mình thiên phú, không có lòng tin. Ngươi thiên phú, rất ưu tú, không kém chút nào ngươi mấy cái người sư tỷ. Lâm Mặc nghe xong Lan Sơ Linh lời nói, nhìn lấy hắn phản ứng, trong lòng lập tức thì kịp phản ứng, biết Lan Sơ Linh là làm sao tình huống. Tự mình làm cái đồ đệ, còn không biết, chính mình nắm giữ yêu thần huyết mạch chi lực chuyện này à. Nàng huyết mạch thiên phú chi lực, bây giờ còn chưa có giác tỉnh. Cho nên, mới sẽ có vẻ như thế bình thường. Nếu như, Lan Sơ Linh huyết mạch, thiên phú chi lực, sớm thì giác tỉnh lời nói, Lan Sơ Linh hiện tại tu vi cảnh giới, thì muốn tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà bởi vì không có giác tỉnh huyết mạch, thiên phú chi lực, cho nên Lan Sơ Linh hiện tại tu vi cảnh giới, vẫn là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Giúp nàng mở ra một chút huyết mạch chi lực. Một bên Quân Niệm Niệm, ánh mắt nhìn Lan Sơ Linh, chậm rãi mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, đem nàng huyết mạch chi lực mở ra, nàng thiên phú thì sẽ triệt để giải phóng, đem sẽ trở thành một cái không gì so sánh được lóa mắt nhân vật thiên tài. Quân Niệm Niệm nắm giữ thánh người ánh mắt, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được, lúc này Lan Sơ Linh là tình huống như thế nào, cho nên nhìn lấy Lan Sơ Linh phản ứng, liền đối với Lâm Mặc nói ra, lấy ngươi thủ đoạn, mở ra nàng huyết mạch thiên phú chi lực, hẳn không phải là việc khó gì. Nghe lấy lời này, Lâm Mặc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà chính là hướng thẳng đến Lan Sơ Linh đi qua. Ngón tay chỉ tại Lan Sơ Linh chân bóng trên trán. Sư tôn. Lâm Mặc ngón tay đột nhiên điểm tại chính mình chân bóng trên trán. Loại kia ướt át xúc cảm, để ngươi Lan Sơ Linh thân thể nhất thời cứng đờ. Trừng to mắt nhìn lấy Lâm Mặc. Trong ánh mắt có một tia nồng đậm vẻ nghi hoặc, phi thường tò mò chính mình sư tôn muốn làm gì. Đừng núp đích, yên lặng tâm thần. Lâm Mặc sắc mặt, tại thời khắc này, biến đến ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn qua Lan Sơ Linh, ngữ khí nghiêm túc nói ra, vi sư cho ngươi mở mở ngươi huyết mạch chi lực. Mở ra huyết mạch chi lực. Cái này, tình huống như thế nào a? Lan Sơ Linh nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, trong lòng giật nảy cả mình. Hoàn toàn không hiểu, chính mình sư tôn đang nói cái gì đồ vật, cái này huyết mạch chi lực, lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Mặc không có vào lúc này trở về đáp Lan Sơ Linh, chỉ thấy trên ngón tay bộc phát ra một trận ánh sáng màu vàng, kim sắc quang mang này hướng về Lan Sơ Linh cái chán bên trong thấm vào. Ầm ầm. Theo ánh sáng màu vàng tràn vào Lan Sơ Linh cái chán bên trong. Trong nháy mắt, Lan Sơ Linh trong thân thể truyền tới một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng bố ba động trong một khoảnh khắc theo Lan Sơ Linh trong thân thể bạo phát đi ra. Theo cái này một cỗ khí tức bạo phát, Lan Sơ Linh thân thể càng là trong một chớp mắt biến thành một tôn kim sắc tiểu thái dương, bộc phát ra lóa mắt không gì so sánh được kim quang. Trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện đỏ như máu lôi vân. Đỏ như máu trong lôi vân, từng đạo tia chớp màu đen điên cuồng phun trào, giống như từng cái to lớn lôi long. Những thứ này to lớn lôi long gào thét du tẩu, tản mát ra từng trận vô cùng khủng bố năng lượng uy áp khí tức. Bất chợt tới biến hóa, để đến vô số tu sĩ sắc mặt hãi nhiên đại biến. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia khủng bố trắng cảnh, cảm thụ lấy cái kia thâm trầm uy áp, vô số thiên tài tinh anh tu sĩ nhóm nhất thời cảm giác được một trận rùng mình. Một số cường đại tu sĩ lúc này sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng lên, ào ào xuất thủ, đem con em nhà mình kéo đến bên cạnh mình, cảnh giác không gì so sánh được nhìn chằm chằm trên bầu trời, tựa hồ sợ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật tập kích bọn họ. Giang giác, đột nhiên ở giữa một đạo khủng bố lôi đình theo bên trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp hướng về Lan Sơ Linh trên thân đánh xuống. Đạo này khủng bố lôi đình khoát rơi vào Lan Sơ Linh trên thân, nhất thời liền để hắn Lan Sơ Linh thân thể trong nháy mắt tựa hồ bị nhen lửa. Giống một tiếng cự đại rít gào trong một khoảnh khắc theo Lan Sơ Linh trong thân thể truyền tới, một đạo khủng bố bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lan Sơ Linh trên đỉnh đầu, tản ra ngập trời thần uy. Đây là một đầu cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Cửu vĩ thiên hồ này 9 cái đuôi to thông thiên triệt địa, lay động ở giữa phong lôi phun trào, một đôi ánh mắt đỏ như máu, khiến người ta xem xét thì có một loại rùng mình cảm giác. Đạo này cửu vĩ thiên hồ hư ảnh chỉ là xuất hiện một lát, sau đó lại lóe lên, một lần nữa trở lại Lan Sơ Linh trong thân thể. Làm cửu vĩ thiên hồ hư ảnh trở lại Lan Sơ Linh trong thân thể, Lan Sơ Linh khoan thai mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra sắc bén không gì so sánh được ánh sáng, giống như từng đạo lợi kiếm. Lan Sơ Linh khí chất tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một cỗ yêu mị, lãnh diễm, đem kết hợp mâu thuẫn khí tức xuất hiện tại Lan Sơ Linh trên thân. Cỗ này yêu mị lãnh diễm khí tức không chỉ có không có cho người ta bất luận cái gì không hài hòa cảm giác, ngược lại khiến người ta nhìn lấy có loại trầm mê đi vào xúc động. Chương 826, Lan Sơ Linh quá kinh khủng. Theo Lâm Mặc đem Lan Sơ Linh huyết mạch thiên phú giác tỉnh, lập tức liền xuất hiện phi thường khủng bố thiên địa dị tượng. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia khủng bố trang cảnh, vô số tu sĩ đều bị chấn động đến, từng cái trên mặt đều là lộ ra rung động thần sắc, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đối trước mắt chỗ chứng kiến một màn, cảm thấy tương đương khó có thể tin. Lan Sơ Linh thiếu nữ này, giác tỉnh huyết mạch thiên phú chi lực, vậy mà có thể tạo thành cảnh tượng khủng bố như vậy. Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hết thể tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khi mọi người còn đắm chìm trong khiếp sợ thời điểm, Lan Sơ Linh cái kia khí tức khủng bố đã chậm rãi tiêu tán, lại một lần khôi phục lại bình tĩnh. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, Lan Sơ Linh cả người khí chất đều phát sinh biến đổi cực lớn. Nếu như ngay từ đầu Lan Sơ Linh chỉ là một cái xinh đẹp thiếu nữ lời nói, hiện tại Lan Sơ Linh là một cái vô luận khí chất dung mạo đều đạt đến đỉnh cấp tuyệt thế mỹ nhân nhi. Đương nhiên, nhất làm cho người cảm thấy chấn kinh còn không phải Lan Sơ Linh khí chất dung mạo biến hóa, mà chính là Lan Sơ Linh lúc này huyết mạch khí tức biến hóa. Lúc này Lan Sơ Linh trong thân thể huyết mạch khí tức lực lượng sôi trào mãnh liệt, khiến người ta tới gần đều cảm thấy một trận cường đại áp bách chi lực chạm mặt tới. Tại lúc này, đứng tại Lan Sơ Linh bên người Kiếm Linh Nhi bọn người, cảm nhận được Lan Sơ Linh trong thân thể khí tức sôi trào mãnh liệt bộ dáng, trên mặt đều là lộ ra giật mình không gì so sánh được thần sắc. Thì liên loại này cấp bậc thiên tài, đều bị hù dọa, chớ đừng nói chi là người khác. Sư tôn. Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt có nồng đậm vẻ giật mình ánh mắt, nhìn lấy Lâm Mặc đối với, Lâm Mặc hỏi, hiện tại Sơ Linh sư muội, thiên phú đạt đến cấp bậc gì? Đối với cái này, tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ. Cho nên, Kiếm Linh Nhi vừa nói, ánh mắt mọi người lại trở lại Lâm Mặc trên thân, trong ánh mắt đều có nồng đậm vẻ tò mò. Lan Sơ Linh, hiện tại tu vi thiên phú đạt đến mức nào? Mạnh bao nhiêu? Lâm Mặc vừa nghe thấy Linh Nhi lời nói, mi mắt hơi hơi nhảy một cái, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, đạm mạc nói với Kiếm Linh Nhi, ngươi tiểu sư muội hiện ở thiên phú đã đạt đến có cơ hội trùng kích thánh nhân cảnh giới cường giả cấp độ. T. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời liền để mọi người cảm thấy từng trận chấn kinh, nhịn không được hít sâu một hơi. Có cơ hội trùng kích thánh nhân cảnh giới. Lan Sơ Linh thiên phú, vẫn nhưng đã cường hạn đến có cơ hội trùng kích thánh nhân cảnh giới cấp độ. Cái này, không thể nào. Thánh nhân cảnh giới cường giả, đây chính là đại lục này phía trên, siêu cường giả hạng nhất. Muốn ra một cái thánh nhân cấp bậc cường giả, vô cùng khó khăn. Lan Sơ Linh thiếu nữ này, thật nắm giữ trùng kích thánh nhân cảnh giới cường giả thiên phú sao? Mọi người đối với điểm ấy, đều tràn ngập nghi hoặc, tràn ngập hoài nghi. Dù sao, vấn đề này thật sự là quá mức rung động. Thánh nhân cảnh giới cấp bậc cường giả cũng không phải nói cầm giữ có thiên phú liền có thể đạt đến. Lâm Mặc nhìn lấy mọi người phản ứng, biết rõ đạo chúng nhân lúc này trong lòng phi thường chấn kinh, đối với mình nói tới khó có thể tiếp nhận, không dám tin. Sơ Linh, ngươi bây giờ thử đột phá một chút. Lâm Mặc cũng không có tính toán cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, giải thích nhiều như vậy, sự thật thắng hùng biện, trực tiếp thì đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, để bọn hắn nhìn xem, ngươi thiên phú có phải là thật hay không có ta sở thuyết khủng bố như vậy. A. Lan Sơ Linh nghe Lâm Mặc lời nói về sau lại là giật nảy cả mình, sư tôn, ta làm sao đột phá a hiện tại? Ta hiện tại vừa đạt đến tiên tiên cảnh giới đỉnh phong không bao lâu, muốn đột phá, còn cần. Ngươi tu luyện một chút liền biết. Vì các loại Lan Sơ Linh nói hết lời, Lâm Mặc mỉm cười, ngươi chỉ cần thử tu luyện một chút, không biết có thể hay không, ngươi đối với mình thiên phú hoàn toàn không biết gì cả. Đối với mình thiên phú hoàn toàn không biết gì cả. Lan Sơ Linh nghe lấy Lâm Mặc lời này, cảm thấy có chút ngộng. Chính mình thiên phú, chính ta cũng không rõ ràng. Cái này cái quỷ gì? Bất quá, Lan Sơ Linh lúc này trong lòng tuy nhiên vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng là đối với Lâm Mặc nói tới, cũng không dám do dự, mà chính là lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện bên trong không. Lâm Mặc gặp Lan Sơ Linh tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, mắt sáng lên, vung tay lên, trong nháy mắt, chung quanh linh khí bị dẫn dắt hướng về Lan Sơ Linh phương hướng, mãnh liệt mà đến. Mãnh liệt mà đến linh khí, hình thành một cơn gió lớn, kêu gọi bao phủ, hình thành vô cùng đáng sợ động tĩnh. Vô số tu sĩ nhìn lấy linh khí này mãnh liệt một màn, đều là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Quá kinh khủng. Vô thượng tông môn linh khí mức độ đậm đặc thật sự là quá kinh khủng. Lâm Mặc lấy theo tay khẽ vẫy, đều muốn nhiều như vậy linh khí tụ tập mà đến, cái này để người ta cảm thấy rung động. Tại bọn họ trong tông môn, loại này linh khí nồng nặc, nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền xem như bọn họ tông môn chi bên trong đẳng cấp tối cao, địa vị tối cao tu sĩ, thời gian tu luyện, cũng không có khả năng tạo thành đáng sợ như thế động tĩnh. Vào lúc này, Lan Sơ Linh vừa tốt bắt đầu vận chuyển công pháp. Ầm ầm. Theo Lan Sơ Linh vận chuyển công phu, Lan Sơ Linh trong thân thể nhất thời liền truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Đây là lôi đỉnh tại trong cơ thể nàng oanh minh nổ vang, cùng lúc đó một cỗ vô cùng khủng bố hấp xả chi lực, đột nhiên ở giữa theo Lan Sơ Linh trong thân thể bao phủ mà ra, đem những cái kia mãnh liệt mà đến linh khí cùng một cái cuồng bạo không gì so sánh được tư thái điên cuồng địa hấp thu đi vào. Những cái kia cuồng bạo không gì so sánh được linh khí, tiến vào lúc trước ngài trong thân thể, còn chưa chờ Lan Sơ Linh kịp phản ứng, liền đã bị luyện hóa xong, sau đó bị hấp thu hình thành hắn lực lượng. Oanh. Ngay tại Lan Sơ Linh đều cảm thấy có chút mờ mịt thời điểm, Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới hàng rào đột nhiên phá nát, tu vi cảnh giới trực tiếp thì từ tiên tiên cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh giới lôi đỉnh thiên kiếp. Bắt đầu xuất hiện, vô số lôi đỉnh rơi tại ngưng tụ ra kim đan hình thức ban đầu phía trên, bắt đầu điên cuồng thối luyện cái kia kim đan. Chương 827, cuồng bạo đột phá, tâm phục khẩu phục. Tại vô số người mộng bức dưới con mắt, trong nháy mắt Lan Sơ Linh đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Thành vì một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, được đến lôi đỉnh thiên kiếp tẩy lễ. Được đến lôi đỉnh thiên kiếp tẩy lễ về sau, Lan Sơ Linh kim đan biến đến vô cùng tròn trịa, tràn ngập lực lượng khí tức, tại trên đỉnh đầu linh lợi loạn chuyển, phát ra tới cái kia một loại khí tức khủng bố sóng, làm cho một số luyện thần cảnh giới tu sĩ cảm nhận được về sau, đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Rất mạnh, phi thường cường đại. Những cái kia luyện thần cảnh giới tu sĩ cảm nhận được lúc trước Lâm Kim Đan cảnh giới chỗ phát ra lực lượng khí tức, có một loại tê cả da đầu cảm giác, trong lòng minh bạch, lúc này Lan Sơ Linh phi thường cường đại khủng bố. Cho dù bọn họ những thứ này luyện thần cảnh giới tu sĩ, lúc này ở Lan Sơ Linh trước mặt, đều không nhất định không sáu có thể chiếm được đến tiện nghi. Loại ý nghĩ này, tuy nhiên vô cùng hoang đường, vô cùng buồn cười, nhưng là, càng sâu nhập nhân tâm. Tại thời khắc này, không có bất kỳ cái gì một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ có can đảm khinh thị, chỉ có kim đan cảnh giới Sơ Linh. Thế mà, Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới, cầm tới kim đan cảnh giới liền xem như đỉnh phong sao. Không, xa còn lâu mới có được. Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới đột phá còn cũng không có đình chỉ. Gào thét mà đến linh khí, còn như sóng triều điên cuồng vọt tới, đem Lan Sơ Linh bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Mà tại linh khí này thủy triều trung tâm khó xử, lúc này lại là lộ ra đến thong dong vô cùng bình tĩnh, cái kia điên cuồng vọt tới linh khí thủy triều lên xuống, đang bị Lan Sơ Linh lấy một cái vô cùng khủng bố tốc độ, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Vô số linh khí tràn vào Lan Sơ Linh trong thân thể, sau đó lấy một loại để người tê cả da đầu tốc độ, cấp tốc luyện hóa, cấp tốc hấp thu, trở thành Lan Sơ Linh lực lượng. Lan Sơ Linh lực lượng lấy một cái khiến người ta cảm thấy rung động tốc độ, điên cuồng tăng trưởng. Ầm ầm. Từng trận tiếng oanh minh truyền đến, Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới lại một lần nữa được đến một cái tăng lên. Kim đan cảnh giới nhất trọng thiên, kim đan cảnh giới nhị trọng thiên, kim đan cảnh giới tam trọng thiên, kim đan cảnh giới cửu trọng thiên. Trong nháy mắt, Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới liền đã từ tiên thiên cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh giới, sau đó càng là nhảy lên đến kim đan cảnh giới cửu trọng thiên. Cái này khủng bố một màn, rơi vào không chỗ tu sĩ trong mắt, làm cho những tu sĩ này lúc này thần sắc trên mặt đều biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi lên, từng cái chỉ cảm giác mình sọ não vang long long. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Thiếu nữ này tu vi cảnh giới đột phá, nhanh khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua, có người tu vi cảnh giới, tốc độ đột phá, có thể đạt đến loại này nghe nói cấp độ. Từ tiên thiên cảnh giới, đột phá đến kim đan cảnh giới cũng coi như, đột phá đến kim đan cảnh giới về sau, lại còn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, điên cuồng tiếp tục đột phá. Trong nháy mắt, lại đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Đây quả thực là muốn hủ chết người. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi lúc này trong ánh mắt cũng là toát ra một vẻ vẻ giật mình. Nhìn lấy lúc này vẫn tại trạng thái tu luyện bên trong Lan Sơ Linh, nhịn không được đối với Lâm Mặc mở miệng hỏi, "Tiểu sư muội đây là dự định đột phá đến cảnh giới gì mới dừng lại?" Lạc Tiêm Nhi với tư cách Lâm Mặc đệ tử, tuy nhiên cũng trải qua tu vi cảnh giới tăng lên điên cuồng sự tình, nhưng là Lạc Tiêm Nhi cảm thấy mình trước kia một loại điên cuồng đột phá, cùng lúc này Lan Sơ Linh so ra, tựa hồ vẫn là kém một chút hỏa hầu. Mình cũng không có liên tục duy nhất một lần đột phá 8-9 cái cảnh giới nhỏ. Đoán chừng muốn trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới a, cái nha đầu này trong thân thể tích lũy lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, nàng huyết mạch thiên phú cũng đủ cường đại. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, hơi hơi hí mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh, ngự xuất kinh nhân. Trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời, không giống như một tảng đá lớn, rút tại bình tĩnh trên mặt hồ, tại trên mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Lạc Tiêm Nhi trên mặt, lộ ra một vẻ kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc. Trong ánh mắt càng là hiện ra rung động ánh sáng, trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Tiểu sư muội này lại muốn trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Đây cũng quá khủng bố, mạnh đến để người tê cả da đầu. Xác thực như rừng lặng yên xá lợi tài liệu như vậy, Lan Sơ Linh đột phá vẫn tại tiếp tục tiến hành, nương tựa theo trong thân thể tích lũy cái kia một cố lực lượng, còn có cường đại huyết mạch chi lực, Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới tăng lên điên cuồng. Kim đan cảnh giới cửu trọng thiên, luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên, luyện thần cảnh giới cửu trọng thiên, nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên. Theo trên bầu trời vô cùng 0883 tận khủng bố lôi đỉnh thiên kiếp rơi xuống, Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới điên cuồng đột phá đến nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên, trở thành Lâm Mặc trong hàng đệ tử cái thứ hai đột phá đến nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Tu vi cảnh giới ép thẳng tới Diêu Phượng Sổ. Lúc này tất cả mọi người đã bị dọa sợ, cho dù là Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lúc này cũng bị dọa sợ. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, Kiếm Linh Nhi, thậm chí là Diêu Phượng Sổ, lúc này đều lộ ra một mặt ngốc trệ thần sắc, ngơ ngác nhìn lấy Lan Sơ Linh. Cảm thụ lấy Lan Sơ Linh trong thân thể cái kia một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng khí tức, mấy cái này thiên tài thiếu nữ, lúc này đều có một loại không gì so sánh được ngộng huyễn cảm giác chóng mặt, vô cùng không chân thực. Nguyên thần cảnh giới. Chính mình tiểu sư muội đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Đây quả thực là muốn hủ chết người. Mà lúc này những cái kia nghi vấn người, thì là triệt để không có âm thanh. Phục. Thật phục bọn họ. Tâm phục khẩu phục loại kia phục. Không còn có bất luận là một tu sĩ nào, ta ở thời điểm này, đứng ra nghi vấn Lan Sơ Linh. Chương 828, vi sư không ăn thịt người. Lan Sơ Linh tu vi tăng lên điên cuồng, hù sợ vô số người, thì liền Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, cũng bị chính mình tiểu sư muội tu vi tăng lên điên cuồng trình độ, bị dọa cho phát sợ. Trơ mắt nhìn lấy Lan Sơ Linh tại chưa tới một canh giờ thời gian, đem chính mình tu vi, trực tiếp từ tiên thiên cảnh giới, tăng lên điên cuồng đến nguyên thần cảnh giới, thành vì một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, Kiếm Linh Nhi bọn người đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Quá điên cuồng. Thế giới này quá điên cuồng. Lúc nào tu vi cảnh giới tăng lên, đã kinh biến đến mức dễ dàng như vậy. Dù cho vấn đề này, thì phát sinh ở trước mặt mình, Kiếm Linh Nhi bọn người, vẫn như cũng là cảm thấy có chút mộng huyễn, có chút khó có thể tin. Hiện tại, còn có ai nghi vấn ta Lâm Mặc đệ tử tu vi thiên phú sao? Lâm Mặc nhìn lấy lúc trước linh tu vi cảnh giới tăng lên, trong lòng cảm thấy tương đương hài lòng, trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần, ánh mắt liếc nhìn một vòng, những cái kia một mực tại nghi vấn Lan Sơ Linh người, trong giọng nói có một tia nghiền ngẫm. Lâm Mặc lời này, làm cho tại chỗ người yên tĩnh im mắng. Nghi vấn? Hiện tại ai còn dám nghi vấn? Ai còn dám nói Lan Sơ Linh thiên phú kém? Lại có ai dám nói mình thiên phú mạnh mẽ hơn Lan Sơ Linh? Không có. Không có có bất cứ người nào dám vào lúc này tiếp tục nghi vấn. Lan Sơ Linh đã dùng chính mình cường đại thiên phú hung hăng quất bọn hắn mặt, để bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục, không còn có bất cứ người nào cảm thấy chính mình thiên phú muốn so Lan Sơ Linh càng thêm cường đại. Cười chê, một cái chưa tới một canh giờ thời gian, liền có thể đem chính mình tu vi cảnh giới từ tiên thiên cảnh giới trực tiếp tăng lên tới nguyên thần cảnh giới tu sĩ, có ai dám đi nghi vấn hắn thiên phú? Nghi vấn loại thiên tài này thiên phú, quả thực cũng là đang đánh mình mặt. Loại thiên tài này đều không được, như vậy bọn họ tính là gì? Đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi cũng không bằng. Không sánh bằng không sánh bằng. Thiếu nữ này, quả thực thì là yêu nghiệt. Cùng thiếu nữ này so ra, ta tựa như là mặt đất đong đóm, cùng trên bầu trời hạo nguyệt so sánh với. Ta xem như chịu phục. Hoàn toàn phục. Chúc mừng Lâm Mặc tông chủ. Vô thượng tông môn, lại thêm một tên mãnh tướng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không người nào dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, nơi này bị chấn động đả kích đến về sau, những cái kia bất mãn tu sĩ, trong lòng không cam lòng tâm tình, hoàn toàn biến mất đến không còn một mảnh, thế mà biến thành kính nể. Nhìn lấy Lan Sơ Linh ánh mắt, tràn ngập hâm mộ và kính nể. Đối mặt loại này đáng sợ thiên tài, bọn họ thì liền nghi vấn dũng khí đều không có. Không có bất kỳ người nào tiếp tục nghi vấn, sự tình tự nhiên thuận lợi, không gì so sánh được kết thúc. Vô thượng tông môn chiêu đồ đại hội, thanh thế cuồn cuộn, gây nên vô số người chú ý. Kết quả lại lấy một cái vô cùng hoang đường kết cục kết thúc rơi. Vấn đề này, để vô số tu sĩ đều có chút mộng bức. Nhưng là, tại lúc này nhưng không ai đi nghi vấn Lâm Mặc. Bởi vì, Lan Sơ Linh thực lực, xác thực đủ cường đại đến để bọn hắn không dám có chút nghi vấn. Tại kết quả cuối cùng đã xác định về sau, những cái kia theo các nơi đuổi đến thiên tài tinh anh tu sĩ, tuy nhiên vô cùng thất lạc, vô cùng khó chịu, nhưng sau cùng nhưng lại không thể không tiếp nhận kết quả, ào ào lui về. Bất quá một số người, lúc này lại là đánh tới. Gia nhập vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực tâm tư. Dù cho không cách nào trở thành Lâm Mặc đệ tử, nhưng là trở thành vô thượng tông môn một phần tử, tựa hồ cũng không tệ. Vô thượng tông môn phúc lợi, đây chính là nổi danh tốt. Có lẽ là vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực, cũng có thể có được đủ nhiều chỗ tốt. Không nói cái khác, vẹn vẹn là có thể tại vô thượng tông môn thánh địa bên trong tu luyện, đây đối với vô số tu sĩ tới nói, liền đã có vô cùng cường đại sức hấp dẫn. Các phương tu sĩ cũng không có lập tức thối lui, là bắt đầu lập mưu gia nhập vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực một phần tử. Đối với những chuyện này, Lâm Mặc cũng không hề để ý. Đối với phụ thuộc thế lực, Lâm Mặc cũng không có tự mình đi quản lý, những chuyện này không phải giao cho mình đệ tử cùng dưới tay người đi xử lý, Lâm Mặc cũng không có nhiều như vậy tinh lực, gặp phải vô thượng tông môn tất cả mọi chuyện đều cho quản lý tốt. Vô thượng tông môn trong chủ điện, Lâm Mặc nhìn lấy Lan Sơ Linh ánh mắt phi thường hài lòng, đối với mình cái này cái thứ 6 đệ tử, các phương diện điều kiện đều phi thường hài lòng. Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Lan Sơ Linh trên thân, nhất thời liền để đến Lan Sơ Linh cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, đối mặt Lâm Mặc ánh mắt, kìm lòng không được túi đầu xuống, không dám cùng Lâm Mặc đối mặt. Lâm Mặc danh vọng thật sự là quá mức khủng bố cường đại, còn không có tiến vào vô thượng tông môn trước đó, Lan Sơ Linh đối với Lâm Mặc truyền thuyết đều đã nghe nhiều nên thuộc. Lâm Mặc đủ loại truyền thuyết, làm Lâm Mặc hình tượng biến đến vô cùng chất lượng cao, tràn ngập áp bách chi lực, cho nên đối Lâm Mặc còn tương đương lạ lẫm Lan Sơ Linh, tại Lâm Mặc trước mặt luôn luôn kìm lòng không được cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách lực. Dù cho hiện tại, Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới đã đạt đến nguyên thần cảnh giới, thành vi một cái, có thể tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên có một chỗ cắm rùi cường giả, tại Lâm Mặc trước mặt, Lan Sơ Linh vẫn như cũ tâm thần bất định. Cùng một cái tiểu nữ hải, không có gì khác nhau. Sơ Linh. Lâm Mặc nhìn lấy Lan Sơ Linh phản ứng, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, cười nói khẽ, không cần phải sợ, vi sư không ăn thịt người, buông lòng một chút, ngươi bây giờ là đồ đệ của ta. Cùng ta chính là người một nhà, buông lỏng một chút. Chương 829, ta có dọa người như vậy sao? Tuy nhiên lúc này Lâm Mặc biểu hiện được tương đương ôn hòa tùy ý, nhưng là Lan Sơ Linh một thì cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Tại Lâm Mặc trước mặt, Lan Sơ Linh lộ ra có chút chân tay luống cuống, có chút khẩn trương. Nhìn lấy Lan Sơ Linh cái dạng này, Lâm Mặc không khỏi mỉm cười, mở miệng lần nữa nói ra, hiện tại ngươi ta là người một nhà, không cần thiết như thế câu nệ, buông lỏng một chút. Sư tôn đại nhân ta buông lỏng không xuống. Lan Sơ Linh nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Trong lòng ta, sư tôn ngài hình tượng thật sự là quá cao to phía trên ta. Lan Sơ Linh lộ ra có chút bất đắc dĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến đỏ bừng, hai tay lúc này cũng không biết cái kia phóng tới địa phương nào đi, tương đương câu nệ. Lâm Mặc, ta có dọa người như vậy sao? Vậy mà đồ đệ đều sợ ta như vậy. Lâm Mặc lúc này trong lòng có chút im lặng, nhìn lấy khẩn trương co quắp Lan Sơ Linh, trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy có chút dở khóc dở cười lên. Yên tâm đi tiểu sư muội, chúng ta sư tôn người phi thường tốt, cái này rất hiền hòa người, ngươi buông lỏng một chút. Một bên Kiếm Linh Nhi nhìn lấy chính mình tiểu sư muội cái này khẩn trương bộ dáng, không khỏi cười một chút, đứng ra kéo Kiếm Linh Nhi tay nhỏ an ủi, ngươi chỉ cần tâm bình tĩnh hình dáng liền tốt. Đột nhiên bị Kiếm Linh Nhi kéo tay, Lan Sơ Linh cảm giác mình trong lòng tâm tình khẩn trương tại thời khắc này biến ít một chút, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt còn có Diêu Phượng Sồ tại lúc này cũng là đứng ra ào ào mở miệng khuyên nói mình tiểu sư muội, để cho mình tiểu sư muội không cần khẩn trương. Được đến mấy cái người sư tỷ an ủi, Lan Sơ Linh cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một vệt cảm kích thân sắc, đối với mình mấy cái người sư tỷ gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, sư tôn đại nhân, đồ nhi thất lễ. Không có việc gì. Lâm Mặc nhìn lấy Lan Sơ Linh cười nói đến, vị sư nơi này không có quy củ nhiều như vậy, tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt, người thực cũng chỉ là cái người bình thường mà thôi. Người bình thường. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Lan Sơ Linh khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, đối với Lâm Mặc lời này cũng là không có chút nào tán thành. Nếu như mình biết là thật vẫn còn một phàm nhân bình thường lời nói, cái này dưới đời này còn có coi là thiên tài người sao? Lâm Mặc lúc này đối với Lan Sơ Linh tâm tư lại cũng không rõ ràng, cũng không có đi tính toán nhiều như vậy, trong ánh mắt toát ra một vẻ hiếu kỳ thần sắc nhìn lấy Lan Sơ Linh, đối với Lan Sơ Linh mở miệng hỏi, "Sơ Linh, ngươi là làm sao nghĩ đến bái sư? Ôm lấy cái dạng gì mục đích đến bái sư?" Đối với chuyện này Lâm Mặc vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lan Sơ Linh nghe xong Lâm Mặc lời này, thần sắc trên mặt đây cũng là hơi hơi phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Hơi hơi ha hốc mồm, muốn nói điểm gì, nhưng là đến miệng một bên lời nói, nhưng lại nuốt xuống, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Hả?" Nhìn lấy Lan Sơ Linh dạng này, Lâm Mặc nhướng mày, trong ánh mắt toát ra một vẻ nghi hoặc thần sắc, ánh mắt nhìn Lan Sơ Linh. Lâm Mặc ánh mắt tương đối yên tĩnh, nhưng là rơi vào Lan Sơ Linh trên thân, lại là một dạng Lan Sơ Linh, tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ nặng nề vô cùng áp lực. Lan Sơ Linh trong lòng do dự, muốn hay không đem chính mình chân thực mục đích nói ra đâu. Nếu như mình đem chính mình chân thực mục đích nói ra, có thể hay không bị trực tiếp khu trục xuất sư môn đâu. Lan Sơ Linh thấp thỏm trong lòng, trong lúc nhất thời do dự lên. Nhìn lấy Lan Sơ Linh do dự bộ dáng, Lâm Mặc trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là tại lúc này cũng không có mở miệng ý tứ, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Lan Sơ Linh, tính toán đợi Lan Sơ Linh chính mình trả lời. Kiếm Linh Nhi bọn người nhìn lấy Lan Sơ Linh bộ dạng này, trên mặt cũng là lộ ra hiếu kỳ không gì so sánh được thần sắc, đối với Lan Sơ Linh loại phản ứng này cảm thấy tương đương nghi hoặc cùng không hiểu. Chính mình tiểu sư muội này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiểu sư muội đột nhiên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chẳng lẽ tiểu sư muội có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Hiện trường biến đến an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Lâm Mặc cùng mấy cái người sư tỷ ánh mắt làm đến Lan Sơ Linh cảm nhận được cường đại áp lực, toàn thân cũng không được tự nhiên, nàng hơi hơi cắn môi, tựa hồ là đang giãy giụa. Giãy giụa sau một lát, Lan Sơ Linh nắm nắm song quyền, trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một đạo thoải mái ánh sáng, thần sắc trên mặt cũng là biến đến bình tĩnh trở lại. "Sư tôn đại nhân." Lan Sơ Linh quyết định, hít sâu một hơi về sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, "Đệ tử muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn nguyên nhân, vô cùng đơn giản, đệ tử muốn báo thủ, muốn cho tộc nhân báo thủ. Đệ tử muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn, mượn nhờ Vô Thượng Tông môn lực lượng, báo thủ." Lan Sơ Linh quyết định về sau, liền đã không còn bất kỳ dấu giếm nào, đem mình muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn nguyên nhân triệt để nói ra. Lan Sơ Linh muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn nguyên nhân vô cùng đơn giản, thì là muốn tìm một cái mạnh đại sư tôn trợ giúp chính mình tăng lên lực lượng, sau đó đi báo thủ. Nếu như có thể, còn hy vọng có thể được đến tông môn trợ giúp, xuất thủ diệt đi địch nhân. "Chỉ là sư tôn ngài yên tâm, đệ tử tuy nhiên muốn báo thủ, nhưng là đệ tử tuyệt đối sẽ không tổn hại tông môn lợi ích, hết thảy đều sẽ lấy tông môn lợi ích làm chủ, tuyệt đối sẽ không bởi vì ta nguyên nhân mà để tông môn bị tổn thất." Lan Sơ Linh thần sắc trên mặt chậm rãi biến đến kiên định, ngữ khí không gì so sánh được nghiêm túc đối với Lâm Mặc nói ra, "Đệ tử liền xem như muốn báo thủ, cũng sẽ không liên lụy tông môn. Mời sư tôn ngài yên tâm." Chương 830, Thương Long Thiên Tông. Lan Sơ Linh lời nói, để đến Lâm Mặc bọn người, thần sắc trên mặt đều là phát sinh biến hóa rất nhỏ. Lan Sơ Linh đây là đem trong lòng mình chỗ có tâm tư đều nói thẳng ra, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, lúc này Lan Sơ Linh đem chính mình tâm triệt để rộng mở. Sau khi nói xong, Lan Sơ Linh ánh mắt biến đến vô cùng bình tĩnh, dùng một loại nhu hòa ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc. "Hiện tại, Lan Sơ Linh đã đem mình muốn nói đồ vật toàn nói hết ra, đến mức nói sau khi đi ra sẽ có một cái dạng gì hậu quả, Lan Sơ Linh biết, chính mình không cách nào quyết định. Lan Sơ Linh chỉ biết là mình không thể đầy đủ dầu diếm, nhất định phải thẳng thắn tương đối, dù sao, chỉ có thẳng thắn tương đối mới có thể có được thật chính tiếp nhận. Nếu như mình mang theo tư tâm dấu giếm hạ xuống, ngày sau sự tình bị phát hiện, vậy liền tương đương xấu hổ, đến lúc đó, Lan Sơ Linh cảm thấy tử hội không phản bác được. Cho nên còn không bằng ở thời điểm này đem tất cả mọi chuyện đều rộng mở tới nói. Có thể hay không tiếp nhận, cái kia chính là một chuyện khác. Sư tôn đại nhân. Lan Sơ Linh ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc, lúc này Lan Sơ Linh đã không có cái kia một loại khẩn trương tâm thần bất định tâm tình, ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh, nói chuyện cũng lộ ra vô cùng nhẹ nhàng. Ta mặc dù là mang theo cái này một loại mục đích mà đến, nhưng là, sư tôn đại nhân ngài yên tâm, như ta trước đó chỗ nói, ta là tuyệt đối sẽ không tổn hại tông môn lợi ích, nhất định sẽ bảo trì bên trong minh lợi ích. Lâm Mặc lúc này trầm mặt xuống, nghe lấy Lan Sơ Linh lời nói, trong mắt của hắn ánh sáng đang lóe lên, bình tĩnh nhìn lấy Lan Sơ Linh. Trầm mặc một hồi về sau, Lâm Mặc trên mặt chậm rãi hiện ra một vệt ôn hòa nụ cười, cười đối Lan Sơ Linh yên tĩnh gật gật đầu. Đối với Lan Sơ Linh đem trong lòng mình suy nghĩ đồ vật toàn nói hết ra điểm này, Lâm Mặc là phi thường hài lòng. Hắn cũng không lo lắng, chính mình đệ tử, loại suy nghĩ này. Ngược lại Lâm Mặc không thích, chính mình đệ tử đem tất cả mọi chuyện đều giấu giếm hạ xuống, để cho mình che tại trống bên trong, có một loại bị lừa gạt cảm giác. Mình bây giờ đệ tử đem tất cả mọi chuyện, ta cùng chính mình cái này sư phụ mở ra cửa sổ, rộng mở nói, cái này ngược lại để Lâm Mặc tương đương hài lòng. Ngươi cửu nhân, là ai? Lâm Mặc ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Lan Sơ Linh, chậm rãi mở miệng, vi sư thay ngươi trừ đi hắn. Lan Sơ Linh có thể như thế thẳng thắn, Lâm Mặc rất hài lòng. Trong lòng xem như triệt để tiếp nhận cái này một người đệ tử. Đã triệt để tiếp nhận cái này một người đệ tử, cái kia Lâm Mặc tự nhiên không thể để cho mình đệ tử thu đến bất kỳ một chút ủy khuất, bởi vì ta bây giờ muốn biết, lúc trước ngươi muốn đối phó người là ai? Thương Long Thiên Tông. Lan Sơ Linh nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trong ánh mắt không khỏi lóe qua vệt cừu hận ánh sáng, là Thương Long Thiên Tông. Yêu tộc chi bên trong một cái ngũ phẩm tông môn, là bọn họ diệt đi chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Là Thương Long Thiên Tông một trưởng lão, giết ta phụ mẫu. Một nói đến đây cái, Lan Sơ Linh trong lòng, lửa giận liền bắt đầu nhảy, trong đôi mắt vẻ cừu hận, căn bản là không che giấu được, bởi vậy có thể thấy, Lan Sơ Linh đối với cái này Thương Long Thiên Tông, là cỡ nào hận. Ngũ phẩm tông môn. Lâm Mặc nghe Lan Sơ Linh lời nói về sau, trong lòng không khỏi có chút giật mình, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, lại là bị một cái ngũ phẩm tông môn cho diệt đi. Cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, không phải thượng cổ còn sót lại siêu cấp chủng tộc sao, làm sao lại bị một cái ngũ phẩm tông môn cho diệt đi? Theo lý mà nói, cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chắc là nắm giữ mạnh đại thánh nhân cấp bậc cường giả mới đúng, làm sao lại bị một cái ngũ phẩm tông môn cho diệt đi? Lâm Mặc trong lòng có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng sớm đã không còn huy hoàng. Thì tại Lâm Mặc nghi hoặc thời điểm, một bên Quân Niếp Niếp tựa hồ biết Lâm Mặc thầm nghĩ đồ vật, ta mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc huy hoàng thời kỳ cũng sớm đã đi qua, trải qua quá thượng cổ nhất chiến, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có một số râu ria không đáng kể sống sót. Quân Niếp Niếp cái này đã từng thánh nhân cương giả, biết đồ vật tự nhiên rất nhiều, vừa vặn đối với cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Quân Niếp Niếp có nhất định giải. Nghe thì Niếp Niếp lời nói, Lâm Mặc trong lòng nhất thời liền minh ngộ tới. Đây là chán nản sau bị người khi dễ tiết tấu a. Bất quá, một cái ngũ phẩm tông môn cũng là phi thường cường đại, Lâm Mặc hiện tại coi như muốn cho đồ đệ mình báo thủ, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Hiện tại, vô thượng tông môn tu sĩ còn đang vì đối phó một cái sắp đến kiếp sinh cảnh giới cường giả mà làm chuẩn bị đây. Muốn đi tìm một cái ngũ phẩm tông môn báo thủ, tựa hồ vẫn có chút vì thời gian còn sớm. Sư tôn đại nhân. Thì tại Lâm Mặc hơi khẽ cau mày đang tự hỏi thời điểm, Lan Sơ Linh lại đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đối với Lâm Mặc nói ra, "Đồ nhi đại thủ, đồ nhi chính mình sẽ nghĩ tới biện pháp, sư tôn ngài thì không cần quan tâm nhiều như vậy, có thể đi theo sư tôn ngài học tập, cũng đã là ta. Bản tôn đệ tử, không phải là cái gì người đều có thể khi dễ." Lâm Mặc không đợi Lan Sơ Linh nói hết lời, liền trực tiếp đem đánh gãy. Trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén quả quyết ánh sáng, cái này Thương Long Thiên Tông, vi sư nhất định sẽ thay ngươi diệt đi hắn, điểm này ngươi cứ yên tâm tốt. Lâm Mặc đối tại dưới tay mình đệ tử, tự nhiên là tương đương coi trọng, đương nhiên sẽ không cho phép nhận chính mình đệ tử bị người khác khi dễ. Đã cái này Thương Long Thiên Tông là mình đệ tử cựu nhân, vậy hắn cũng tương tự liền sẽ là mình đệ nhân. Cho nên, diệt đi cái này Thương Long Thiên Tông đã là bắt buộc phải làm chuyện làm. Chương 831, Thương Long đạo nhân. Lan Sơ Linh sự tình. Lâm Mặc đã quyết định muốn nhúng tay. Bất quá, trước lúc này, trước cần phải giải quyết Phong Thiên Dương sự tình. Không có khả năng lập tức liền trực tiếp đi tìm Thương Long Thiên Tông phiền phức, vẫn là cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, tăng thực lực lên mới được. Thì tại Lâm Mặc quyết định về sau muốn đối Thương Long Thiên Tông động thủ, cho đồ đệ mình báo thù thời điểm, tại phía xa ngoài trăm vạn dặm, Huyền Hoàng Đại Lục yêu tộc lĩnh vực bên trong, ngũ phẩm tông môn, Thương Long Thiên Tông bên trong, lúc này chính tụ tập số lớn Thương Long tộc cường giả. Thương Long Thiên Tông thần điện bên trong, lúc này tụ tập số lớn cường giả. Thương Long thần điện bên trong khí tức lộ ra đến vô cùng ngưng nặng. Từng cái Thương Long Thiên Tông cường giả, lúc này sắc mặt đều là âm trầm không gì so sánh được, trong ánh mắt đều mãnh liệt, vô cùng băng lãnh sát ý. Sự tình điều tra thế nào? Thương Long Thiên Tông tông chủ, Thương Long đạo nhân ánh mắt quét mắt phía dưới một loại cường giả, chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn ngập uy nghiêm khí tức, rõ ràng cảm nhận được cửu vị thiên hồ nhất tộc khí tức, bây giờ còn chưa có tìm tới bọn họ vị trí sao? Nghe lấy Thương Long đạo nhân lời nói, Thương Long Thiên Tông các cường giả, từng cái thần sắc trên mặt đều là biến đến khẩn trương lên, đối với cái này Thương Long đạo nhân, tại chỗ cường giả, đó cũng đều là tràn ngập kiêng kỵ mà e ngại. Không có bất kỳ cái gì một cái Thương Long Thiên Tông người, dám can đảm trêu chọc đến Thương Long đạo nhân. Tông chủ đại nhân, chúng ta người đang toàn lực ứng phó, tìm kiếm cửu vị thiên hồ nhất tộc tung tích, chúng ta cảm ứng được khí tức là theo Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực chi bên trên truyền đến, hiện tại duy nhất có thể xác định cũng là cửu vị thiên hồ nhất tộc dư nghiệt, bây giờ đang ở Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên. Một cái hích hải cảnh giới Thương Long tộc tu sĩ, nghe Thương Long đạo nhân lời nói về sau, vội vàng đứng ra, túi đầu đối với Thương Long đạo nhân báo cáo, lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta tất nhiên có thể đem cửu vị thiên hồ nhất tộc dư nghiệt cho bắt tới, cùng nhau diệt trừ. Nghe lấy cái này hích hải cảnh giới Thương Long tộc tu sĩ lời nói, Thương Long đạo nhân thần sắc trên mặt tương đối yên tĩnh, nhìn không ra sướng vui đau buồn, vô cùng uy nghiêm khí tức từ trên người hắn phát ra, làm đến tại chỗ tu sĩ đều cảm nhận được một cô cường đại không gì so sánh được áp bách chi lực. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc người trong tay có chúng ta muốn đủ vật, thứ này phi thường trọng yếu, nhất định phải nắm bắt tới tay cái này liên quan đến Thương Long Thiên Tông vận mệnh. Thương Long đạo nhân nghe lời dưới tay người báo cáo, mặt không biểu tình gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm, nhất định phải đem thứ này nắm bắt tới tay, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào. Lúc trước chúng ta vì được đến thứ này đã nỗ lực quá nhiều đại giới, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Vâng. Thương Long đạo nhân lời nói làm cho một đám Thương Long Thiên Tông tu sĩ trong lòng nhất thời lâm liệt, ào ào gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nghiêm trọng. Tốt, tất cả lui ra đi thôi. Sự tình thương lượng xong về sau, Thương Long Thiên Tông Thương Long đạo nhân phất phất tay, để Thương Long Thiên Tông cường giả lập tức lui ra. Thương Long Thiên Tông các cường giả nghe lấy Thương Long đạo nhân lời nói, lập tức liền có một đám người hành lý về sau cấp tốc lui ra đại điện. Chỉ là một cái đứng tại đại điện trong góc, toàn thân đều hất lên một thân hắc bào, chỉ lộ ra một đôi mắt, lại không có lập tức lui ra, mà chính là lưu tại thần điện bên trong. Thương Long đạo nhân ánh mắt nhìn lấy cái này một cái lưu lại không có lập tức lui xuống đi Thương Long Thiên Tông trưởng lão, trong ánh mắt lóe qua một vệt nghi hoặc thần sắc. Đại trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì sao? Người này chính là Thương Long Thiên Tông trưởng lão, một kiếp sinh cảnh giới cường giả. Lúc này kiếp này sinh cảnh giới cường giả nghe đến Thương Long đạo nhân lời nói, lập tức bước ra một bước, đối với Thương Long đạo nhân được một cái lễ về sau, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, đối với Thương Long đạo nhân nói ra, tông chủ đại nhân, lần này sự tình có khả năng sẽ phi thường khó làm, bởi vì ta cảm ứng được cái kia một cỗ khí tức là tại một cái tên là Vô Thượng Tông môn địa phương truyền đến. Hiện tại cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hậu nhân rất có thể cùng Vô Thượng Tông môn dính líu quan hệ. Vô Thượng Tông môn. Thương Long đạo nhân nghe đến đại trưởng lão lời nói, nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này Vô Thượng Tông môn lai lịch ra sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói tông môn này? Là cái gì mới hưng khởi tông môn sao? Là mấy phẩm tông môn? Đối với cái này Vô Thượng Tông môn, Thương Long đạo nhân không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đột nhiên nghe đến chính mình đại trưởng lão ngưng trọng như thế nói ra cái này Vô Thượng Tông môn, làm cho Thương Long đạo nhân cảm thấy có chút kinh ngạc cùng tò mò. Cái này Vô Thượng Tông môn đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà làm cho chính mình trưởng lão coi trọng như vậy, chẳng lẽ là cái gì mới nổi đến cường đại tông môn sao? Không đúng rồi, chính mình cái này bài bế quan thời gian mấy chục năm mà thôi, thời gian mấy chục năm, hẳn không có cái nào cái tông môn có thể đủ cường đại đến để chính mình trưởng lão đều cảm thấy kiêng kỵ cấp độ a. Thương Long đạo nhân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trong ánh mắt lóe qua hiếu kỳ ánh sáng, nhìn lấy Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão, chờ đợi đại trưởng lão trả lời. Tông chủ, cái này Vô Thượng Tông môn vô cùng không đơn giản, đặc biệt là bọn họ tông chủ Lâm Mặc là một cái vô cùng người đáng sợ. Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão trong ánh mắt toát ra một vệt ngưng trọng thần sắc, ngữ khí nghiêm túc nói ra, cái này Vô Thượng Tông môn quật khởi tốc độ phi thường khủng bố, không đến thời gian 10 năm liền đem Vô Thượng Tông môn theo một cái bất nhập lưu tông môn thăng cấp đến thất phẩm tông môn, mà lại còn diệt đi hai cái lục phẩm tông môn. Chương 832, siêu cấp đau đầu. Thương Long đạo nhân nghe lấy dưới tay tiếng người, thần sắc trên mặt biến đến có chút ngạc nhiên lên, cảm thấy mình chỗ nghe đến đồ vật vô cùng thật không thể tin, nhịn không được mở miệng đối với Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão hỏi, một cái thất phẩm tông môn diệt đi hai cái lục phẩm tông môn, thật giả? Cái này Vô Thượng Tông môn thật có thần kỳ như thế? Đối với đại trưởng lão nói ra chuyện này, Thương Long đạo nhân trước tiên là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao một cái lục phẩm tông môn bị thất phẩm tông môn diệt đi sự tình, dù cho với tư cách là ngũ phẩm tông môn nhất tông chi chủ hắn, cũng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này phát sinh. Mà lại, vô thượng tông môn còn duy nhất một lần diệt đi hai cái lục phẩm tông môn, vấn đề này liền để người cảm thấy có chút chấn kinh. Đáng sợ như thế tông môn, vì sao chính mình trước đó chưa từng nghe nói qua đâu? Không cần phải a. Như thế ưu tú tông môn, sớm liền hẳn là danh tiếng lên cao, bị vô số người biết rõ, bị vô số người kiêng kỵ mới đúng. Thương Long đạo nhân biết mình nhưng là vô cùng chú ý các phương tin tức, nếu có một cái tiềm lực to lớn mới trỗi dậy tông môn hưng khởi lời nói, hắn nhất định sẽ biết. Thế nhưng là cái này không lên tông môn, làm sao lại đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền đến chính mình trong thai đâu? Cái này sẽ không phải là cái gì tin tức giả a? Chính mình trưởng lão sẽ không phải là tin vào cái gì lung ta lung tung truyền ngôn. Thương Long đạo nhân trong lòng lóe qua đủ loại ý nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão, chậm rãi mở miệng hỏi, tin tức xác định sao? Còn sẽ không là sai lầm gì tin tức đi? Chắc chắn 100. Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão, người là ngưng trọng không gì so sánh được đối với Thương Long đạo nhân nói ra, tông chủ đại nhân, vô thượng tông môn, xác thực thực phi thường khủng bố, là một cái có tiềm lực trùng kích ngũ phẩm tông môn tân hương thế lực. Có tiềm lực trùng kích ngũ phẩm tông môn tân hương thế lực. Nghe lấy lời này, Thương Long đạo nhân sắc mặt cũng là không khỏi biến đến nghiêm túc, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão, trầm mặc sau một lát, lúc này mới lên tiếng. Vậy ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Nếu như cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Dương Nghiệt thật sự tại không phía trên trong tông môn lời nói, cái kia nên xử lý như thế nào? Nghe xong lời này, Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão thần sắc trên mặt không khỏi biến đến có chút bất đắc dĩ. Tông chủ, nếu thật là dạng này, chuyện tiếp nhưng là không dễ làm, cái này vô thượng tông môn thế nhưng là một cái siêu cấp đau đầu. Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão trong óc lóe qua vô số liên quan tới vô thượng tông môn tin tức, nghĩ đến đủ loại liên quan tới vô thượng tông môn, nghe đồn Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão nhất thời thì cảm giác mình sọ não có chút thấy đau. Nếu như sự tình đúng như hắn suy nghĩ nói như vậy, vậy coi như là phiền phức. Hiện tại, Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão trong lòng đang cầu khẩn, cầu nguyện Cửu Vĩ Thiên Hồ hậu nhân tuyệt đối không nên cùng vô thượng tông môn không có bất kỳ cái gì liên quan. Bằng không, giải quyết nhưng chính là một kiện vô cùng lớn phiền toái sự tình. Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão đem liên quan tới vô thượng tông môn tình báo, một năm một mười đối xấu hổ Thương Long đạo nhân chậm rãi nói ra. Thương Long đạo nhân nghe liên quan tới vô thượng tông môn đủ loại tin tức về sau, trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh nghi bất định thần sắc. Thương Long đạo nhân cả người đều trầm mặc xuống. Thương Long đạo nhân trầm mặc, hoàn toàn ngay tại Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão trong dự liệu, nhìn lấy tông chủ trầm mặc, Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão cũng không có mở miệng nhiều lời bất luận cái gì lời nói, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Thương Long đạo nhân lấy lại tinh thần. Thần điện bên trong nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có thần điện bên trong cái kia to lớn chiếu sáng lửa trên bàn linh hỏa đang nhảy vọt, phát ra trận trận phốc phốc tiếng vang. Việc này đừng nội. Trầm mặc sau một lát, Thương Long đạo nhân theo trong trầm mặc tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi mở miệng đối với Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão nói ra. Người trước phái người ra ngoài điều tra rõ ràng, nhìn xem sự tình đến cùng vô thượng tông môn có cái gì liên quan. Nếu như không có bất luận cái gì liên quan, vậy dĩ nhiên là tốt nhất động thủ là được, nếu như cùng vô thượng tông môn có chỗ liên quan lời nói, vậy chúng ta thì đàm phán một chút. Cùng vô thượng tông môn người đàm phán một chút. Nghĩ đến, xem ở chúng ta Thương Long Thiên Tông trên mặt mũi, cái này vô thượng tông môn sẽ phi thường vui lòng cùng chúng ta đàm phán. Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão nghe lấy Thương Long đạo nhân lời này, thần sắc trên mặt lại không có chút nào nhẹ nhõm. Tông chủ đại nhân, vấn đề này khả năng không có ngươi muốn dễ dàng như vậy, cái này vô thượng tông môn vô cùng quỷ dị, căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán bọn họ. Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ thần sắc, đối với Thương Long đạo nhân nói ra, ta nhưng là không dám khẳng định, đối phương nhất định sẽ cho chúng ta mặt mũi, nếu là hắn 17/7 nhóm khó chịu, bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta bất kỳ mặt mũi gì. Nghe lấy lời này, Thương Long đạo nhân thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến có chút âm trầm xuống. Hừ. Thương Long đạo nhân trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn tiếng hừ lạnh, trong ánh mắt lóe ra băng lạnh ánh sáng, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm, bọn họ thức thời một chút tốt nhất, nếu không, bản tôn cũng sẽ không cùng bọn hắn đều nói nhảm. Không mặt mũi không biết xấu hổ, vậy liền đạp nát bọn họ mặt chó. Bớt nói nhiều lời, ngươi lập tức bắt đầu hành động, cho ta phái người tiến về vô thượng tông môn điều tra rõ ràng tình huống. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bảo vật, chúng ta nhất định phải cầm tới. Nghe lấy Thương Long đạo nhân lời nói, Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão nhất thời tinh thần chấn động, kìm lòng không được đánh dùng mình một cái. Tông chủ nổi giận, đó cũng không phải là đùa giỡn, là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Vâng. Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão không dám nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, lập tức gật gật đầu, sau đó cung cung kính kính lui ra Thương Long thần điện. Chương 833, hồ yêu thiếu nữ cái đuôi. Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão rời đi Thương Long thần điện về sau, không dám có bất kỳ trì hoãn do dự, lập tức liền bắt đầu an bài nhân thủ, tiến về Huyền Hoàng đại lục Đông vực vô thượng tông môn đi dò xét tình huống. Theo Thương Long Thiên Tông đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức liền có số lớn Thương Long Thiên Tông cường giả theo Thương Long Thiên Tông bên trong đi ra, hướng về Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực Vô Thượng Tông môn phương hướng mau chóng đuổi theo, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Vô Thượng Tông môn điều tra tình huống. Mà liền tại Thương Long Thiên Tông tu sĩ vì Vô Thượng Tông môn mà hành động thời điểm, với tư cách là người bị hại Vô Thượng Tông môn, đối với tình huống này lại hoàn toàn không biết gì cả. Vô Thượng Tông môn trong thánh điện, Lâm Mặc nghe đồ đệ mình Lan Sơ Linh giải thích về sau, đối với cả kiện sự tình đều có một cái rõ ràng nhận biết, biết Lan Sơ Linh lúc này đối mặt vấn đề. Yên tâm đi Sơ Linh, ngươi đại thủ, Vô Thượng Tông môn sẽ vì ngươi báo. Lâm Mặc có thể cảm thụ được, lúc này Lan Sơ Linh trong lòng có một cỗ hận ý mãnh liệt, không khỏi vươn tay, xoa xoa Lan Sơ Linh cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười, đối với Lan Sơ Linh nói ra, có vi sư tại, về sau sẽ không có người có thể khi dễ được ngươi. Không sai. Chúng ta hội báo thủ cho ngươi tiểu sư muội, ngươi thì không cần lo lắng tốt. Sư tôn đại nhân tuy nhiên nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng là đối với việc này, ta tin tưởng sư tôn đại nhân vẫn là tương đối đáng tin, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cái này Thương Long Thiên Tông, khi dễ tiểu sư muội ngươi, thì tương đương với khi dễ chúng ta, khi dễ toàn bộ Vô Thượng Tông môn, chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiếm Linh Nhi bọn người nghe lấy Lâm Mặc lời nói, cũng là ào ào mở miệng đối với Lan Sơ Linh an ủi, để Lan Sơ Linh không phải thương tâm khổ sở. Hiện tại Lan Sơ Linh đã gia nhập các nàng một viên, Kiếm Linh Nhi bọn người tự nhiên tự phát bảo trì Lan Sơ Linh, sẽ không để cho Lan Sơ Linh bị ủy khuất. Lan Sơ Linh nghe lấy Lâm Mặc còn có mấy cái sư tỷ lời nói, hơi hơi há hốc mồm, có chút ngây người nhìn lấy Kiếm Linh Nhi bọn người, trong lòng bên trong, tại thời khắc này không khỏi hiện ra một cỗ vô cùng ấm áp cảm giác, một cỗ bị người bảo vệ cảm giác. Loại cảm giác này, để Lan Sơ Linh cảm giác vô cùng dễ chịu, thích vô cùng loại cảm giác này. Một lúc ở giữa, Lan Sơ Linh không biết nên nói như thế nào, ta cảm giác mình trong lòng thiên đầu và tự, tóm lại, ta là vô cùng cảm động. Đúng, Tiểu Lan A, ngươi là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có hay không cái đuôi nha? Vị sư đối cái này, tương đối hiếu kỳ đâu. Ngay tại Lan Sơ Linh ngây người thời điểm, đột nhiên nghe đến Lâm Mặc thanh âm. Vừa nghe đến Lâm Mục lời nói, lúc trước ngài không khỏi sững sờ một chút, ánh mắt đều chằm chằm lớn, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc. Sư tôn cái này có ý tứ gì a? Tư duy nhảy vọt làm sao lớn như vậy chứ? Mới vừa rồi còn đang nói liên quan tới thủ lao sự tình đây, làm sao hiện tại đột nhiên lại kéo tới ta cái đuôi tới? Vấn đề này chuyển biến cũng quá nhanh a, ta đều có chút theo không kịp tiết tấu á. Lan Sơ Linh trực tiếp liền bị Lâm Mặc lời nói cho hỏi được có chút ngộng, có chút không biết làm sao. Mà liền tại Lan Sơ Linh ngây người thời điểm, nghe đến Lâm Mặc lời nói về sau, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt, nhất thời thì hiện ra nồng đậm vẻ tò mò, cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Lan Sơ Linh, hướng về Lan Sơ Linh sau lưng nhìn lại. Đúng thế, tiểu sư muội, ngươi có cái đuôi sao? Ta nghe nói hồ yêu nhất tộc tộc nhân đều là có cái đuôi đây, tiểu sư muội, ngươi cái đuôi ở chỗ nào? Cho ta xem một chút thôi. Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh sau lưng nhìn, trên mặt lộ ra tương đương cảm thấy hứng thú thần sắc, tại sao không thấy được ngươi cái đuôi đâu? Lạc Tiêm Nhi bọn người trong ánh mắt cũng đồng dạng có nồng đậm vẻ tò mò, đều đang ngó chừng Lan Sơ Linh sau lưng nhìn. Ta. Lan Sơ Linh thấy mình mấy cái người sư tỷ, thậm chí là chính mình sư tôn, đều tại nhìn mình chằm chằm cái mông sau nhìn, trên mặt nhất thời soát một chút xuất hiện ra mảng lớn sắc mặt đỏ ửng, lộ ra rất là xấu hổ, ta. Làm sao? Người cái đuôi đâu? Cho sư tôn nhìn xem thôi. Nhìn lấy Lan Sơ Linh một mặt đỏ bừng bộ dáng, Lâm Mục không khỏi mỉm cười, vi sư đối cái này cũng thật tò mò, ngươi còn là vi sư sư nhìn thấy cái thứ nhất hổ yêu thiếu nữ đâu. Lâm Mặc lời này xác thực không có nói sai, Lan Sơ Linh vẫn thật là Lâm Mặc nhìn thấy cái thứ nhất yêu tộc thiếu nữ, hồ yêu thiếu nữ. Lâm Mặc đối với hồ yêu mỹ nữ ấn tượng nhiều nhất cũng là kiếp trước thời điểm liên quan tới Tô Đát Kỷ truyền thuyết. Trong truyền thuyết Tô Đát Kỷ hại nước hại dân, mị hoặc vô song, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể làm cho vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Hiện tại thật nhìn thấy một cái hồ yêu thiếu nữ về sau, Lâm Mặc không thể không thừa nhận, hồ yêu tộc thiếu nữ quả thật là trời sinh họa thủy mỹ nhân. Chỉ luận về dung mạo, hồ yêu thiếu nữ Lan Sơ Linh tuyệt đối là họa thủy cấp bậc, không chút nào thua với Lâm Mặc trước đó bất luận cái gì một vị nữ đệ tử nữa. Tuổi con nhỏ liền đã có hại nước hại dân khí tức, xinh đẹp tuyệt luân. Ta không phải là bởi vì Lâm Mặc gặp nhiều mỹ nữ, đối với mỹ nữ có cường đại sức miễn dịch, mới thấy cái này Lan Sơ Linh, trong lòng đoán chừng cũng sẽ rung động một phen. Có cường đại sức miễn dịch về sau, Lâm Mặc càng thêm cảm thấy hứng thú, cũng là Lan Sơ Linh bản thể. Cái đuôi hồ ly lỗ hai Lâm Mặc muốn kiến thức một chút. Chương 834, nam nữ thông sát Lan Sơ Linh. Lan Sơ Linh lúc này cảm giác núi lớn áp lực, nàng cảm giác mình sư tôn còn có mấy cái sư tỷ nhìn lấy chính mình ánh mắt, vô cùng đáng sợ. Loại kia nhìn lấy nàng ánh mắt, để cho nàng cảm thấy chính mình sư tôn còn có mấy cái sư tỷ, tựa hồ là muốn đem chính mình ăn hết một dạng. Cái này khiến Lan Sơ Linh thân thể không khỏi hơi hơi kéo căng, thậm chí co lại rụt cổ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, sư tôn chỉ là muốn nhìn xem ngươi bản thể mà thôi, không có ý định đem ngươi thế nào. Lâm Mặc nhìn lấy Lan Sơ Linh cái kia giống như chim cút run lẩy bẩy tiểu tử tử, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười, vội vàng hướng lấy nàng nói ra, nhìn đem ngươi dọa đến làm là cùng ta tựa như là cái gì vô cùng đáng sợ đại cầm thú mở dạng. Nghe lấy Lâm Mục lời nói, Lan Sơ Linh nhịn không được cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình cái này sư tôn tương đương thú vị, tâm tình thoáng cái thì biến đến vô cùng sáng sủa lên. Sư tôn đại nhân, đã ngài cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta liền để ngài nhìn xem tốt, thực cũng không phải cái đại sự gì. Lan Sơ Linh trên mặt có vẻ tươi cười, cười đến nghiêng nước nghiêng thành, chỉ thấy trên thân ánh sáng lấp lóe, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai cái đứng vững lên mà lên lông sủ lỗ thai, màu tuyết trắng lỗ thai. Sau lưng, tại thời khắc này, càng là mọc ra một đầu tuyết màu trắng lông sủ cái đuôi, hồ ly lỗ thai, cái đuôi hồ ly. Tại thời khắc này, Lan Sơ Linh lại cũng không hề che giấu gì cả, cùng không có ý tứ, trực tiếp liền đem che giấu cái đuôi cùng lỗ thai phóng xuất ra. Lâm Mặc ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh, nhìn lấy Lan Sơ Linh trên thân đột nhiên xuất hiện lỗ thai cùng cái đuôi, không khỏi ánh mắt sáng lên. Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nhìn đến Lan Sơ Linh hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi trong nháy mắt đó, trầm mặc trong lòng, nhất thời liền dâng lên một cái ý niệm như vậy. Lộ ra cái đuôi hồ ly cùng lỗ thai Lan Sơ Linh, xem ra tương đương đáng yêu. Cái kia một loại khiến người ta nhìn một chút thì hận không thể ôm vào trong ngực, hung hăng vò một phen khác cái kia một loại đáng yêu. Lan Sơ Linh vốn là có lấy một cô yêu mị không gì so sánh được mị hoặc khí tức, hiện tại lại thêm cái này một cô đáng yêu mị hoặc khí tức, quả thực cũng là mê chết người không đền mạng tiết tấu. Hoa ba, thật đáng yêu. Thật đáng yêu a, tiểu sư muội, ngươi thật đáng yêu. Mà nhìn đến Lan Sơ Linh cái dạng này kiếm linh nhi, ánh mắt đều trừng lớn, kinh hô một tiếng, đúng là bay thẳng đến Lan Sơ Linh nào tới, trực tiếp ôm lấy Lan Sơ Linh, thò đầu ra tại Lan Sơ Linh trên thân trà a trà. Phát ra hưởng thụ không gì so sánh được tiếng hoan hô. Lạc Tiêm Nhi trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy, ý niệm này xuất hiện làm cho Lạc Tiêm Nhi tinh thần nhất thời liền khẩn trương lên. Nếu như Lâm Mặc lúc này biết mình đồ đệ thầm nghĩ đồ vật lời nói, khẳng định phải dở khóc dở cười. Chính mình chẳng qua là cảm thấy Lan Sơ Linh hiện tại bộ dáng đáng yêu mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy lung ta lung tung đồ vật. Một phen vui đùa ầm ĩ về sau, mọi người triệt để thích ứng Lan Sơ Linh có một đầu trắng loãng cái đuôi cùng một đôi lông sủ lỗ thai trạng thái. Mà Lan Sơ Linh tựa hồ là nghe theo Lâm Mặc lời nói, không tiếp tục đem chính mình cái đuôi cùng lỗ thai thu hồi suy nghĩ pháp, cứ như vậy để cho mình hai cái lỗ thai chi lăng tại trên đầu mình, để cái kia trắng như tuyết cái đuôi tại chính mình sau lưng lúc gần lúc hiện. Xem ra, tương đương đáng yêu. Chương 835, Thiên vị. Thành công nhận lấy cái thứ 6 đệ tử, cái này khiến Lâm Mặc tông môn nhiệm vụ thành công hoàn thành một bộ phận, tiếp đó cũng là bồi dưỡng 100 tên lĩnh hải cảnh giới trở lên tu sĩ, tại bồi dưỡng được 100 tên lĩnh hải cảnh giới trở lên tu sĩ về sau, Lâm Mặc thì không sai biệt lắm có thể lấy tay chuẩn bị khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn. Ngũ phẩm tông môn cường đại, Lâm Mặc trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Vô thượng tông môn thực lực bây giờ, nếu như lập tức đi khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn lời nói, muốn chiến thắng ngũ phẩm tông môn, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cho nên, Lâm Mặc cần chuẩn bị, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, mới có thể đối ngũ phẩm tông môn động thủ. Lâm Mặc hiện tại đã chọn tốt mục tiêu, Thương Long Thiên Tông. Lâm Mặc muốn đối Thương Long Thiên Tông cái này ngũ phẩm yêu tộc tông môn động thủ. Diệt đi cái này ngũ phẩm yêu tộc tông môn, đã có thể cho đồ đệ mình Lan Sơ Linh báo thù, cũng có thể hoàn thành tông môn thăng cấp nhiệm vụ, cớ sao mà không làm đâu. Tốt, tiếp đó, các ngươi có mấy người tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ càng cường đại thần thông pháp tắc. Lâm Mặc ánh mắt nhìn hồ yêu thiếu nữ Lan Sơ Linh, nhìn lấy Lan Sơ Linh đáng yêu không gì so sánh được bộ dáng, thần sắc trên mặt lại là biến đến ngưng trọng lên, muốn cho Sơ Linh báo thù, nhất định phải đem vô thượng tông môn chỉnh thể thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc mới được. Còn có, sơ linh lực lượng ngươi cũng cần tăng lên. Làm trong cơ thể ngươi ẩn tàng huyết mạch chi lực, triệt để khai phát đi ra, để ngươi tu vi cảnh giới đạt đến càng cao tầng thứ. Lan Sơ Linh tiềm lực, Lâm Mặc vẫn là tương đối rõ ràng. Thiếu nữ này tiềm lực phi thường khủng bố, nếu như triệt để khai phát đi ra, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không so bất cứ người nào kém. Nói không chừng, có thể trở thành vô thượng tông môn bên trong, trừ chính mình cái này tông chủ bên ngoài, cường đại nhất một cường giả. Sư tôn đại nhân, ngài đây là định cho Sơ Linh sư muội thiên vị sao? Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi thần sắc trên mặt lại là lộ ra một vẻ kinh ngạc, ánh mắt tại Lâm Mặc cùng Lan Sơ Linh thân thể bên trên qua lại dò xét liếc một chút về sau, cười nói đến, mỗi một người đệ tử tiến vào tông môn, sư tôn ngài đều sẽ đích thân chỉ đạo bồi dưỡng một đoạn thời gian, ngươi tính làm sao bồi dưỡng Sơ Linh sư muội đâu? Vừa nghe thấy Linh Nhi lời này, Lan Sơ Linh trong ánh mắt nhất thời thì lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể có được sư tôn tự mình chỉ điểm, quá tốt. Nếu như mình có thể có được sư tôn chỉ điểm, tu vi cảnh giới nhất định có thể tăng trưởng vô cùng đáng sợ. Hiện tại, tu vi cảnh giới đều đã đạt đến nguyên thần cảnh giới, nếu là có thể cốc đến sư tôn đại nhân chỉ điểm, có hay không có thể trực tiếp thì tăng lên tới ích hải cảnh giới đâu. ích hải cảnh giới tu vi a. Cái này tại trước kia, Lan Sơ Linh nằm mộng cũng nghĩ muốn đạt tới, nhưng là, Lan rừng cây lại vô cùng rõ ràng, lấy năng lực chính mình, muốn đạt tới cảnh giới này, vô cùng khó khăn, nói là khó như lên trời, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không sai. Đối với chuyện này, Lâm Mặc không có cái gì tốt phủ nhận, nghiêm túc gật gật đầu, dưới, đem nàng tiềm lực, triệt để phóng xuất ra. Lâm Mặc ánh mắt, tại Lan Sơ Linh trên thân ngưng mắt nhìn. Tựa hồ muốn xem xuyên Lan Sơ Linh lúc này tình huống. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thánh nhân huyết mạch, vô cùng không đơn giản a. Lâm Mặc lúc này đều có thể cảm giác được, Lan Sơ Linh trong thân thể còn ẩn giấu đi một cỗ phi thường cường đại lực lượng, còn không có bị phóng xuất ra, nếu như chính mình suy nghĩ chút biện pháp, đem cỗ lực lượng này phóng xuất ra, nói không chừng Lan Sơ Linh còn thật có thể tại trong thời gian ngắn đạt đến ích hải cảnh giới tu vi. Đương nhiên, Lâm Mặc không phải nặng bên này nhẹ bên kia người, không có khả năng vẹn vẹn chỉ chiếu cố Lan Sơ Linh cái này đệ tử mới. Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi các đệ tử, đồng dạng cũng là Lâm Mặc trong lòng chi thịt. Chỗ có chỗ tốt, đều sẽ để những đệ tử này mưa móc chúng dính, tuyệt đối sẽ không để bất cứ một người đệ tử nào bị hủy khuất. Cho nên, Lâm Mặc ánh mắt tại Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi, thậm chí Diêu Phượng Sổ trên mặt liếc nhìn liếc một chút, nhìn lấy mấy cái thiếu nữ, trong ánh mắt một màn kia chờ mong ánh sáng, không khỏi mỉm cười nói đến, mấy người các ngươi ta cũng tương tự hội rút chút thời gian đến đơn độc chỉ đạo các ngươi. Bất quá bây giờ, trước giải quyết một cái tiểu sư muội sự tình. Nghe xong Lâm Mặc lời này, nguyên bản có chút hâm mộ Lan Sơ Linh được đến Lâm Mặc một đối một chỉ điểm mấy cái người đệ tử, trong ánh mắt, cái kia hâm mộ ánh sáng lập tức liền biến thành hưng phấn. "Sư tôn, ngài dựa theo chính ngài tiết tấu, chính mình cân nhắc tới làm là được. Chúng ta theo ngài an bài." Lạc Tiêm Nhi vô cùng hiểu chuyện, biết mình sư tôn có chính mình kế hoạch, cho nên hít sâu một hơi, vẻ mặt thành thật đối với Lâm Mặc nói ra, "Chúng ta có thời gian chờ đợi sư tôn ngài an bài. Sư tôn ngài theo gọi chúng ta theo đến." Lạc Tiêm Nhi vừa nói, Kiếm Linh Nhi, Diêu Phượng Sổ, Tề Tế Nguyệt đồng thời gật gật đầu. Chỉ cần có thể được đến chính mình sư tôn chỉ điểm, vậy là tốt rồi. Đến tại lúc nào, cái kia đều không phải là phi thường trọng yếu sự tình. Mặc kệ sự tình gì, vẫn là muốn dựa theo chính mình sư tôn tiết tấu tới làm. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử như thế hiểu chuyện, trong lòng rất là vui mừng. "Ngươi, không cần đến ta chỉ đạo ngươi đi." Lâm Mặc ánh mắt, lúc này, lại là nhìn về phía một bên Quân Niệm Niệm, nhìn lấy Tiểu La Lệ Bình Chân như vậy đứng ở một bên, trong ánh mắt, ánh sáng lấp lóe, cũng không biết lúc này trong lòng suy nghĩ một ít gì, Lâm Mặc lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. "Nếu như chờ ngươi tu vi cảnh giới, vượt qua thánh nhân cảnh giới về sau, lại nói chuyện này đi." Thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, quay đầu lại nhìn một chút Lâm Mặc, một đôi còn như tinh thần đại hải đồng dạng đôi mắt thâm thúy bên trong, nhìn không ra bất kỳ thần thái, chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, "Ta nghĩ, lấy ngươi thiên phú, lấy ngươi khí vận, thánh nhân cảnh giới sẽ không thật lâu nhập." Chương 836, cảm thấy là đang nằm mơ. Thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ nói tới, để Lâm Mặc cảm thấy có chút kinh ngạc. Gia hỏa này đối với mình lại có lớn như thế lòng tin. Nói thật ra, Lâm Mặc đều không biết mình lúc nào có thể đạt đến thánh nhân cảnh giới, mà lúc này, Tiểu La Lệ lại nói, Lâm Mặc không bao lâu liền có thể đạt đến thánh nhân cảnh giới. Điểm này, ngược lại là để Lâm Mặc ra ngoài ý định. Bất quá, đối với loại chuyện tốt này, Tiết Mục tự nhiên là tương đương vui lòng. Hy vọng như thế, Lâm Mặc đối với mình trở thành thánh nhân cảnh giới cường giả. Tuy nhiên không thể, khẳng định cần phải bao lâu thời gian. Nhưng Lâm Mặc có đầy đủ tự tin, chính mình nhất định có thể trở thành thánh nhân cảnh giới cường giả. 407 tốt, hiện tại, tất cả mọi người trở về đi. Tại chuyện này phía trên, Lâm Mặc cảm thấy không cần thiết nói thêm cái gì. Danh rất từng giây, tăng thực lực lên, mới là hiện tại lớn nhất cần việc cần làm. Lâm Mặc ý chào một cái Lan Sơ Linh. Sau đó thân hình lóe lên, liền hướng về Vô Thượng Tông môn hạch tâm khu vực thần điện mà đi. Lan Sơ Linh gặp Lâm Mặc rời đi, lập tức biến theo Lâm Mặc mà đi. Chúng ta phải thật tốt nỗ lực, không thể cô phụ sư tôn hy vọng. Nhìn lấy Lâm Mặc mang theo Lan Sơ Linh đi, Lạc Tiêm Nhi trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng thần sắc, nghiêm khắc ánh mắt, đạo xem liếc một chút chính mình mấy cái tiểu sư muội, trong giọng nói có một cô đại sư tỷ uy nghiêm, bất kể là ai, tuyệt không thể cho sư tôn mất mặt, tuyệt không thể rơi Vô Thượng Tông môn hy vọng. Đều hồi đi tu luyện đi. Lúc này Lạc Tiêm Nhi đã càng ngày càng có đại sư tỷ uy nghiêm khí độ. Dù cho Lạc Tiêm Nhi tuổi tác không phải lớn nhất, cũng đã từng là nhất tông chi chủ cùng Diêu Phượng Sồ so ra, có chênh lệch rất lớn. Nhưng là lúc này Lạc Tiêm Nhi trên thân khí thế, lại làm cho đến Diêu Phượng Sồ cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. "Sư tỷ yên tâm, tuyệt đối sẽ không cô phụ sư tôn hy vọng." Tề Tế Nguyệt thần sắc trên mặt hết sức chăm chú, đối với Lạc Tiêm Nhi gật đầu hành lễ về sau, lập tức liền rời đi. "Sư tỷ, ta cũng trở về đi tu luyện." Kiếm Linh Nhi cũng không dám lỗ mãng, đối với Lạc Tiêm Nhi hành lễ về sau, đồng dạng nhanh chóng nhanh rời đi. Diêu Phượng Sồ cũng là như thế. Sau cùng, hiện trường chỉ còn lại có Lạc Tiêm Nhi cùng thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ cùng Lạc Tiêm Nhi quan hệ là thân mật nhất. Đương nhiên, lúc này tiểu La Lệ vẫn là thánh nhân nhân cách tiểu La Lệ. Loại trạng thái này lại làm cho Lạc Tiêm Nhi cái này đại sư tỷ cảm nhận được một tia áp lực. Ngươi rất không tệ. Thánh nhân nhân cách tiểu La Lệ gặp Lạc Tiêm Nhi ánh mắt rơi trên người mình, không khỏi đối với Lạc Tiêm Nhi lộ ra vẻ tươi cười, cười đối rơi xuống nói ra, ta tiếp tục ngủ say, tiếp đó, tiểu nha đầu thì nhờ ngươi chiếu cố. Nói, không đợi Lạc Tiêm Nhi đáp lời, tiểu La Lệ thánh nhân nhân cách lập tức biến thành ngủ tiến tiểu La Lệ trong thân thể. Sau đó, một mặt mở mịt tiểu La Lệ thì xuất hiện ở trong mắt Lạc Tiêm Nhi. Đại sư tỷ. Tiểu La Lệ quân niếp niếp nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, ta đây là làm sao? Vừa mới ta không phải cùng Đại Hắc Hùng trong núi du ngoạn sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện tại cái này? Đại Hắc Hùng đâu? Sư tôn lão nhân gia ông ta đâu? Nhìn lấy tiểu La Lệ khôi phục thiên chân vô tà bộ dáng, Lạc Tiêm Nhi mỉm cười, tiến lên đem tiểu La Lệ ôm, cười nói với tiểu La Lệ, sư tôn hiện tại có việc, đi, chúng ta trở về. Nói, Lạc Tiêm Nhi ôm lấy tiểu La Lệ, biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Vô Thượng Tông môn hạch tâm khu vực thần điện bên trong, Lâm Mặc nhìn vẻ mặt câu nệ tâm thần bất định Lan Sơ Linh, không khỏi cười đối nói ra, không cần khẩn trương, hiện tại ngươi cũng là Vô Thượng Tông môn một phần tử, là đồ đệ của ta, cái này thì tương đương với chúng ta bây giờ đã là người một nhà, buông lỏng một chút đem nơi này làm thành nhà của một mình ngươi là được không? Lan Sơ Linh lúc này trong lòng xác thực tương đương khẩn trương tâm thần bất định. Lâm Mặc tại Lan Sơ Linh trong lòng hình tượng, phi thường cao lớn hơn, là Lan Sơ Linh sùng bái đã lâu người. Nguyên bản Lan Sơ Linh đối với mình lần này có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử tuy nhiên tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập quyết tâm, nhưng là Lan Sơ Linh sâu trong đáy lòng vẫn là vô cùng rõ ràng, mình muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, khẳng định không phải một kiện tùy tiện có thể hoàn thành sự tình. Nhưng là, hiện tại kết quả lại vượt quá nàng dự kiến. Lan Sơ Linh, vạn vạn nghĩ không ra, chính mình vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền trở thành Lâm Mặc đệ tử. Hơn nữa còn giác tỉnh chính mình huyết mạch thiên phú chi lực. Đây hết thảy, đối với Lan Sơ Linh tới nói, quả thực cũng là giống như nằm mơ. Thẳng đến lúc này, Lan Sơ Linh trong lòng, vẫn như cũng là có một loại giống như nằm mơ hư huyễn cảm giác. Sư tôn đại nhân. Lan Sơ Linh câu nệ xoa xoa tay nhỏ, trên đỉnh đầu hồ ly lỗ thai, lắc một cái, biểu lộ ra nàng lúc này nội tâm tâm tình khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong mắt chỗ sâu, có nồng đậm vẻ sùng bái, ta hiện tại là đang nằm mơ sao? Hiện tại là đang nằm mơ sao? Lâm Mặc nghe lấy Lan Sơ Linh lời này, ánh mắt lộ ra một vệ kinh ngạc thần sắc. Đột nhiên, Lâm Mặc mỉm cười, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lan Sơ Linh sâu cạn, vươn tay, nắm Lan Sơ Linh một cái lỗ thai nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn một chút. Ai nha? Đột nhiên bị Lâm Mặc nắm lỗ thai nhào nặn, Lan Sơ Linh nhất thời liền phát ra một tiếng kinh hô, khuôn mặt xoát một chút thì biến đến đỏ bừng, vô ý thức muốn lui lại, nhưng là lại không dám, chỉ có thể ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Lâm Mặc, sư tôn đại nhân ngài đây là. Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là tại nằm mơ sao? Lâm Mặc buông ra Lan Sơ Linh lỗ thai, cười tủm tỉm nhìn lấy Lan Sơ Linh, có hay không chân thực xúc cảm? Chương 837, Thiên Hồ Huyễn Thuật. Lâm Mặc lời nói, làm cho Lan Sơ Linh sững sờ một chút. Sững sờ một lúc sau, Lan Sơ Linh lập tức liền lấy lại tinh thần. Trên mặt tươi cười, nhìn lấy Lâm Mặc thần sắc, biến đến vô cùng ấm áp. Lúc này, Lan Sơ Linh trong lòng, đối với mình người sư tôn này, cảm thấy vô cùng ấm áp. Sư tôn đại nhân, đối với mình, quả nhiên là không lời nói. Sư tôn đại nhân. Lan Sơ Linh thần sắc trên mặt, vô cùng ôn nhu, lộ ra một vẻ điên đảo chúng sinh nụ cười, đối với Lâm Mặc nói ra, đồ nhi minh bạch, trong lòng sẽ không nghĩ lung tung. Minh bạch liền tốt. Nghe lấy Lan Sơ Linh lời nói, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, từ khi ngươi tiến vào Vô Thượng Tông môn một khắc kia trở đi, ngươi thì đã trở thành chúng ta một phân tử, trở thành Vô Thượng Tông môn đại gia đình này một phân tử, ngươi sự tình cũng là tất cả chúng ta sự tình, ngươi phiền phức cũng là Vô Thượng Tông môn làm phiền, ngươi đừng có đảm nhiệm mười gì khách khí, cũng không muốn có bất kỳ lo âu nào. Vô Thượng Tông môn sẽ là ngươi mạnh nhất dựa vào. Đệ tử định không cô phụ sư tôn ngài chờ mong. Lan Sơ Linh thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng không gì so sánh được đối với Lâm Mặc cam đoan đến, đệ tử định đem lấy tông môn lợi ích là tất cả. Sinh là Vô Thượng Tông môn người, chết là Vô Thượng Tông môn quỷ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội tông môn. Tốt. Đối với Lan Sơ Linh tỏ thái độ, Lâm Mặc tương đương hài lòng, hiện tại không nói trước chuyện này, hiện tại chúng ta đến nghiên cứu một chút, làm sao triệt để kích phát ngươi thể nội lực lượng, để ngươi thực lực tu vi tăng lên. Lâm Mặc đối với mình hiện tại cần muốn làm chuyện gì, có vô cùng rõ ràng nhận biết, hắn biết hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng là tăng lên đồ đệ mình thực lực, tăng cường Vô Thượng Tông môn chiến đấu lực. Ứng đối sắp đến phiền phức, chuẩn bị cùng sắp đánh tới kiếp sinh cảnh giới cường giả chiến đấu. Đối với sắp đánh tới kiếp sinh cảnh giới cường giả, Lâm Mặc tuy nhiên trong lòng cũng không sợ, nhưng như cũ tương đương thận trọng đối đãi. Lâm Mặc nhưng là không muốn bởi vì chính mình khinh thị địch nhân, mà dẫn đến Vô Thượng Tông môn lật thuyền trong mương. Nếu quả thật phát sinh dạng này sự tình, vậy coi như là làm trò hề cho thiên hạ. Loại chuyện này, Lâm Mặc là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc mạnh nhất thần thông là cái gì? Lâm Mặc ánh mắt nhìn Lan Sơ Linh, đối Lan Sơ Linh hỏi, tổ tiên của các ngươi mạnh nhất thần thông là dạng gì? Lâm Mặc đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc biết cũng không phải là rất nhiều. Mặc dù biết Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thực lực phi thường cường đại, đi ra thánh nhân cấp bậc cường giả. Nhưng là đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, sở hữu thần thông pháp thuật những vật này, bởi vì ta còn chưa không rõ ràng. Hiện tại cần cho Lan Sơ Linh khai phát cường đại công pháp thần thông, liền cần đi hiểu rõ ràng mới được, bằng không hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối, Lâm Mặc cũng không có cách nào nhanh chóng tăng lên Lan Sơ Linh thực lực. Lan Sơ Linh nghe xong Lâm Mặc lời này, trong ánh mắt nhất thời liền lóe qua suy nghĩ ánh sáng. Huyễn thuật. Suy nghĩ một hồi về sau, Lan Sơ Linh đối với Lâm Mặc nói ra, dựa theo ta bà ngoại thuyết pháp, chúng ta thiên hồ nhất tộc mạnh nhất thần thông công pháp cũng là huyễn thuật. Huyễn thuật. Lâm Mặc nghe xong, nhẹ khẽ gật đầu một cái, hồ yêu nhất tộc hội cường đại huyễn thuật, đây quả thật là phù hợp Lâm Mặc đối với hồ yêu nhất tộc cứng nhắc ấn tượng. Dù sao, tại Lâm Mặc đủ loại trong ấn tượng, hồ yêu nhất tộc xác thực sẽ sử dụng đủ loại cường đại mị hoặc chi thuật, huyễn thuật cũng thuộc về mị hoặc chi thuật một loại. Tốt, vậy ta trước từ hướng này tới tay nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không. Lâm Mặc biết cái này về sau, lập tức liền dự định bắt đầu từ hướng này cho Lan Sơ Linh nghiên cứu một chút huyễn thuật phương diện này nội dung, tăng lên một chút Lan Sơ Linh chiến đấu lực. Nghĩ tới liền làm, Lâm Mặc không có chút gì do dự, lập tức liền mang theo Lan Sơ Linh chuẩn bị đi nghiên cứu liên quan tới huyễn thuật thần thông pháp thuật. Theo Lâm Mặc mang theo Lan Sơ Linh cùng một chỗ bế quan, nhất thời toàn bộ vô thượng tông môn tại một lần rơi vào trong yên lặng, mặc kệ là Lâm Mộ mấy cái người đệ tử, vẫn là vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này đều rơi vào ẩn núp trạng thái bên trong. Vì ứng phó sắp đến nguy cơ, lúc này vô thượng tông môn tất cả mọi người đều dồn hết sức, điên cuồng tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình thực lực tu vi, vì sắp đến nguy cơ làm chuẩn bị. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, đối với vô số tu sĩ tới nói, không là phi thường khủng bố tồn tại, cho dù là Nguyệt Thiên Hàn loại này cấp bậc cường giả, đối với kiếp sinh cảnh giới tu sĩ cũng có được thật sâu kiêng kỵ. Vì có thể đối phó học sinh tiến giai cường giả, Nguyệt Thiên Hàn chờ tu sĩ đều tiến vào bế quan trạng thái bên trong, nỗ lực tăng lên chính mình tu vi lực lượng. Hiện tại mỗi tăng lên một phần lực 437 lượng, đối với sắp đến nguy cơ liền có nhiều một chút chắc chắn. Vô thượng tông môn đại trận lúc này cũng là đóng lại lên, triệt để ngăn cách vô thượng tông môn thánh địa cùng liên lạc với bên ngoài. Đối với vô thượng tông môn thánh địa, hộ tông đại trận đóng lại, ngoại giới tu sĩ sớm đã thành thói quen cũng không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái, bọn họ cũng không biết vô thượng tông môn lúc này ngay tại là một tràng sắp đến kinh thiên đại chiến, làm lấy vạn toàn chuẩn bị. Ngoại giới tu sĩ đối với vô thượng tông môn thánh địa đại trận đóng lại, càng nhiều còn là một loại thất vọng. Ban đầu vốn vô thượng tông môn thánh địa đại trận không đóng thời điểm, vô thượng tông môn thánh địa bên trong phát ra cái kia một số linh khí nồng nặc, đối với các phương tu sĩ tới nói cũng là một cơ duyên to lớn. Một số tu sĩ tại vô thượng tông môn bên ngoài nhìn xa xa vô thượng tông môn bên trong những cái kia tràng cảnh, liền có thể đạt đến ngộ đến hiệu quả, mà bây giờ vô thượng tông môn thánh địa đại trận đóng lại, bọn họ thì không nhìn thấy bên trong đồ vật, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục ngộ đạo. Chương 838, Thiên Ma Thần Tông người đến. Vô thượng tông môn thánh địa cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, ngoại giới tu sĩ lại không còn cách nào mượn nhờ vô thượng tông môn thắng lợi bên trong đủ loại thần kỳ ngộ đạo tràng cảnh đến ngộ đạo, cái này khiến rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy tương đương đáng tiếc. Lúc này bọn họ đều là vô cùng tiếc hận, chính mình không phải vô thượng tông môn tu sĩ. Nếu như bọn họ là vô thượng tông môn tu sĩ lời nói, bọn họ liền có thể quang minh chính đại mượn nhờ vô thượng tông môn bên trong đủ loại thần kỳ thiết bị tới tu luyện, cái này đối với bọn hắn tu vi tăng lên có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thế nhưng là bọn họ muốn trở thành vô thượng tông môn tu sĩ, đây không phải một chuyện dễ dàng. Vô thượng tông môn cũng không phải là tùy thời tùy khắc đều sẽ tiếp thu các tông môn lớn vương triều phụ thuộc, cho nên dù cho những cái kia muốn trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực tu sĩ thông qua các phương pháp muốn liên lạc với phía trên vô thượng tông môn, sau đó trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực, đều không thành công. Dạng này vô số tu sĩ đấm ngực dậm chân, vô cùng thất vọng. Hiện tại bọn hắn đối với vô thượng tông môn bên trong tu sĩ tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Nếu là chúng ta bây giờ cũng là vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ vậy là tốt rồi, nếu như ta có thể tại vô thượng tông môn thánh địa bên trong tu luyện cái 1-2 năm, ta cảm giác ta liền có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Để ta tại vô thượng tông môn thánh địa loại kia thần kỳ địa phương tu luyện thời gian mấy năm, ta cảm giác ta có thể đột phá trở thành nguyên thần tu sĩ. Ai muốn trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực, nói nghe thì dễ, vô thượng tông môn căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Không chỗ tu sĩ xa xa nhìn vô thượng tông môn thánh địa, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ khát vọng. Tại thời khắc này, bọn họ đều vô cùng khát vọng mình có thể tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong tu luyện, vậy mà lúc này bọn họ khát vọng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vô thượng tông môn thắng lợi đại trận đóng thật chặt, triệt để ngăn cách vô thượng tông môn thánh địa cùng liên lạc với bên ngoài, bọn họ hy vọng cũng bị cái kia đáng sợ vô thượng tông môn đại trận cho ngăn cách. Mà lúc này, vô thượng tông môn bên trong tu sĩ đối với ngoại giới tu sĩ ý nghĩ, không có bất kỳ cái gì chú ý. Lúc này, vô thượng tông môn thánh địa bên trong tu sĩ, cả đám đều đang cố gắng tu luyện. Danh giật từng giây, lợi dụng được mỗi một phút mỗi một giây thời gian, nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Bởi vì tất cả vô thượng tông môn tu sĩ lúc này đều vô cùng minh bạch, bọn họ đang đứng trước lấy một trận vô cùng tai nạn đáng sợ, cái này sắp đến tai nạn, nếu như bọn họ khiêng không đi xuống lời nói, cái kia vô thượng tông môn thì sẽ bị hủy diệt. Đây là tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận sự tình. Theo vô thượng tông môn thánh địa đại trận đóng lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, liền đi qua trọn vẹn tiểu thời gian nửa năm. Cái này gần nửa năm thời gian, vô thượng tông môn thánh địa bên trong, tùy thời đều chuyển tới từng trận vô cùng kinh khủng ba động. Một số có kinh nghiệm tu sĩ cảm nhận được vô thượng tông môn bên trong chuyển tới cái kia khủng bố ba động, lập tức liền có thể minh bạch, đó là vô thượng tông môn bên trong có tu sĩ đột phá, đó là tu sĩ đột phá lúc chỗ tạo thành khủng bố trung kích. Vô thượng tông môn tu sĩ liên tiếp đột phá, càng là dạng ngoại giới tu sĩ hâm mộ ghen ghét cực kỳ. Ngay tại vô thượng tông môn tu sĩ chính tại điên cuồng thời gian tu luyện, tại phía xa vô thượng tông môn thánh địa ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó hư không đột nhiên bắt đầu vặn mèo, trên bầu trời tựa hồ biến thành một cái mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại ba động theo hư không bên trên phát ra, cái này một cỗ kinh khủng ba động chi lực hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, nhất thời liền làm cho trong phạm vi ngàn dặm vô số tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Cảm nhận được cái này khủng bố năng lượng ba động, vô số tu sĩ trong nháy mắt chính là thần sắc đại biến, từng cái hướng về năng lượng ba động chuyển đến phương hướng nhìn qua. Tình huống như thế nào? Vì sao lại đột nhiên có khủng bố như vậy năng lượng ba động chuyển đến? Là cái gì cường giả buông xuống sao? Trung quanh đây đều là vô thượng tông môn thế lực phạm vi, làm sao lại đột nhiên có khủng bố như thế năng lượng ba động xuất hiện? Chẳng lẽ là vô thượng tông môn cường giả? Không đúng, đây không phải vô thượng tông môn phương hướng chuyển đến ba động, có cường giả bí ẩn đến. Cường giả thần bí này đột nhiên xuất hiện là tình huống như thế nào? Bất chợt tới khủng bố năng lượng ba động, để đến vô số ngượng ngùng, trong lòng đều tương đương chấn kinh đồng thời, trong lòng lại có vô số nghi hoặc, đối với cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, cảm thấy tương đương ngoài ý muốn cùng giật mình. Vô số tu sĩ hào hào suy đoán, cái này ra như lai khủng bố năng lượng ba động, đến cùng là lai lịch gì? Cùng lúc đó, vô thượng tông môn bên trong, Nguyệt Thiên Hàn nhóm cường giả, đột nhiên theo bế quan tu luyện trạng thái chi bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, Nguyệt Thiên Hàn bực này hích hải cảnh giới tu sĩ, ánh mắt trong nháy mắt biến chiều lấy, cái kia khủng bố năng lượng ba động phát tán phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt toát ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Tới sao? Nguyệt Thiên Hàn trong ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cái kia khủng bố năng lượng ba động truyền đến phương hướng, cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, thật sự là kiếp sinh cảnh giới cường giả tới sao? Cái này khủng bố năng lượng ba động, chỉ sợ thật sự là kiếp sinh cảnh giới. Đại chiến sắp nổi a xảo. Một cái khác kiếp sinh cảnh giới cường giả lúc này ánh mắt cũng là chăm chú nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động truyền đến phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng, kiếp sinh cảnh giới cường giả, nếu quả thật giết tới chúng ta có thể gánh vác được sao? Chương 839, ung dung tự tin Lâm Mặc. Lúc này, Lâm Mặc cũng theo trạng thái tu luyện chi bên trong thức tỉnh qua. Tỉnh lại về sau Lâm Mặc, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng. Ánh mắt hướng về năng lượng ba động truyền đến phương hướng nhìn qua, thần sắc trên mặt có chút nghiêm trọng. Cái kia đến, vẫn là đến. Lâm Mặc ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu thiên sơn và thủy, nhìn đến lúc này nơi xa chẳng cảnh, chăm chú nhìn cái hướng kia, Lâm Mặc ngự khí có chút ngưng trọng, xem ra trận đại chiến này không thể tránh né. Đã đối phương tới, trận này đại chiến hẳn là không thể tránh được. Đối mặt tình huống này, Lâm Mặc trong lòng tuy nhiên vô cùng thận trọng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, sợ hãi. Tại Lâm Mặc trong từ điển, lại không có sợ hãi cái từ này. Dù cho đối phương phi thường cường đại khủng bố, cho dù là kiếp sinh cảnh giới cường giả, lúc này Lâm Mặc vẫn như cũ có hoàn toàn chắc chắn, có thể cam đoan vô thượng tông môn sẽ không bị hủy diệt. Có lẽ không cách nào 330 chiến thắng đối phương, cũng có thể bảo toàn vô thượng tông môn hạch tâm lực lượng. Đây đối với Lâm Mặc tới nói, đã là đầy đủ. Đương nhiên, nếu như có thể đem đối phương diệt đi, tự nhiên là tốt nhất. Dù cho không cách nào diệt đi đối phương, Lâm Mặc cũng phải bảo đảm, vô thượng tông môn thực lực, có thể có được trình độ lớn nhất bảo lưu lại đến. Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, sự tình đến nước này, đã không phải là trốn tránh có thể giải quyết đến. Đã như vậy, vậy liền đối mặt hắn, giải quyết nó. Lâm Mặc thông suốt đứng dậy, xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn Thánh Điệu Thần Điện bên trong. Đi vào Vô Thượng Tông môn Thần Điện bên trong, Lâm Mặc phát hiện, lúc này, hắn mấy cái người đệ tử đều đã xuất hiện tại trong thần điện, từng cái thần sắc trên mặt đều lộ ra tương đương ngưng trọng thần trương. Hiển nhiên, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử cũng bị cái kia khủng bố năng lượng ba động kinh động. Sư tôn đại nhân. Nhìn lấy Lâm Mặc xuất hiện, Kiếm Linh Nhi mấy người lập tức liền hướng về Lâm Mặc đi tới, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đối với Lâm Mặc nói ra, chúng ta người chuyển đến tin tức. Giám sát đến không biết cường giả đến. Rất có thể, cũng là Thái Nhất Tông tiền nhiệm tông chủ Phong Thiên Dương. Sư tôn đại nhân, lần này, cảm giác bọn họ khí thế hung hung a. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Sư tôn đại nhân. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, lúc này tâm tình, đều có chút khẩn trương, dù sao, sắp đối mặt chính là một kiếp sinh cảnh giới cường giả, một cái cường đại đến để bọn hắn đều vô pháp tưởng tượng đáng sợ cường giả. Đều tỉnh táo một chút. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử khẩn trương bộ dáng, trên mặt lại là lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười, cười nói với các nàng, không có cái gì tốt lo lắng, hiện tại chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù cho đối phương thật sự là kiếp sinh cảnh giới cường giả đánh tới, vi sư cũng có năng lực cam đoan các ngươi sẽ không xuất hiện thiên gì vấn đề. Lâm Mặc trong lời nói có nồng đậm tự tin khí tức, trên mặt thần hình dáng càng là thong dong bình tĩnh, tựa hồ điểm đều không có, đem chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra mãnh liệt tự tin khí tức, lập tức liền cảm nhiễm Kiếm Linh Nhi bọn người, nhường Kiếm Linh Nhi chờ người trong lòng cái kia một loại bởi vì kiếp sinh cảnh giới cường giả đánh tới mà cảm thấy lo lắng tâm tình, tại thời khắc này được đến làm dịu. Chính mình sư tôn vậy mà đều đã tự tin như vậy, chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Sư tôn đại nhân từ trước đến nay nói được thì làm được, vậy mà sư tôn đại nhân hiện tại tin tưởng như vậy, vậy đã nói rõ đây hết thảy đều tại sư tôn đại nhân trong khống chế, cho nên không cần lo lắng. Kiếm Linh Nhi trong lòng sâu thở một hơi thật dài, cái kia một loại tâm tình khẩn trương tại Lâm Mặc cảm nhiễm phía dưới lập tức liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sư tôn đại nhân. Kiếm Linh Nhi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong ánh mắt có một vẻ hiếu kỳ thần sắc, vì cái gì ngài đối mặt kiếp sinh cảnh giới cường giả, còn có thể như thế thong dong bình tĩnh? Kiếm Linh Nhi, lời này vừa nói ra, còn lại mấy cái thiếu nữ trong ánh mắt đều là toát ra một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Các nàng lúc này trong lòng cũng phi thường tò mò, chính mình sư tôn vì sao có cường đại như thế lòng tin? Tựa hồ đối với sắp đến nguy cơ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sợ hãi hữu dụng không? Lo lắng hữu dụng không? Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử một mặt hiếu kỳ nhìn lấy chính mình bộ dáng, mỉm cười, ngươi sư tôn ta hiện tại nếu là sợ hãi lo lắng, chẳng lẽ cái kia phát sinh sự tình thì sẽ không phát sinh sao? Lâm Mặc lời này nhất thời liền làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người á khẩu không trả lời được. Sẽ không? Không đợi Kiếm Linh Nhi bọn người lấy lại tinh thần trả lời, Lâm Mặc mở miệng nói ra, dù cho ta sợ hãi lo lắng, cái kia phát sinh chuyện sẽ phải phát sinh, cho nên cùng sợ hãi lo lắng chính mình hoảng sợ chính mình, còn không bằng tự tin điểm, thông dòng điểm. Làm tốt chúng ta nên làm sự tình là được. Như sự tại nhân thành sự tại thiên. Chỉ muốn làm tốt chính mình nên làm sự tình, tiếp theo thì nhìn mệnh. Mà lại, Lâm Mặc đối với mình, quả thật có phi thường cường liệt lòng tin, tin tưởng mình có thể bảo vệ tốt đồ đệ mình, cho nên đối với sắp phát sinh sự tình, chờ mặc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, thoải mái tinh thần hình dáng. Đem lần này làm thành là một lần ma luyện cơ hội, tại trong nguy cơ ma luyện một chút chính mình, tăng lên chính mình thực lực. Lâm Mặc thần sắc trên mặt vào lúc này lại là biến đến nghiêm túc, nghiêm khắc ánh mắt quét mắt Kiếm Linh Nhi bọn người ngữ khí nghiêm túc, ta có thể khẳng định lần này nguy cơ, không phải là chúng ta một lần cuối cùng nguy cơ. Cũng sẽ không là chúng ta nguy hiểm nhất một lần, về sau chúng ta sẽ đối mặt càng nhiều nguy cơ, càng kẻ địch đáng sợ. Cho nên, chúng ta nhất định muốn bảo trì một cái người lương thiện hảo tâm thái, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Chương 840, biệt khuất phong thiên dương. Nghe lấy Lâm Mặc nghiêm túc lời nói, Kiếm Linh Nhi chờ người trong lòng không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng, đúng là không dám cùng Lâm Mặc ánh mắt đối mặt. Kiếm Linh Nhi bọn người cũng cảm giác mình sư tôn, tại lúc này vô cùng đáng sợ. Tại lúc này sư tôn, cho các nàng một loại phi thường cường đại áp bách chi lực. Loại này áp bách chi lực, tựa hồ muốn so với các nàng đối mặt không cách nào chiến thắng kẻ địch khủng bố còn đáng sợ hơn. Tốt, giáo huấn ngươi nhóm lời nói, ta cũng không cần thiết nhiều lời, bởi vì ta tin tưởng, lấy các ngươi thông minh tài trí, có thể lý giải ta lúc này ý tứ. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi bọn người nghe chính mình lời nói về sau, dọa đến giống chim cút nhỏ một dạng phản ứng. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, ngữ khí cũng biến thành trở nên bằng thẳng, hiện tại chúng ta đến thương lượng một chút, nên xử lý như thế nào hiện tại cái này chuyện phiền toái đi. Chiến lược phía trên muốn xem thường địch nhân, chiến thuật phía trên lại nhất định phải ứng phó cẩn thận địch nhân. Lâm Mặc mặc dù có phi thường cường liệt lòng tin, nhưng cái này không có nghĩa là Lâm Mặc sẽ không nao đi mãng, hắn cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vì sắp đến địch nhân, làm tốt sách lược ứng đối. Đầu tiên, trước phái ra ít nhân thủ đi, tiếp tục đi quan sát giám thị, biết rõ ràng đến người tình huống, không rõ ràng đến bao nhiêu địch nhân. Lâm Mặc đối với cái này Lạc Tiêm Nhi nói đến, chuyện này thì giao cho ngươi đi làm. Đúng, sư tôn. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mục lời nói, lập tức trịnh trọng gật gật đầu, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt. Kiếm Linh Nhi, ngươi thì phụ trách đi liên hệ vô thượng tông môn các đại phụ thuộc tông môn vương triều người. Diêu Phượng Sồ. Lâm Mặc đều đâu vào đấy an bài lên, cho mình mấy cái người đệ tử đều an bài nhiệm vụ. Mấy cái đồ đệ nhận nhiệm vụ về sau, lập tức liền bắt đầu hành động, theo Lâm Mặc mấy cái đồ đệ bắt đầu hành động, lúc này ở giữa, Vô Thượng Tông môn liền rơi vào một mảnh bận rộn bên trong. Một cái tiếp theo một cái đồ đệ, lần lượt xuất phát, lấy tay hoàn thành Lâm Mặc bàn giao cho nhiệm vụ bọn họ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Vô Thượng Tông môn ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó đã từng thái nhất tông cứ điểm, Phong Thiên Dương sắc mặt âm trầm xuất hiện ở đây. nhìn lấy đã bị phá hư thành phế tích cứ điểm, Phong Thiên Dương trong ánh mắt lóe ra vô cùng phẫn nộ ánh sáng. Thái Nhất Tông đối với Phong Thiên Dương tới nói, cũng là tâm huyết ngưng tụ, hôm nay tâm huyết của hắn bị người hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây đối với Phong Thiên Dương đả kích phi thường lớn. Đáng chết. Vô Thượng Tông môn quả thật nên chết. Thu này không báo ta Phong Thiên Dương không xứng là người. Phong Thiên Dương mặt âm trầm đều nuốt xuống nước đến, nhìn lấy phế tích một mảnh sân bãi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. Lúc này, Phong Thiên Dương bên người, hắn đại sư huynh Lưu Văn Thiện, nhìn lấy bị hòa mình phế tích Thái Nhất Tông cứ điểm, thần sắc trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đối với trước mắt phế tích không có trông thấy đồng dạng. Nghĩ không ra à, Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực lại có thể xuất hiện như thế một cái thần kỳ tông môn, quả thực khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đường đi, Lưu Văn Thiện đối với Vô Thượng Tông môn giải càng ngày càng nhiều, giải càng nhiều, Lưu Văn Thiện đối với Vô Thượng Tông môn hứng thú cũng lại càng lớn. Tiểu sư đệ, ta minh bạch ngươi lúc này tâm tình, nhưng là ngươi cần phải tỉnh táo, cái này Vô Thượng Tông môn bây giờ bị sư tôn xem trọng, Lâm Mặc cũng bị sư tôn coi trọng xem, dù cho ngươi trong lòng có lại lớn cửu hận, cũng muốn lấy đại cục làm trọng. Lưu Văn Sở Trường đầy đủ cảm thụ được lúc này Phong Thiên Dương trong lòng cái kia một loại phẫn nộ tâm tình, sợ hãi Phong Thiên Dương bởi vì trong lòng lửa giận cứu hận mà chậm trễ chính mình sư tôn sự tình, cho nên sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn lấy Phong Thiên Dương, không gì so sánh được nghiêm túc nói, ngươi cũng biết sư tôn, nếu là chậm trễ sư tôn sự tình, hậu quả ngươi ta đều không chịu được nổi. Phong Thiên Dương nghe lấy chính mình đại sư huynh lời nói, thần sắc trên mặt cứng ngắc một chút, lửa giận trong lòng tương đương sôi trào mãnh liệt, thế nhưng là nhìn lấy chính mình đại sư huynh nghiêm khắc không gì so sánh được ánh mắt, dù cho trong lòng vô cùng phẫn nộ, Phong Thiên Dương cũng chỉ có thể đầy đủ đem loại này phẫn nộ áp chế xuống. Đại sư huynh ngài yên tâm, ta biết sự tình nặng nhẹ, ta biết nên làm như thế nào. Phong Thiên Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong lòng mình lửa giận áp chế xuống, sau đó vẻ mặt thành thật đối với Lưu Văn Thiện nói ra, ta không hội bởi vì tự ta chuyện tình mà ảnh hưởng sư tôn đại sự, điểm này đại sư huynh ngài yên tâm liền tốt. Ngươi có thể minh bạch sự tình nặng nhẹ liền tốt. Hiện tại ta đối với cái này Vô Thượng Tông môn tràn ngập hứng thú, muốn tiếp tục giải một chút Vô Thượng Tông môn tình huống, cho nên ngươi lập tức phái người ra ngoài, cho ta cẩn thận điều tra một chút Vô Thượng Tông môn nội tình. Lưu Văn Thiện đối với Vô Thượng Tông môn lúc này tràn ngập hiếu kỳ, tuy nhiên giải không ít, nhưng là lúc này Vô Thượng Tông môn tại Lưu Văn Thiện tâm bên trong vẫn như cũ tràn ngập cảm giác thần bí. Hắn rất ngạc nhiên Vô Thượng Tông môn đến cùng là làm sao phát triển, Vô Thượng Tông môn sau lưng có phải là thật hay không có cái gì vô cùng cường đại tồn tại tại chỗ dựa? Bằng không dựa vào cái gì Vô Thượng Tông môn có thể không kiêng nể gì như thế, phát triển nhanh chóng như vậy. Minh bạch. Phong Thiên Dương lúc này đối với Vô Thượng Tông môn giải cũng là có hạn, hắn cũng muốn triệt để giải một chút Vô Thượng Tông môn nội tình, cho nên đối với Lưu Văn Thiện lời nói, không có chút gì do dự, lập tức liền gật gật đầu, sau đó liền quay người đối với bên người một cái cung cung kính kính đứng sau lưng bọn họ tu sĩ, tìm với chào. Chương 841, tìm hiểu Vô Thượng Tông môn tình báo. Nhìn thấy Phong Thiên Dương đối với mình với chào, tu sĩ kia không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền hướng về Phong Thiên Dương đi tới, đi đến Phong Thiên Dương trước mặt về sau, lập tức cung cung kính kính đối với Phong Thiên Dương hành lễ, tôn giả đại nhân, ngài có dặn dò gì? Ngươi lập tức phái người ra ngoài, tìm hiểu một chút Vô Thượng Tông môn tin tức, triệt để đem Vô Thượng Tông môn cho ta điều tra rõ ràng. Nhất định muốn đem Vô Thượng Tông môn nội tình cho ta lay rõ ràng. Phong Thiên Dương thần sắc trên mặt tương đương âm trầm, lạnh lùng đối với tu sĩ nói ra, mặc kệ là Vô Thượng Tông môn chỗ dựa, vẫn là Vô Thượng Tông môn môn nhân đồ đệ tình huống, đều muốn cho ta điều tra rõ ràng. Trọng yếu nhất, tra rõ ràng Lâm Mặc. Đem Lâm Mặc chỗ có tin tức, đều cho ta tra rõ ràng. Nếu là điều tra không rõ ràng, ngươi đưa đầu tới gặp. Nghe lấy Phong Thiên Dương lạnh lùng lời nói, tu sĩ này nhất thời biến thì tinh thần chấn động, liền vội vàng gật đầu hẳn là, thuộc hạ minh bạch, nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Nghe lấy lời này, Phong Thiên Dương gật gật đầu, phất phất tay, để tu sĩ này nhanh đi làm sự tình. Chúng ta bây giờ an vị chờ tin tức đi, chúng ta là tới lôi kéo Lâm Mặc, đang điều tra rõ ràng Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn nội tình trước đó, đừng có bất luận cái gì hành động, để tránh để Lâm Mặc đối với chúng ta ấn tượng không tốt. Lưu Văn Thiện gặp dưới tay tu sĩ bắt đầu hành động, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc, sau đó đối với Lưu Văn Thiện nói ra, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần khắp nơi đi loạn. Phong Thiên Dương nghe thì Lưu Văn Thiện lời nói, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút, hắn tự nhiên minh bạch chính mình đại sư huynh làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Đại sư huynh đây là sợ chính mình tự tiện hành động, ra tay với Lâm Mặc bọn người a? Chính là sợ chính mình bởi vì trong lòng cừu hận mà ra tay ảnh hưởng sư tôn kế hoạch a? Phong Thiên Dương đối với cái này trong lòng tuy nhiên tương đương khó chịu, nhưng lại không dám có mảy may bất mãn biểu hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Lưu Văn Thiện gật đầu, tốt đại sư huynh, đang điều tra Vô Thượng Tông môn tin tức trong khoảng thời gian này, ta không có bất luận cái gì hành động. Lưu Văn Thiện thấy mình tiểu sư đệ hiểu chuyện, hài lòng gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa, mà chính là tìm một chỗ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ được đến Lưu Văn Thiện mệnh lệnh về sau, lập tức liền bắt đầu cấp tốc hành động. Số lớn tu sĩ bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng rời đi. bắt đầu tay đánh dò xét Vô Thượng Tông môn tin tức, muốn đem Vô Thượng Tông môn của lót đều cho móc ra ngoài, điều tra rõ ràng Vô Thượng Tông môn chỗ có tình báo. Cái này Vô Thượng Tông môn thật có thần kỳ như vậy sao? Vậy mà làm cho Lưu Văn Thiện tôn giả đều coi trọng như vậy. Một cái được an bài ra đi tìm hiểu tin tức Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, đối với mình hành động cảm thấy tương đương nghi hoặc cùng không hiểu. Đang nhìn đến Vô Thượng Tông môn, chẳng qua là một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn mà thôi, căn bản cũng không có tất yếu đáng giá một kiếp sinh cảnh giới cường giả coi trọng. Một kiếp sinh cảnh giới cường giả muốn tiêu diệt một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn, cơ hồ là trong lúc phất tay liền có thể hoàn thành. Tại sao muốn coi trọng như vậy một cái thất phẩm tông môn đâu? Muốn là muốn tìm cái này thất phẩm môn, phiền phức trực tiếp giết tới không phải liền là sao? Chẳng lẽ đối phương còn có thể phản kháng đến? Hoàn toàn không cần thiết giống bây giờ phiền toái như vậy đi đối phó một cái thất phẩm tông môn a. Tu sĩ này trong lòng lúc này tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng là đối với phía trên giao xuống nhiệm vụ, cho dù hắn trong lòng lại thế nào không hiểu, cũng không có cách nào chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo phía trên mệnh lệnh đi làm việc. Thế nhưng là làm hắn bắt đầu hành động về sau, lại gặp phải để hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta nghe ngóng Vô Thượng Tông môn tình báo? Ngươi không có vương trò đùa a? Một cái Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực lục phẩm tông môn tu sĩ, nhìn trước mắt đối với mình tìm hiểu tình báo tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, ngươi làm gì muốn đánh nghe Vô Thượng Tông môn tình báo? Vô Thượng Tông môn tình báo không phải khắp thiên hạ đều thật sao? Vị đạo hữu này, ta muốn giải một số. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ trên mặt tươi cười, cười ha hả đem một viên thuốc hướng về lục phẩm tông môn tu sĩ trong tay đưa tới. Giải một số có giá trị tin tức tỉ như quan với Lâm Mặc tin tức. Lục phẩm tông môn tu sĩ, nghe lấy lời này, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến khẩn trương lên, nhìn lấy hắn đưa qua đang dược, trong mắt lóe lên một vẻ khát vọng thần sắc, nhưng cuối cùng lại không có vươn tay ra tiếp. Tuy nhiên hắn nhìn trước mắt Thiên Ma Thần Tông tu sĩ trong tay như vậy một viên thuốc, ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm vẻ khát vọng, nhưng là, lý trí lại làm cho hắn không có vươn tay ra kết quả lấy một viên thuốc. Hắn chả không muốn chết, cho nên, hắn không thể kết quả viên thuốc này. Là không muốn chết liền không thể tiếp nhận viên thuốc này. Đây là tu sĩ này lúc này ý nghĩ trong lòng. Gia hỏa này tại thăm dò Vô Thượng Tông môn tin tức. Nếu như mình tiếp nhận viên thuốc này, thì đại biểu cho chính mình muốn cùng gia hỏa này nói Vô Thượng 0.6 tông môn tin tức, đây không thể nghi ngờ là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Cái này cầu vật, xem xét cũng là không có hảo ý, khẳng định là cùng Vô Thượng Tông môn có mâu thuẫn gì người, theo chính mình nơi này tìm hiểu tin tức, nói không chừng là muốn đi tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức đâu. Nghĩ đến thời điểm gia hỏa này thật đi tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức, sau đó Vô Thượng Tông môn người biết được tin tức, biết là chính mình cùng bọn hắn nói liên quan tới Vô Thượng Tông môn tình báo, vậy liền phiền phức lớn. Vô Thượng Tông môn là thật dám giết người. Đan dược cho dù tốt, cũng không sánh bằng mạng nhỏ mình quan trọng. Chương 842, Vô Thượng Tông môn khủng bố sức ảnh hưởng. Đan dược tuy nhiên mê người, nhưng là cùng mạng nhỏ mình so ra, vẫn là không có trọng yếu như vậy. Cho nên lục phẩm tông môn tu sĩ, nhìn lấy Thiên Ma Thần Tông tu sĩ tay bên trong đan dược, nuốt từng ngụm nước. Cuối cùng vẫn lắc đầu không có tiếp nhận hắn hối lộ. Lục phẩm tông môn tu sĩ vô cùng rõ ràng, nếu như mình hiện tại đem đan dược này cầm, sau đó đem Vô Thượng Tông môn tình báo cùng giá hỏa này nói chuyện, không có khả năng hội dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục bi thảm. Dạng này kết quả cũng không phải hắn muốn. Cho nên lục phẩm tông môn tu sĩ đối với Thiên Ma Thần Tông tu sĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Tuy nhiên ta vô cùng muốn ngươi thứ này, nhưng là ta không dám muốn. Ta sợ chết, vô cùng sợ. Lục phẩm tông môn tu sĩ bất đắc dĩ hắn hắn tay đối với Thiên Ma Thần Tông tu sĩ nói ra, ta sợ ta lấy đan dược này, còn 11 không chờ ta hưởng thụ được đan dược chỗ tốt đây, liền bị Vô Thượng Tông môn người cho diệt. Cái gì? Chỉ giáo cho. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, nghe lấy lục phẩm tông môn tu sĩ lời nói, cả người đều ngốc một chút, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Lại có người đem đưa tới cửa chỗ tốt trực tiếp cho cự tuyệt, một chút cũng không do dự. Mà lại cự tuyệt nguyên nhân lại là bởi vì sợ Vô Thượng Tông môn tìm phiền toái. Nói đùa cái gì đâu? Vô Thượng Tông môn bổn sự lớn như vậy có thể tìm tới hắn phiền phức. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ mi mắt thật sâu nhăn lại đến, nhìn trước mắt lục phẩm tông môn tu sĩ, trong lòng tràn đầy thật không thể tin, Vô Thượng Tông môn có lớn như vậy bản sự. Coi như ta đem đan dược cho ngươi, ngươi đem tình báo nói cho chúng ta nghe, bọn họ cũng không biết ta. Bọn họ không biết. Lục phẩm tông môn tu sĩ nghe được Thiên Ma Thần Tông tu sĩ lời nói nhất thời trợn mắt một cái, giống nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn, ngươi là không biết Vô Thượng Tông môn khủng bố đến mức nào a? Tại Huyền Hoàng Đại Lục cái này một mẫu ba phần đất phía trên, ai còn dám đắc tội Vô Thượng Tông môn người? Ta theo ngươi giảng, hiện tại Vô Thượng Tông môn thai mắt khắp nơi đều có, vô số người đều tại tìm kiếm nghị cách muốn đi vào Vô Thượng Tông môn trở thành Vô Thượng Tông môn một phần tử. Mà những thứ này muốn đi vào Vô Thượng Tông môn người, thiên lại chính là Vô Thượng Tông môn thai mắt, bọn họ sẽ đem chính mình được đến hết thể có giá trị tin tức cùng Vô Thượng Tông môn báo cáo. Chỉ cần hơi chút để lộ một chút tin tức, vậy ta thì chết không có chỗ chôn. Người đến đều cứu không ta, Vô Thượng Tông môn những cái kia khủng bố ra hỏa sẽ đem ta chém thành muôn mảnh. Ngoa tào. Nghe lấy cái này lục phẩm tông môn tu sĩ lời nói, Thiên Ma Thần Tông tu sĩ quả thực kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ không thể tin được, đối với Vô Thượng Tông môn tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực sức ảnh hưởng cảm thấy chấn kinh. Cái này Vô Thượng Tông môn không phải một cái thất phẩm tông môn sao? Một cái thất phẩm tông môn tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên tính toán không đường cái gì đỉnh tiêm thế lực a. Bọn họ nơi nào đến khủng bố như thế sức ảnh hưởng? Bọn họ nơi nào đến năng lực quản được nhiều như vậy? Chẳng lẽ Vô Thượng Tông môn? Bọn họ còn được. Lục phẩm tông môn tu sĩ, nghe lấy Thiên Ma Thần Tông tu sĩ lời nói, thần sắc trên mặt biến đến ngưng trọng, kính nể lên, ánh mắt kìm lòng không được hướng về Vô Thượng Tông môn phe thắng lợi hướng nhìn một chút, ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm vẻ kiêng dè, Vô Thượng Tông môn mạnh lớn không phải ngươi cái này bên ngoài người tới có thể lý giải. Chỉ có Huyền Hoàng Đại Lục bản thổ tu sĩ mới biết được cái này như sao chổi đồng dạng quật khởi khủng bố tông môn chỗ cường đại. Hiện tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực đã công nhận Vô Thượng Tông môn chính là mạnh nhất tông môn. Không có bất kỳ cái gì một cái tông môn dám tại chuyện này phía trên phát biểu ý kiến phản đối. Cho dù là những cái kia lâu năm lục phẩm tông môn cũng không dám phát biểu ý kiến phản đối. Nhất trí thừa nhận Vô Thượng Tông môn là Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực lớn nhất cường đại tông môn. Ầm ầm. Cái này lục phẩm tông môn tu sĩ lời nói, ngay tại Thiên Ma Thần Tông tu sĩ trong tai, làm cho Thiên Ma Thần Tông tu sĩ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bị chấn động đến một mặt ngộp bức. Vô Thượng Tông môn lại không sai đã trở thành Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên công nhận mạnh nhất tông môn. Không có bất kỳ cái gì tông môn dám phản đối sự thật này. Thì liền những cái kia lâu năm lục phẩm tông môn cũng không dám phản đối. Vấn đề này đối với hắn mà nói không gì so sánh được mới mẻ, cũng vượt quá hắn dự liệu cùng tưởng tượng, hắn căn bản không tưởng tượng ra được một cái thất phẩm tông môn đến cùng nơi nào đến cường đại khủng bố như thế thực lực có thể chấn nhiếp ở Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực vô số cường giả. Ta khuyên ngươi, nếu như cùng Vô Thượng Tông môn có cừu hận gì lời nói, vẫn là sớm làm 410 để xuống cừu hận tương đối tốt. Vô Thượng Tông môn, trêu chọc không nổi, chỗ đó toàn là quái vật, đồng dạng tồn tại. Lục phẩm tông môn tu sĩ thật sâu nhìn một chút Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, trên mặt lộ ra một vẻ kiêng kỵ thần sắc, ngữ khí kính nể nói ra, cho đến trước mắt, ta biết rõ hắn và Vô Thượng bên trong không có thủ các tông môn lớn vương triều thế lực, hiện tại đều đã lựa chọn quên cừu hận, không dám tiếp tục đi tìm Vô Thượng tông môn phiền phức. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì Vô Thượng tông môn quá mạnh. Mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiêng kỵ, hoảng sợ. Cho dù là những cái kia lục phẩm tông môn, cũng cảm thấy hoảng sợ. Ngươi biết Thái Nhất Tông cùng U Minh Quỷ Tông sao? Đây chính là hai cái lâu năm lục phẩm tông môn. Biết. Hiện tại bọn hắn đều bị diệt. Hai cái này lâu năm lục phẩm tông môn đều bị diệt. Bị Vô Thượng tông môn cho diệt đi. Ta nói như vậy ngươi biết những cái kia lâu năm lục phẩm tông môn vì cái gì lựa chọn đánh nát răng cửa cùng máu nuốt sao? Chương 843, tự bế Thiên Ma Thần Tông tu sĩ. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, nghe lấy lục phẩm tông môn tu sĩ nói tới, thần sắc trên mặt triệt để biến đến ngốc trệ hạ xuống. Thái Nhất Tông bị diệt mất sự tình đối với Phong Thiên Dương tới nói là vô cùng nhục nhã. Cho nên Phong Thiên Dương cũng không có cùng tất cả mọi người nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ cùng Lưu Văn Thiện còn có Sư Tôn, Phong Đạo Tử nói chuyện này. Cho nên với ai Phong Phú Thiên Nhiên bọn người cùng một chỗ chạy tới, Thiên Ma Thần Tông tu sĩ lúc này còn chưa không rõ ràng, liên quan tới Vô Thượng Tông môn tình báo, bọn họ chỉ biết là Vô Thượng Tông môn là một cái thất phẩm tông môn mà thôi, đến mức Vô Thượng Tông môn kỹ càng tình báo bọn họ không có chút nào rõ ràng. Ngay từ đầu bọn họ đối với Vô Thượng Tông môn cái này thất phẩm tông môn căn bản là mảy may không để trong mắt trong lòng. Đối với Thiên Ma Thần Tông tôn giả đại nhân vì sao đối một cái thất phẩm tông môn như thế cảm thấy hứng thú, bọn họ còn cảm thấy tương đương không hiểu. Tại Thiên Ma Thần Tông tu sĩ xem ra, một cái chỉ là thất phẩm tông môn căn bản cũng không đáng giá Thiên Ma Thần Tông tôn giả các đại nhân đi chú ý. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, một cái thất phẩm tông môn tại tôn giả trước mặt đại nhân thì yếu ớt như là con sâu cái kiến không chịu nổi một kích, căn bản cũng không đáng giá nhìn thẳng đi đối đãi. Nhưng là hiện tại, nghe lục phẩm tông môn tu sĩ lời nói về sau, Thiên Ma Thần Tông tu sĩ tam quan cùng nhận biết triệt để bị phá vỡ, bị chấn kinh cả người đều muốn ngốc rơi. Vô Thượng Tông môn, một cái thất phẩm tông môn, vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. Vậy mà có thể diệt đi hai cái lâu năm lục phẩm tông môn, để cho cả Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực vô số cường giả làm kiêng kỵ. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thậm chí có một chút như mộng ảo cảm giác. Vô cùng không chân thực, vô cùng hoang đường. Nhưng là hiện tại loại này hoang đường sự tình lại thật sự rõ ràng xuất hiện. Thái Nhất Tông cùng U Minh Quỷ Tông hai cái này lục phẩm tông môn, quả thật bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi. Hiện tại ngươi xác định ngươi còn muốn nghe ngóng liên quan tới Vô Thượng Tông môn tình báo sao? Còn muốn tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức sao? Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, bỏ xuống trong lòng cừu hận, để xuống đối Vô Thượng Tông môn thành kiến a, không muốn đi tìm Vô Thượng Tông môn, phiền phức, ngươi tìm không nổi, sẽ đem cái mạng nhỏ ngươi cho tìm không có. Lục phẩm tông môn tu sĩ trên mặt lộ ra một mặt chân thành thần sắc, nghiêm túc đối chọn Thiên Ma Thần Tông tu sĩ nói ra: Nếu như ngươi khư khư cố chấp muốn tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức, ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước chuẩn bị cho mình một bộ tốt quan tài cùng tìm xong nhặt xác người không đúng, nhặt xác người cùng quan tài đều miễn a, bởi vì ngươi sẽ bị vô thượng tông môn người nghiền xương thành cho. Nghe lấy lục phẩm tông môn tu sĩ lời nói, thiên ma thần tông tu sĩ trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp. Đại gia ngươi nói chuyện có thể hay không đừng khó nghe như vậy, có thể hay không khác nhìn như vậy không nổi người, lão tử nhưng là đến từ ngũ phẩm tông môn người, sẽ sợ một cái thất phẩm tông môn? Nói đùa cái gì đâu. Lục phẩm tông môn tu sĩ tựa hồ có thể xem thấu thiên ma thần tông tu sĩ lúc này ý niệm trong lòng bốn, gặp trên mặt hắn bắp thịt run rẩy bộ dáng, so sánh lộ ra một vệt mỉa mai nụ cười, thật sâu nhìn một hắn liếc một chút, từ tốn nói, tốt, xấu ta đều đã theo ngươi nói, ta đã tận tình tận nghĩa, ngươi muốn chết lời nói, vậy ngươi liền tiếp tục a, ta không phục bồi. Lục phẩm tông môn tu sĩ, ánh mắt khát vọng nhìn một chút thiên ma thần tông tu sĩ tay bên trong đang dược, cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng một cái quay người liền rời đi, không có ý định tiếp tục cùng thiên ma thần tông tu sĩ dây dưa, sợ hội bởi vì cái này ra hỏa mà đưa tới họa sát thân. Ngươi, thiên ma thần tông tu sĩ nhìn lấy lục phẩm tông môn tu sĩ phản ứng, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến âm trầm khó coi hạ xuống. Tự động là muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này đuôi mù ra hỏa, nhưng là vừa nghĩ tới lúc này chính mình nhiệm vụ tại thân, không thể phức tạp, cho nên chỉ có thể khẽ cắn môi, nhìn hằm hằm hắn rời đi bóng lưng, liếc một chút về sau. Liền không còn làm nhiều tính toán, mà chính là dự định tiếp tục tìm người kế tiếp đến tìm hiểu tin tức. Thế mà, không lâu sau đó, hắn thần sắc trên mặt lại là triệt để mộng bức, cả người cũng phải có một loại tự bế giống như cảm giác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao là cá nhân đều như thế sợ, vô thượng tông môn thật có khủng bố như vậy sao? Thì coi như bọn họ có thể diệt đi lục phẩm tông môn cũng không có đáng sợ như vậy a. Coi như ngũ phẩm tông môn cũng không có đáng sợ như thế danh vọng, làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhắc lên a. Thật sự là gặp quỷ thân thể. Thiên ma thần tông tu sĩ thần sắc trên mặt, một mảnh tái nhợt, có chút nghiến răng nghiến lợi. Bọn gia hỏa này cả đám đều dạng này, để ta đánh như thế nào dò xét vô thượng tông môn tình báo tin tức. Không xong, tôn giả đại nhân bàn giao sự tình. Đây chính là sẽ có đại tai nạn. Thiên ma thần tông tu sĩ muốn tự bế, nhưng là lúc này trong lòng của hắn vẫn như cũ là tương đương không cam tâm, muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức. Ta cũng không tin. Ta nhiều lấy ra chút đồ vật đến, ta cũng không tin những tên kia bất động trước không đem vô thượng tông môn tình báo nói cho ta biết. Nếu là những tên kia mềm không được cứng không xong, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bị chỉnh được từ bế thiên ma thần tông tu sĩ, lúc này trong lòng dâng lên phẫn nộ, hỏa diễm, trực tiếp dự định động, dùng thủ đoạn cường ngạnh bức bách những người kia nói ra hắn muốn tình báo. Vừa nghĩ tới chính mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hậu quả đáng sợ, cái này thiên ma thần tông tu sĩ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tiếp tục hành động, định dùng thủ đoạn cường ngạnh bức bách những cái kia huyền hoàng đại lục đông vực tu sĩ nói ra mình muốn tình báo. Chương 844, vô thượng tông môn quá yêu nghiệt. Đến từ thiên ma thần tông tu sĩ, muốn thông qua thủ đoạn, được đến liên quan tới vô thượng tông môn tình báo tin tức. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho ngươi những thứ này đến từ thiên ma thần tông tu sĩ nơi này tự bế. Mặc kệ là bọn họ muốn thông qua nhu hòa thu mua thủ đoạn, được đến liên quan tới vô thượng tông môn tình báo, vẫn là trực tiếp động dùng thủ đoạn cường ngạnh được đến vô thượng tông môn tình báo, toàn cũng vô hiệu. Nhưng phàm là bị bọn họ tìm tới cửa tu sĩ, chỉ nếu như biết rõ bọn họ muốn tìm hiểu vô thượng tông môn tin tức, nhất thời từng cái biến đến vô cùng cảnh giác, cẩn thận. Đối với bọn hắn cho ra chỗ tốt, vậy mà nhắm mắt làm ngơ, không chút hoang mang, căn bản không nguyện ý cho thỏa đáng chỗ. Cùng bọn hắn nói bất luận cái gì liên quan tới vô thượng tông môn tin tức. Cái này một cái tình huống làm cho thiên ma thần tông tu sĩ, cả đám đều tương đương bất đắc dĩ cùng một bước. Lớn nhất hậu thiên ma thần tông tu sĩ rơi vào đường cùng chỉ có thể động dùng thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp bức bách những tu sĩ kia muốn buộc bọn họ nói ra bọn họ biết rõ liên quan tới vô thượng tông môn tình báo tin tức. Thế mà hiệu quả 743 vẫn như cũng là không được tốt, tuyệt đại đa số tu sĩ, ngươi chính là không chịu cùng bọn hắn nói bất luận cái gì liên quan tới vô thượng tông môn tình báo. Bởi vì đối với những thứ này huyền hoàng đại lục đông vực tu sĩ tới nói, bất hòa thiên ma thần tông tu sĩ nói liên quan tới vô thượng tông môn tình báo là chết, nói vô thượng tông môn tình báo, bọn họ cũng là chết. Đã đều là muốn chết, vậy tại sao muốn cùng những thứ này ép mình, hai họa chính mình thiên ma thần tông tu sĩ, nói liên quan tới vô thượng tông môn tình báo. Cuối cùng, ra đi tìm hiểu tin tức thiên ma thần tông tu sĩ, cả đám đều sắc mặt khó coi, cho đầu đủ rũ gấp trở về. Vô thượng tông môn đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt tông môn? Vậy mà làm cho toàn bộ huyền hoàng đại lục đông vực tu sĩ đều đối bọn hắn kiêng kỵ như vậy e ngại. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Một cái thiên ma thần tông tu sĩ trên mặt lộ ra không gì so sánh được tức giận thần sắc, đối với mình gặp được tình huống tương đương khó chịu, nhịn không được giận mắng lên, những cái kia cẩu vật quả thực là cho thể diện mà không cần, lao tử cho bọn hắn chỗ tốt, cùng bọn hắn tìm hiểu tin tức, bọn họ cũng dám cự tuyệt trả lời ta, quả thực là đang tìm cái chết. Đúng vậy a. Những tu sĩ kia quả thực cũng là có bệnh. Chúng ta cho bọn hắn chỗ tốt để bọn hắn trả lời chúng ta một vài vấn đề cũng không nguyện ý, quả thực là quá làm người tức giận. Lao tử đều giận đến giết người, giết thật nhiều cái tu sĩ. Thế nhưng là giết người thịt có gì hữu dụng đâu. Giết bọn hắn, bọn họ vẫn như cũng là không chịu cùng ta nói bất luận cái gì liên quan tới vô thượng tông môn tu sĩ tình báo. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ cả đám đều mặt mày xám xịt trở về, túi lầu tang, lộ ra tương đương phiền muộn. Bây giờ nên làm gì? Tôn giả đại nhân để cho chúng ta ra đi tìm hiểu tình báo, mà chúng ta bây giờ đất ta tình báo đều không có, dự định được đến, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trở về Tôn giả đại nhân khẳng định sẽ thu thập chúng ta. Một cái Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, nghĩ đến vô cùng đáng sợ sự tình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bối rối thân sắc, đối với mình đồng bạn hỏi, chúng ta trở về làm như thế nào cùng Tôn giả đại nhân bàn giao? Tôn giả đại nhân bàn giao sự tình, lần này chúng ta không có hoàn thành, theo đại nhân là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, từng cái thần sắc trên mặt đều là biến đến khẩn trương lên, đối với tiếp theo vấn đề đều cảm thấy tương đương đau đầu, sợ hãi. Chuyện này không có thể trách chúng ta, chỉ có thể trách Vô Thượng Tông môn. Thật sự là quá mức yêu nghiệt. Chúng ta trước không muốn nghĩ nhiều như vậy, đi về trước đem tình huống nói rõ a, ta muốn Tôn giả đại nhân sẽ không trách chúng ta. Tốt, trước khác nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi về trước bẩm báo tình huống a, tin tức tốt tin tức xấu, dù sao cũng phải nói cho Tôn giả đại nhân bọn họ, không phải vậy sẽ có đại phiền toái. Một đám Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, tuy nhiên vô cùng lo lắng, không có thu hoạch đến đầy đủ tin tức, sau khi trở về sẽ bị Phong Thiên Dương trách tội, tại lúc này cũng không có cách, có thể kiên trì trở về. Phong Thiên Dương chiếm được thuộc hạ báo cáo trở về tin tức thời điểm, thần sắc trên mặt âm trầm như nước, trong hai mắt lửa giận, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Những cái kia trở về bẩm báo tin tức tu sĩ, nhìn lấy Phong Thiên Dương lấy vô cùng phẫn nộ bộ dáng, từng cái dọa đến thở mạnh cũng không dám, run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh từ trên người các nàng trong nháy mắt chảy xuôi hạ xuống đưa các nàng thân thể đều nhiễm ẩm ướt, chỉ là tại lúc này lại không có bất cứ người nào dám động thủ đi vệt trên người mình mồ hôi. Có ý tứ cái này Vô Thượng Tông môn quả nhiên có chút ý tứ. Ngay tại Phong Thiên Dương vô cùng phẫn nộ thời điểm, một bên Lưu Văn Thiện lúc này trên mặt lại là lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, đối với Phong Thiên Dương vừa cười vừa nói, ngươi cũng không muốn trách tội bọn họ, vấn đề này không phải bọn họ hành sự bất lực tạo thành, mà là bởi vì Vô Thượng Tông môn cái này có ý tứ tông môn tạo thành. Phong Thiên Dương nghe lấy chính mình đại sư huynh lời nói, cho dù lửa giận trong lòng vạn trượng, nhưng tại lúc này lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem trong lòng mình lửa giận áp chế xuống đối với Lưu Văn Thiện nói ra, cái kia đại sư huynh chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này Vô Thượng Tông môn thật sự là khiến người ta có chút suy nghĩ không thấu, chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào bọn họ. Chương 845, Thiên Ma Thần Tông phóng thích thiện ý. Hiện tại Phong Thiên Dương đối Vô Thượng Tông môn có thể nói là đau đầu cùng cực. Trong lòng của hắn đối Vô Thượng Tông môn tất cả mọi người hận thấu xương, hận không thể lập tức đem Vô Thượng Tông môn cả nhà trên dưới cho diệt đi, chó gà không tha. Nhưng là, hắn sư tôn đối Vô Thượng Tông môn lại là một loại khác thái độ, cũng không có nghĩ đến diệt đi Vô Thượng Tông môn, mà chính là đối Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc sinh ra hứng thú, muốn mời chào, để Lâm Mặc gia nhập Thiên Ma Thần Tông bên trong. Tình huống này, đối với Phong Thiên Dương tới nói, quả thực cũng là một ngày đại đối phó, là một cái hung hăng bắt hắn lại gai trong lòng, để tương đương khó chịu biệt khuất. Nhưng tại lúc này, hắn lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ hắn còn có thể chống lại chính mình sư tôn mệnh lệnh sao? Phong Thiên Dương tự nhiên không có lá gan này đi chống lại chính mình sư tôn Phong đạo tử mệnh lệnh. Đại sư Minh Lưu Văn Thiện nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, mi mắt hơi nhíu, nhìn một chút Phong Thiên Dương, mỉm cười nói ra, còn có thể như thế nào? Tự nhiên là dựa theo sư tôn mệnh lệnh đến làm việc là được. Đối với chuyện này, Lưu Văn Thiện đầu tiên nghĩ đến, không phải vậy cũng là dựa theo chính mình sư tôn, Phong đạo tử mệnh lệnh, đến làm sự tình. Theo thu nhập thuộc hạ báo cáo đến đủ loại trong tình báo phân tích, Lưu Văn Thiện lúc này mặc dù không có tự mình tiến về Vô Thượng Tông môn bên trong đi, bản thân cảm thụ qua, nhưng là đối với Vô Thượng Tông môn tình huống, Lưu Văn Thiện lúc này cũng là có nồng đậm hứng thú. Theo bọn họ tình huống đến xem, cái này Vô Thượng Tông môn tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực địa phương này phía trên uy vọng, tương đương khủng bố đều đã được tôn là Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực mạnh nhất tông môn. Lưu Văn Thiện trên mặt lộ ra một vẻ tương đương cảm thấy hứng thú thân sắc, hiện tại ta đối với cái này Vô Thượng Tông môn tương đương cảm thấy hứng thú, muốn giải một chút tông môn này, giải một chút tông môn này người sáng lập Lâm Mặc. Nhận thức một chút cái này cường đại tuổi trẻ thiên tài. Đại sư huynh cái này Lâm Mặc cá tính quỷ dị không gì so sánh được, thường nhân căn bản khó có thể cùng ở chung, thì coi như chúng ta muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, trong mắt của ta cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, hắn không nhất định hội tiếp nhận chúng ta hảo ý. Phong Thiên Dương nghe lấy chính mình đại sư huynh đối Vô Thượng Tông môn tán thưởng, trong lòng tương đương khó chịu, khẽ cắn môi nói ra, ta cảm thấy chúng ta phóng xuất ra đầy đủ thiện ý Lâm Mặc hẳn là sẽ cho chúng ta rộng mở cửa lớn. Lưu Văn Tiện trực tiếp đánh gãy Phong Thiên Dương lời nói, cười nói đến, chỉ cần chúng ta cho ra đầy đủ thành ý, chắc hẳn cái kia Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc sẽ phi thường thức thời. Nếu là hắn thật không thức thời đâu? Phong Thiên Dương cắn răng phản bác một câu, ta nhưng là không cảm thấy gia hỏa này thật có thể thức thời. Theo ta chỗ hiểu được tình báo đến xem, gia hỏa này cũng là một cái vô cùng cuồng ngạo không coi ai ra gì hỗn đản, người như vậy, dù cho ngươi xuất ra lại lớn thiện ý, hắn cũng không thể lại tiếp nhận. Đó là vĩnh viễn cũng sẽ không khuất tại hạ nhân. Hừ. Nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, Lưu Văn Thiện ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời liền lạnh hừ một tiếng, ngựa khí như tháng chạp gió lạnh, đồng dạng băng lãnh, nếu là hắn không thức thời, vậy liền đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Thiên Ma Thần Tông thiện ý, hắn không có bất kỳ cái gì tư cách cự tuyệt. Phong Thiên Dương nghe lấy Lưu Văn Thiện lời này, trên mặt nhất thời biến thần sắc vui vẻ. Nguyên bản Phong Thiên Dương còn vô cùng lo lắng, sợ hai chính mình sư tôn bị Lâm Mặc thật thành công. Bởi vì nếu quả thật như thế tới nói, vậy hắn muốn báo thù trên cơ bản thì là chuyện không có khả năng, chính mình mất tích căn bản sẽ không để cho mình tiếp tục báo thù, nhất định sẽ làm cho chính mình chịu ủy khuất. Bất quá bây giờ, nghe lấy chính mình đại sư huynh lời nói, Phong Thiên Dương trong lòng cũng là lớn lên thở phào một hơi. Lâm Mặc chắc chắn sẽ không tiếp nhận, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt Thiên Ma Thần Tông mời. Điểm này, Phong Thiên Dương phi thường khẳng định, hắn phân tích rất nhiều quan với Lâm Mặc tình báo, được đi ra như thế một cái quan điểm, cũng là Lâm Mặc tuyệt đối sẽ không khuất tại hạ nhân, tuyệt đối sẽ không thụ người chế trụ. Gia nhập Thiên Ma Thần Tông khẳng định sẽ bị Thiên Ma Thần Tông áp chế, điểm này đối với liên minh tới nói khẳng định là vô pháp tiếp nhận sự tình. Đại sư huynh, vậy chúng ta tiếp theo. Phong Thiên Dương trên mặt khó được lộ ra một vệt nụ cười, cười đối Lưu Văn Thiện nói ra, chúng ta là không phải hiển nhiên lập tức liền phái người tiến đến, câu thông vô thượng tông môn. Ừm, lập tức liền phái người đi trước câu thông một chút, phái ra sứ giả đi để vô thượng tông môn phái người tới cùng chúng ta đàm phán. Lưu Văn Thiện gật gật đầu, từ tốn nói, phái ra sứ giả mang lên lễ vật, tiến về vô thượng tông môn thánh địa, mời vô thượng tông môn người chủ sự đến đây, tốt nhất để tông chủ Lâm Mặc tự mình tới gặp ta. Nghe lấy Lưu Văn Thiện lời này, Phong Thiên Dương trên mặt vui mừng càng nặng. Đến, cũng sư huynh vậy mà nói muốn triệu kiến Lâm Mặc để Lâm Mặc tự mình tới, vậy chuyện này trên cơ bản là không có làm, lấy Lâm Mặc cá tính, đại sư huynh muốn để Lâm Mặc tự mình tới gặp hắn, căn bản là chuyện không có khả năng. Vô thượng tông môn người khẳng định sẽ trước tiên liền trực tiếp cự tuyệt trước tới gặp mình đại sư huynh, kể từ đó, khẳng định sẽ lập tức kích thích mâu thuẫn, đến lúc đó chính mình đại sư huynh dưới cơn nóng giận, nói không chừng sẽ có càng thêm kịch liệt hành động. Cứ như vậy, song phương mâu thuẫn thì sẽ nhanh chóng kích thích bạo phát, đến lúc đó muốn khống chế lại cũng không phải dễ dàng như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp buộc phát ra phi thường khủng bố xung đột. Làm không sai chuyện này đối với Phong Thiên Dương tới nói là vui thấy thành. Phong Thiên Dương trong lòng là vô cùng hy vọng lần này sự tình triệt để đàm phán thất bại, hy vọng vô thượng tông môn cùng Thiên Ma Thần Tông đàm phán triệt để vỡ tan. Kể từ đó, hắn muốn báo thủ ý nghĩ mới có thể thành công. Chỉ cần Thiên Ma Thần Tông cùng vô thượng tông môn ở giữa xung đột triệt để bạo phát, vậy mình báo thủ thì dễ như trở bàn tay. Lấy Thiên Ma Thần Tông thực lực kinh khủng, phế bỏ vô thượng tông môn, diệt đi vô cùng thần bí Lâm Mặc, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Chương 846, Phong Thiên Dương tiểu tâm tư. Phong Thiên Dương nghe lấy Lưu Văn Thiện lời nói, trong lòng cảm giác có chút hưng phấn lên, nguyên bản phiền muộn không gì so sánh được tâm tình tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Nguyên bản cũng bởi vì không cách nào tìm tới vô thượng tông môn cùng Lâm Mặc báo thù phiền muộn, tại thời khắc này trở thành nhạt không ít. Bởi vì Phong Thiên Dương cảm thấy mình báo thù có hy vọng, có thể tìm Lâm Mặc tính sổ sách, nhất định có thể làm cho Lâm Mặc vì hủy diệt Thái Nhất Tông phải trả cái giá nặng nề. Theo Phong Thiên Dương lấy Lưu Văn Thiện cách làm, muốn không được tội Lâm Mặc trên cơ bản là chuyện không có khả năng, mà đắc tội lộn xộn tự nhiên là hội kích thích Lâm Mặc phẫn nộ, sau đó Lâm Mặc cùng Lưu Văn Thiện thì sẽ trở mặt, đến lúc đó, lấy Phong Thiên Dương đối Lưu Văn Thiện giải, Lưu Văn Thiện nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn Lâm Mặc. Kể từ đó, hắn liền có thể động thủ đối phó Lâm Mặc, có thể cho mình bị hủy diệt Thái Nhất Tông báo thủ. Vừa nghĩ tới có thể cho quá bác sĩ báo thủ, Phong Thiên Dương tâm tình nhất thời biến tốt không ít, trên mặt đúng là lộ ra nụ cười. Đại sư huynh, hiện tại thì phái người ra ngoài tìm Lâm Mặc a. Ta muốn cho đại sư huynh ngài hy vọng cùng Thiên Ma Thần Tông tiến tuổi, Lâm Mặc hội tương đương tức thời. Tại lúc này Phong Thiên Dương ngược lại là không kịp chờ đợi để Lưu Văn Thiện lập tức phái người đi tìm Lâm Mặc, hy vọng có thể sớm một chút kích thích Lâm Mặc cùng Lưu Văn Thiện ở giữa cừu hận phẫn nộ, sau đó để Lâm Mặc cùng Lý Văn Núi ở giữa phát sinh xung đột. Lưu Văn Thiện nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, trong mắt ánh mắt lấp lóe một chút, quay đầu lại nhìn một chút Phong Thiên Dương. Trên mặt lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn lấy Phong Thiên Dương, ánh mắt tông ánh sáng lộ ra cao thâm mặt chắc. Tựa hồ liếc một chút liền có thể đem Phong Thiên Dương lúc này ý nghĩ trong lòng xem thấu đồng dạng. Phong Thiên Dương bị Lưu Văn Thiện loại ánh mắt này nhìn lấy nhất thời liền trong lòng siết chặt, thần sắc trên mặt biến đến hơi khẩn trương lên. Lúc này chính mình đại sư huynh ánh mắt làm cho Phượng Thiên Truyền cảm thấy mình trong lòng cái kia một chút lo lắng tất cả đều bị hắn xem thấu. Loại cảm giác này đối với Phong Thiên Dương tới nói tương đương không thoải mái, tương đương tâm thần bất định, vô cùng sợ hãi chính mình sư huynh đột nhiên thì đổi ý, từ đó làm cho mình muốn báo thù ý nghĩ thất bại. Đây đối với Phong Thiên Dương tới nói là một kiện không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Phong Thiên Dương cũng không hy vọng mình muốn báo thủ hy vọng thất bại. Chỉ là làm cho Phong Thiên Dương trong lòng lớn lên thở phào một hơi là Lưu Văn Thiện, chỉ là nhìn một chút hắn về sau cũng không có quá nhiều hắn phản ứng, tựa hồ đối với Phong Thiên Dương lúc này trong lòng cái kia một chút lo lắng Lưu Văn Thiện cũng không thèm để ý một dạng. Lưu Văn Thiện lúc này đối với Phong Thiên Dương tiên bên trong cái kia một chút lo lắng, xác thực không thèm để ý, nhìn lấy Phong Thiên Dương sắc mặt biến hóa, Lưu Văn Thiện thần nhan sắc làm lạnh nhạt. Đối với Lưu Văn Thiện tới nói, chính mình sư đệ suy nghĩ gì không trọng yếu, hắn làm cái gì mới là trọng yếu nhất, chỉ cần Phong Thiên Dương có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm sự tình, hắn thì không quan trọng. Tuy nhiên hắn biết mình sư tôn, Phong đạo tử đối với Lâm Mặc tương đương coi trọng, đối với không, tông môn cũng vô cùng coi trọng, nhưng là Toyota ánh sáng mặt trời lại biết mình sư tôn cũng không phải là nhất định muốn thành công mời chào Lâm Mặc, nếu như Lâm Mặc thức thời còn tốt thu một chút, nếu là Lâm Mặc không hiểu chuyện cái kia cũng là một chuyện khác. Thiên tài có đặc quyền, nhưng là, thiên tài cũng không thể không kiêng nể gì cả, mặc kệ là cái gì thiên tài, tại chính mình sư tôn trước mặt, cũng muốn an phận thủ thường, quy quy củ củ, không phải vậy, thiên tài đi nữa cũng vô dụng, đắc tội chính mình sư tôn. Thiên tài đi nữa cũng phải chết. Chính mình sư tôn đáng sợ, Lưu Văn Thiện thế nhưng là tương đối rõ ràng, đắc tội chính mình sư tôn. Không quan tâm ngươi bao nhiêu ngư bức, nhiều ngày mới, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Chết. Nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau, Lưu Văn Thiện đối với Phong Thiên Dương lúc này ý nghĩ cũng liền không thèm để ý. Vậy ngươi lập tức hành động à, phái thêm ra một ít nhân thủ, đi tìm Lâm Mặc đồng thời, tiếp tục suy nghĩ biện pháp điều tra một chút vô thượng tông môn nội tình. Lưu Văn Thiện tại lúc này vẫn như cũ không có ý định cứ như vậy từ bỏ điều tra vô thượng tông môn nội tình ý nghĩ, muốn đem vô thượng tông môn lực lượng mơ hồ rõ ràng, biết rõ ràng vô thượng tông môn vì sao có như thế đại lực lượng có thể cùng các tông môn lớn tranh phong thắng được. Minh Bạch, đại sư huynh, ta đi ngay làm, nhất định sẽ đem sự tình làm được thỏa mãn. Phong Thiên Dương thấy mình đại sư huynh không cùng chính mình tính toán nhiều như vậy, trong lòng buông lỏng một hơi đồng thời, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu đối với Lưu Văn giữ gìn chứng đến. Ta nhất định sẽ hoàn thành sư tôn bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ, cái kia sư huynh ngài cứ yên tâm tốt. Nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, Lưu Văn Thiện cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, để Phong Thiên Dương tranh thủ thời gian hành động. Phong Thiên Dương không làm đều nói lập tức liền phái người ra ngoài, theo gió thiên truyền mệnh lệnh được đưa ra, số lớn thiên ma thần tông tu sĩ, lập tức liền bắt đầu hành động. Chỉ là Phong Thiên Dương lại không có cùng những thứ này thiên ma thần tông sứ giả cùng đi ra, mà chính là lưu tại cứ điểm chi bên trong chờ đợi tin tức. Theo Phong Thiên Dương, hắn tự mình đi bái phỏng vô thượng tông môn, thật sự là có chút ném thân phận, hắn không nguyện ý làm như thế. Không chỉ có Phong Thiên Dương cảm thấy hắn ban đầu vô thượng tông môn hội ném thân phận, thì liền thiên ma thần tông tu sĩ lúc này cũng cảm thấy làm cho các nàng đi bái phỏng một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn, thật sự là có chút ném thân phận. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ tôn giả người khác bọn họ là làm sao nghĩ, vậy mà để cho chúng ta đi bái phỏng một cái thất phẩm tông môn. Một cái phụ trách dẫn đội thiên ma thần tông sứ giả, thần sắc trên mặt tương đương phiền muộn. Bình thường một cái thất phẩm tông môn muốn có được chúng ta ảnh chụp đều muôn vàn khó khăn, bây giờ lại muốn chúng ta đi bái phỏng một cái thất phẩm tông môn. Dựa vào cái gì a, đây là một cái thất phẩm tông môn, dựa vào cái gì được đến coi trọng như vậy? Chương 847, sói. Thiên ma thần tông tu sĩ đối với mình bị sai phái ra đi sứ vô thượng tông môn chuyện này, đều cảm thấy tương đương phiền muộn cùng khó chịu, cảm thấy đây là tại nhục không có chính mình thân phận. Tại những thứ này thiên ma thần tông tu sĩ xem ra lấy bọn họ thân phận đi bái phỏng vô thượng tông môn, quả thực là tại nhục nhã bọn họ chính là đường đường ngũ phẩm tông môn tu sĩ, dựa vào cái gì muốn đi bái phỏng một cái thất phẩm tông môn tu sĩ. Lúc bình thường, những cái kia thất phẩm tông môn tu sĩ nhìn thấy bọn họ cái kia không phải khúng núm nơm nớp lo sợ. Ở trước mặt các nàng thất phẩm tông môn tu sĩ thì giống như một con chó đồng dạng tùy ý bọn họ tra đạp, tại trước mặt bọn hắn chó vẫy đuôi mừng chủ. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, thất phẩm tông môn tu sĩ liền sẽ giống như một con chó đồng dạng chạy đến trước mặt bọn hắn vẫy đuôi 13 cầu xin thương xót. Có thể có được bọn họ triệu hoán, đối với thất phẩm chi môn tu sĩ tới nói cũng là vô cùng lớn vinh hạnh, khẳng định sẽ rất là vui vẻ chạy tới. Về phần bọn hắn tự mình đi bái phòng thất phẩm tông môn, loại chuyện này căn bản liền không khả năng phát sinh. Hiện tại cái này trông ở bọn họ trước kia xem ra căn bản liền không khả năng phát sinh sự tình, lại phát sinh ở trên người các nàng, như thế nào để bọn hắn không cảm thấy khổ cực, khó chịu, nhưng là chuyện này lại là Phong Thiên Dương bọn người tự mình giao xuống, cho dù bọn họ trong lòng lại thế nào khó chịu cũng vô pháp cự tuyệt. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tiến về vô thượng tông môn đi bái phỏng vô thượng tông môn người. Thiên ma thần tông sứ giả đội ngũ, tu vi cảnh giới đều phi thường cao, cất bước đều là luyện thần cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn có một hai cái ích hải cảnh giới cường giả. Ích hải cảnh giới cường giả, đặt ở huyền hoàng đại lục phía trên đều là cường giả hạng nhất, nhưng là hiện tại cái này cường giả hạng nhất lại đi bái phỏng một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn, hơn nữa còn là mang theo quà tặng đi bái phỏng. Đây đối với ích hải cảnh giới tu sĩ tới nói, tự nhiên là một kiện để bọn hắn cảm thấy nhục nhã sự tình. Với tư cách dẫn đội Trương Thiên Hùng, chính là một cái ích hải cảnh giới tu sĩ, mặc dù chỉ là ích hải cảnh giới nhất trọng thiên tu, nhưng là thực lực đã coi là phi thường cường hãn. Tu vi cảnh giới đều đã nghiền ép một số, thất phẩm tông môn tông chủ, là một người lục phẩm tông môn tông chủ cũng không phải không được. Lão phu ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này thất phẩm tông môn, vô thượng tông môn, đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương, lại có thể khiến người ta tôn lấy người khác các nàng coi trọng như vậy đâu? Trương Thiên Hùng trong lòng có chút phiền muộn, trong mắt lại là lóe qua nồng đậm vẻ tò mò. Chẳng lẽ cái này vô thượng tông môn thật có chỗ gì hơn người sao? Cái này thất phẩm tông môn, vô thượng tông môn xác thực có rất nhiều chỗ hơn người, các nàng có thể diệt đi lục phẩm tông môn, nói rõ thực lực bọn hắn vẫn là vô cùng cường đại. Trương Thiên Hùng vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ thì mở miệng, trên mặt lóe qua một vệt vẻ mặt nghiêm trọng, đối với Trương Thiên Hùng nói ra, lần này ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nói không chừng cái này vô thượng tông môn là một đầu hất lên ra dê lão hổ, nếu là chúng ta. Hừ. Trương Thiên Hùng nghe xong người này lời nói, nhất thời liền khinh thường lạnh hừ một tiếng, từ tốn nói, thất phẩm tông môn cũng là phẩm tông môn, cái gì cẩu thí hất lên ra dê lão hổ. Tại chúng ta Thiên Ma Thần Tông trước mặt, long đều cho ta quật lại, đừng nói lão hổ. Trương Thiên Hùng tuy nhiên cũng nghe nói một số liên quan tới vô thượng tông môn truyền thuyết, nhưng là đối với những cái này truyền thuyết, Trương Thiên Hùng lại là có chút xem thường, cảm thấy cái này hoàn toàn cũng là lời không thực, vô thượng tông môn cũng không có theo như đồn đại khủng bố như vậy cùng cương đại. Tôn giả người khác bọn họ sở dĩ như vậy coi trọng vô thượng tông môn, theo Trương Thiên Hùng rất có thể cũng là bị lừa bịp, bị những cái kia truyền ngôn cho hù dọa. Lần này ta liền muốn đem vô thượng tông môn ra hổ cho kéo xuống đến, để tất cả mọi người nhìn xem vô thượng tông môn suy yếu bản chất. Trương Thiên Hùng trong đáy lòng vẫn như cũ là cảm giác đến vô thượng tông môn là hư không biểu đồ, căn bản liền không khả năng như theo như đồn đại như vậy khủng bố cường đại. Nếu như vô thượng tông môn thật có theo như đồn đại khủng bố như vậy cùng cường đại, cái kia sớm thì cần phải theo Huyền Hoàng Đại Lục rốt cục lao ra trở thành càng thêm cường đại tông môn, mà không phải giống hôm nay dạng này, vẫn như cũ chỉ là một cái thất phẩm tông môn mà thôi, căn bản cũng không có nhiều đại thành tựu. Diệt đi hai cái lục phẩm tông môn, theo người khác hoặc là cảm thấy chuyện này vô cùng rung động cùng thật không thể tin. 517 nhưng là theo Trương Thiên Hùng vấn đề này cũng không có cỡ nào không nổi, Thiên Ma Thần Tông muốn là muốn diệt đi hai cái lục phẩm tông môn phòng thủ ở giữa liền có thể hoàn thành, hơn nữa còn sẽ để cho lục phẩm tông môn không có lực phản kháng chút nào. Nghe lấy Trương Thiên Hùng ngạo mạn không gì so sánh được lời nói, bên cạnh hắn nguyên thần cảnh giới tu sĩ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, đối với Trương Thiên Hùng người này hắn vẫn có hiểu biết, biết gia hỏa này vô cùng cao ngạo, vô cùng không coi ai ra gì, lần này bị sai phái ra đi đi sứ vô thượng tông môn hiển nhiên để trong lòng tương đương bất mãn. Vì vậy đối với vô thượng tông môn cũng tương đương khó chịu. Tạm biệt ta, lập tức đi mở mang kiến thức một chút vô thượng tông môn, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có hay không theo như đồn đại như vậy đáng sợ. Trương Thiên Hùng đối với người bên cạnh phản ứng không thèm để ý chút nào, trực tiếp phất phất tay, đối với bên người một đám tùy tùng tu sĩ, lớn tiếng nói, lập tức hành động đi. Nói xong, Trương Thiên Hùng, thân hình lóe lên, dẫn đầu biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại tu sĩ nhìn lấy Trương Thiên Hùng biến mất bóng người, nhất thời chấn động trong lòng vội vàng đuổi theo đi. Chương 848 cây to đón gió. Vô thượng tông môn thánh địa bên trong, lúc này vô thượng tông môn tu sĩ đều tiến vào như lâm đại địch trạng thái bên trong. Từ khi giám sát đến có số lớn lạ lâm cường giả tiến vào vô thượng tông môn khu vực trong về sau, vô thượng tông môn tu sĩ lập tức liền bắt đầu làm ra chuẩn bị ứng đối, làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị. Cây to đón gió. Hiện tại vô thượng tông môn lộ ra nhưng đã trưởng thành là một cây đại thụ, đứng trước cuồng phong bạo vũ cũng sẽ càng khủng bố hơn. Lần này vô thượng tông môn sắp hội nên đến một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả tiến công. Đây đối với vô số tu sĩ tới nói đều là một cái phi thường lớn kiếp nạn. Nếu như có thể thuận lợi vượt qua cái này một lần kiếp nạn, cái kia chuyện gì cũng dễ nói, nếu như gánh không được kia cái gì đều hết vô thượng tông môn đều sẽ bị hủy diệt. Hiện tại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, đối với vô thượng tông môn đã có mãnh liệt lòng trung thành, đem vô thượng tông môn làm thành chính mình bến cảng. Những tu sĩ này là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư vô thượng tông môn. Bọn họ dù cho đem hết toàn lực, cũng muốn bảo vệ tốt vô thượng tông môn. Bảo vệ tốt cái này làm cho các nàng có thể được đến vô số chỗ tốt tông môn thánh địa. Đều không cần Lâm Mặc, bọn người quá nhiều thúc dục vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ thì tự phát hành động, làm tốt hết thể có thể làm chuẩn bị, tùy thời nên đón đại địch đến. Sư tôn đại nhân, hiện tại chúng ta có thể làm chuẩn bị đều đã làm tốt, tất cả có thể điều động lực lượng đều đã điều động, tùy thời đều có thể cùng địch nhân tiến hành đại chiến. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt nghiêm túc mà đối với Lâm Mặc, bàn giao chính mình công tác sự tình, hiện tại vô thượng tông môn lực lượng đã đạt tới trước đó chưa từng có cường hãn trình độ. Vô thượng tông môn phát triển thời gian vẫn là quá ngắn, dù cho phát triển vô cùng mãnh liệt cuồng bạo, nhưng là vô thượng tông môn lực lượng muốn cùng những cái kia vạn năm tông môn đến so sánh lời nói, còn là có không nhỏ chênh lệch điểm này, thân là Lâm Mặc thủ tịch đại đệ tử Lạc Tiêm Nhi vẫn là tương đối rõ ràng. Bất quá Lạc Tiêm Nhi cũng biết những chuyện này là không đội vàng được, vô thượng tông môn trưởng thành còn cần thời gian tích lũy, cũng cần thời gian. Mà bây giờ giống như vô thượng tông môn địch nhân cũng không nguyện ý cho vô thượng tông môn tiếp tục phát triển tiếp thời gian, bọn họ đã trực tiếp tìm tới cửa, muốn cùng vô thượng tông môn quyết nhất tử chiến. Đối với dạng này tình huống, phụ thân còn tuy nhiên không nguyện ý đối mặt, nhưng là cũng không thể không đối mặt. Đã không tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể chính diện đối mặt loại này tai nạn, vượt qua loại này khó khăn, không được tuyển còn tin tưởng tại vô thượng tông môn mọi người cùng tâm hiệp lực nỗ lực dưới, nhất định có thể cam đoan vô thượng tông môn kéo dài. Dù cho vô thượng tông môn nguyên khí đại thương, cũng muốn làm cho đối phương rơi một miếng thịt, làm cho tất cả mọi người đều biết vô thượng tông môn là một khối siêu cấp khó gặm xương cứng. Chuẩn bị là được, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, lần này sự tình tuy nhiên xem ra vô cùng đáng sợ, nhưng là, cũng liền như thế mà thôi. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, có thì làm sư tại kết quả xấu nhất cũng xấu không đi nơi nào, vi sư có thể cam đoan vô thượng tông môn căn cơ, sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Đối với điểm này Lâm Mặc vẫn là khá có lòng tin, dù cho không cách nào cam đoan vô thượng tông môn tất cả mọi người sẽ không xảy ra chuyện, nhưng lễ phép vẫn có năng lực, cam đoan vô thượng tông môn căn cơ sẽ không nhận quá đại xung đánh, nói cách khác liền không có năng lực cam đoan chính mình mấy cái người đệ tử không có vấn đề gì. Đương nhiên vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều những tu sĩ kia sinh tử cách mặt thì không nhất định có thể cam đoan đến, nếu như bọn họ có thể khiêng đến đi xuống, đó là bọn họ chịu phục khiêng không đi xuống, vậy chỉ có thể coi như bọn họ không may. Cùng vô thượng tông môn thì phải thừa nhận vô thượng tông môn đối mặt các loại phiền toái cùng nguy hiểm. Không có khả năng bọn họ theo vô thượng tông môn chỉ ăn thì không biết bị đánh, trên đời này không có tốt như vậy sự tình rơi trên người bọn hắn. Nghe lấy Lâm Mặc tràn đầy tự tin hoa rơi, Tiên Nhi trong lòng cái kia một loại tâm tình khẩn trương nhất thời thì biến mất, sư tôn nói tới mỗi một câu cho Lạc Tiêm Nhi đều mang đến một loại mãnh liệt cảm giác an toàn, để Lạc Tiêm Nhi cảm thấy chỉ cần có chính mình sư tôn tại, liền sẽ không có bất kỳ kiếp nạn. Sư tôn đại nhân, Đồ Nhi nhận được tin tức, theo nói đối phương phái ra sứ giả, hướng về chúng ta phương hướng chạy tới, nhìn tình huống là muốn cùng chúng ta đàm phán đây. Lạc Tiêm Nhi lúc này trong lòng trở nên bình tĩnh lên, liền đối với Lâm Mặc nói ra, nghe nói phái ra người, đội hình còn khá cường đại, có ích hải cảnh giới cường giả tồn tại. Trực tiếp thì phái ra ích hải cảnh giới cường giả đến đây. Thật đúng là đại thủ bút. Xem ra những người này lai lịch không nhỏ a. Lâm Mặc nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, trong ánh mắt không khỏi lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc, đối với đối phương, vậy mà trực tiếp thì phái ra cường đại như thế đội hình tiến về vô thượng tông môn, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chúng ta thủ hạ người có thể rõ ràng đối phương phái ra người tình huống sao? Có thể biết đối phương mục đích sao? Lâm Mặc đối với đối phương nội tình, bây giờ còn chưa có đặc biệt rõ ràng, dù sao thủ hạ người vừa phái đi ra điều tra không bao lâu, muốn đem một cố đột nhiên xuất hiện địch nhân nội tình lập tức tra rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Mặc cho đến trước mắt, có thể khẳng định cũng là cái này một cố địch nhân, khẳng định là cùng Thái Nhất Tông Phượng Thiên Truyền có quan hệ kho. Sư tôn, chúng ta thủ hạ người đang điều tra quan tại bọn hắn tình báo, đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể biết rõ ràng. Lạc Tiêm Nhi nghe vậy, vội vàng hướng lấy Lâm Mặc nói ra. Chương 849, Thiên Ma Thần Tông tu sĩ rung động. Thiên Ma Thần Tông người tới phi thường đột nhiên, cho nên Lâm Mặc đối với Thiên Ma Thần Tông giải còn vô cùng ít ỏi, cũng không rõ ràng quá nhiều liên quan tới Thiên Ma Thần Tông tình báo. Bất quá Lâm Mặc tuân theo mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không vãn thái độ, khi biết Thiên Ma Thần Tông nhân đạo đến về sau, lập tức liền phái ra số lớn tình báo nhân viên trước đi tìm hiểu liên quan tới Thiên Ma Thần Tông tình báo. Bất quá dù cho Lâm Mặc phái ra đại lượng tình báo nhân viên đi tìm hiểu Thiên Ma Thần Tông tình báo, trong lúc nhất thời cũng vô pháp được đến quá có bao nhiêu dùng tin tức truyền về. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, làm từng bước đến là được, hiện đang điều tra rõ ràng tốt nhất, điều không tra được cái gì cũng không có việc gì. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi thần sắc khẩn trương, Lâm Mặc không khỏi đối lộ ra một vẻ an ủi thần sắc, dù sao chúng ta làm tốt chúng ta nên làm sự tình là được, chuẩn bị sẵn sàng thì không sợ đảm nhiệm không 90 ý gì bên ngoài. Minh Bạch. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi thần sắc chấn động, trung điệp gật gật đầu, Đồ Nhi cái này đi tiếp tục thông báo một chút thủ hạ người, để bọn hắn tăng cường cảnh giới. Sau khi nói xong, Lạc Tiêm Nhi lập tức quay người rời đi, tiến đến tiếp tục tăng cường cảnh giới, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Toàn bộ vô thượng tông môn, lúc này mặc dù xa vào đến một loại vô cùng trong không khí sốt sắng, nhưng là, tông môn vận hành vẫn như cũ là đâu vào đấy, cũng không có bởi vì sắp đến nguy cơ, mà rơi vào trong lúc bối rối. Đây hết thể tự nhiên là bởi vì có Lâm Mặc cái này một cái định hải thần châm đồng dạng tồn tại, vô số tu sĩ khẩn trương thời điểm đều là hướng về vô thượng tông môn thánh hoạch tâm khu vực phương hướng nhìn lại, vừa nghĩ tới thánh địa bên trong, nếu không trong mắt bọn hắn giống như thần linh đồng dạng tông chủ tồn tại, trong lòng bọn họ tâm tình khẩn trương lập tức liền được đến cực lớn làm dịu, không còn khẩn trương như vậy. Kiếp sinh cảnh giới cường giả. Lúc này, bị vô thượng tông môn vô số tu sĩ làm thành thần linh đồng dạng tồn tại Lâm Mặc, thần sắc trên mặt lại là vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh. Ánh mắt hướng về Thiên Ma Thần Tông bọn người cứ điểm phương hướng nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn thấy Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, trong ánh mắt lóe ra sắc bén không gì sánh được ánh sáng, diệt đi một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, không biết lại có thể mang đến cho ta nhiều ít danh vọng. Có thể đổi lấy nhiều ít danh vọng bảo dương đâu. Lúc này Lâm Mặc trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi tâm tình, kiếp sinh cảnh giới cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng là lúc này kiếp sinh cảnh giới tu sĩ ở trong mắt Lâm Mặc, lại trực tiếp bị làm thành thu hoạch được danh vọng cùng danh vọng bảo dương đạo cụ mà thôi. Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới đã đột phá đến Ích Hải cảnh giới, thành vì một cái Ích Hải cảnh giới tu sĩ. Mặc dù chỉ là Ích Hải cảnh giới nhất trọng thiên mà thôi, nhưng là, Lâm Mặc cảm thấy lấy chính mình tu vi cảnh giới, cộng thêm chính mình vô cùng vô tận thủ đoạn thần thông, đối kháng một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng không phải là một kiện không cách nào hoàn thành sự tình. Về phần hắn địch nhân, Lâm Mặc cũng không lo lắng, dưới tay mấy cái người đệ tử một cái so một cái mạnh, cộng thêm Nguyệt Thiên Hàn cái này nhóm cường giả, đủ để cho vô thượng tông môn thực lực cường đại đến làm cho người giận sôi. Tiếp tục chuẩn bị một chút, tìm hiểu một chút pháp tắc lực lượng, tăng lên chính mình nắm chắc. Cho dù đối với chính mình lực lượng vô cùng tin tưởng, nhưng là Lâm Mặc lại cũng không có vì vậy mà cuồng vọng từ chó. Vẫn như cũng là đem tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, lực lượng đặt ở vị trí thiết yếu. Bởi vì Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể ứng đối hết thể nguy cơ, mới có thể vững như lão cẩu. Lâm Mặc không có suy nghĩ nhiều hắn sự tình, mà chính là trực tiếp tiếp tục tiến vào bế quan trạng thái bên trong, tranh thủ lợi dụng được mỗi một phút mỗi một giây thời gian, tăng lên chính mình tu vi lực lượng. Lâm Mặc tiến vào bế quan trạng thái bên trong, mà lúc này, Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, tại Trương Thiên Hùng dẫn dắt phía dưới, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng chạy đến. Một ngày sau đó, Trương Thiên Hùng dẫn theo Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, rốt cục đuổi tới Vô Thượng Tông môn thánh địa bên ngoài. Phía trước cũng là Vô Thượng Tông môn thánh địa khu vực. Tục truyền lời Vô Thượng Tông môn thánh địa khu vực, không thể coi thường. Bọn họ thánh địa bên trong có tăng lên tu sĩ cảm ngộ tốc độ hiệu quả. Không biết truyền ngôn là thật hay không. Trương Thiên Hùng trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, hướng về Vô Thượng Tông môn thánh hoạch tâm khu vực phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, bất quá ta nhìn khả năng này phi thường nhỏ, thì Lâm Mặc nhóm Thiên Ma Thần Tông đều không thể đạt tới hiệu quả, một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn nơi nào đến bản sự đạt tới loại hiệu quả này đâu. Trương Thiên Hùng đối với Vô Thượng Tông môn các loại truyền thuyết đều ôm lấy cực lớn nghi vấn thái độ, căn bản cũng không tin tưởng Vô Thượng Tông môn có loại kia thần kỳ năng lực, đối với Vô Thượng Tông môn cực độ hoài nghi. Thiên Hùng sư huynh, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn phía trước Vô Thượng Tông môn thánh địa. Ngay tại Trương Thiên Hùng lời nói vừa dứt phía dưới thời điểm, bên cạnh hắn một cái tu sĩ, trên mặt đột nhiên lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thượng Tông môn thánh phương hướng, kinh hô lên, Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong cái kia một tòa cự đại thạch tháp là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhìn lấy tòa này thạch tháp, ta đột nhiên cảm giác mình tâm thần chấn động. Tựa hồ có một loại muốn mê vụ giống như cảm giác. Cái gì? Có ý tứ gì? Chương 850, khủng bố Vô Thượng Tông môn. Trương Thiên Hùng đột nhiên nghe đến bên cạnh mình tu sĩ lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời chính là cứng đờ, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, ánh mắt lập tức liền hướng về bên người tu sĩ nói tới phương hướng nhìn lại. Và anh, làm Trương Thiên Hùng ánh mắt hướng về bên người tu sĩ nói tới phương hướng nhìn lại thời điểm, lập tức liền nhìn thấy một tòa cao vút trong mây màu đen thạch tháp, nhìn thấy cái kia màu đen thạch tháp trong nháy mắt, Trương Thiên Hùng nhất thời toàn thân chấn động, trong ánh mắt trong chốc lát toát ra nồng đậm vẻ chấn động. Trương Thiên Hùng ánh mắt đang nhìn cái kia một tòa thạch tháp, trung thân lượn lờ lấy một cỗ dường như hỗn độn thanh quang giống như xanh ánh sáng màu vàng, những thứ này xanh ánh sáng màu vàng tạo thành từng nét bùa chú xiềng xích lượn lờ lấy màu đen thạch tháp. Làm cho Trương Thiên Hùng tâm thần đại chấn chính là những cái kia xanh ánh sáng màu vàng tạo thành phù văn xiềng xích. Bởi vì Trương Thiên Hùng nhìn lấy những cái kia phù văn vòng tay, chỉ cảm giác trong đầu của chính mình ầm ầm rung động, trong thân thể của hắn khí tức tại thời khắc này bị dẫn dắt lên, không gì sánh được táo bạo. Trương Thiên Hùng cảm giác mình trong nháy mắt liền tiến vào đến một loại cuồng linh trạng thái bên trong, vào loại trạng thái này, Trương Thiên Hùng cảm giác mình trước kia chút con đường tu luyện phía trên gặp được các loại nghi hoặc không hiểu, tại thời khắc này đem có một loại rộng mở trong sáng, rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Đốn ngộ. Không sai, Trương Thiên Hùng tại thời khắc này có một loại đốn ngộ giống như cảm giác, trong thân thể của hắn truyền tới trận trận như sấm sét tiếng oanh minh. Một trận này trận như sấm sét tiếng oanh minh, làm cho Trương Thiên Hùng thể nội khí tức trong nháy mắt thì sôi trào táo bạo lên. Trương Thiên Hùng cảm giác mình vây ở Hắc Hải cảnh giới nhất trọng thiên trên trăm năm cảnh giới hàng rào, tại thời khắc này đúng là có một loại buông lỏng cảm giác. Tiến giai hàng rào có dấu hiệu buông lỏng, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ, tùy thời đều muốn đột phá. Cái này, tình huống này làm cho Trương Thiên Hùng cả người đều ngộng, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi, nhịn không được thấp giọng kinh hô lên, cái này tình huống như thế nào? Cái này một tòa thạch tháp là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta nhìn qua phía trên tòa thạch tháp này phù văn, lại có một loại muốn ngộ đạo cảm giác? Chấn kinh, hoảng sợ nước tiểu. Trương Thiên Hùng lúc này chỉ cảm giác mình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động đến cả người hắn thân thể đều cứng ngắc, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ta ông trời, ta muốn đột phá, ta lại muốn đột phá. Ta đã vây ở luyện thần cảnh giới 500 năm thời gian. Vốn cho là đời ta đều không thể tiếp tục đột phá, không nghĩ tới bây giờ ta tu vi cảnh giới lại có dấu hiệu buông lỏng. Ha ha ha ha, ta vậy mà đột phá. Ta ông trời, ta vậy mà trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Nghĩ không ra a. Vạn vạn nghĩ không ra a. Ta vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm đạo thật thì. Ta trước kia cho là ta lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, nhưng bây giờ ta lại đột nhiên cảm giác, ta trước kia cái gọi là kiếm đạo pháp tắc thực đều là đồ bỏ đi. Ta nhìn Vô Thượng Tông môn cái này một tòa thạch tháp, lĩnh ngộ ra chính thức kiếm đạo pháp tắc. Lúc này chấn kinh không chỉ là Trương Thiên Hùng một người mà thôi, Trương Thiên Hùng bên người tu sĩ lúc này đồng dạng cũng là chấn động vô cùng, từng cái thần sắc trên mặt đều vô cùng đặc sắc, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ hoặc chấn kinh ánh sáng đang lóe lên. Những tu sĩ này đều nhìn thấy Vô Thượng Tông môn bên trong đến tình huống, vô thượng tông môn thánh địa bên trong đủ loại công trình kiến trúc đều chiếm được đại đạo pháp tắc gia trì, bọn họ nhìn lấy những cái kia bị đại đạo pháp tắc gia trì các loại kiến trúc, đều chiếm được thiên đại cơ duyên. Được đến loại này cự đại cơ duyên, làm cho Thiên Ma Thần Tông tu sĩ từng cái thần sắc nghiêm túc hoảng sợ. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, vậy mà lại phát sinh đáng sợ như thế sự tình, bọn họ ở đây lại có thể trong nháy mắt thì lĩnh ngộ được đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Cái này vô thượng tông môn tình huống như thế nào? Vì sao? Trương Thiên Hùng thật vất vả đem trong lòng mình chấn kinh tâm tình áp chế xuống, thần sắc trên mặt giống như một bộ gặp quỷ giống như bộ dáng, hung hăng nuốt từng ngụm nước, nhìn chằm chằm vô thượng tông môn thánh phương hướng, thanh âm không lưu loát, vì sao đạo trưởng của bọn họ hội có hiệu quả thần kỳ như thế? Chẳng lẽ những cái kia liên quan tới vô thượng tông môn truyền ngôn tất cả đều là thật, không có bất kỳ cái gì khuyết đại từ? Tại thời khắc này, Trương Thiên Hùng cảm giác mình tam quan đều muốn sụp đổ, hắn đối với vô thượng tông môn các loại khái niệm đều thẳng tiếp bị đánh đến bể nát. Xem ra là thật, cái này vô thượng tông môn đúng như truyền ngôn giống như đáng sợ như vậy. Một cái được đến chỗ tốt to lớn, nương tựa theo vô thượng tông môn thánh địa bên trong ngộ đạo chi tháp, thành công lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Ánh mắt nhìn chằm chằm vô thượng tông môn thánh địa, trong giọng nói có thật sâu kiên kỵ. Hiện tại ta có chút minh bạch vì sao chúng ta tôn giả đại nhân hội coi trọng như vậy vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn, giá trị cho chúng ta kính trọng, giá trị cho chúng ta thận trọng đối đãi. Vô thượng tông môn, không thể coi thường, không thể khinh thị. Vô thượng tông môn, giá trị cho chúng ta kính trọng. Vô thượng tông môn, không thể coi thường, không thể khinh thị. Bên người tu sĩ lời nói, mỗi một câu đều còn như lôi đình đánh vào Trương Thiên Hùng trong óc, làm đến Trương Thiên Hùng trong lòng chấn động kịch liệt, liên quan tới vô thượng tông môn các loại vốn có khái niệm, tại thời khắc này đều bị cuồng phong bạo vũ giống như phá hủy. Chương 851, vô thượng tông môn không xứng. Trương Thiên Hùng lúc này muốn hoài nghi nhân sinh, vô thượng tông môn ở trong đầu hắn, các loại vốn có cứng nhắc ấn tượng, tại thời khắc này đều bị lấy một loại không gì sánh được điên cuồng thô bạo phương thức phá hủy. Chỉ là Trương Thiên Hùng cũng là một cái ích hải cảnh giới cường giả, tâm thần vẫn là vô cùng cường đại, chấn kinh sau một lát, lập tức liền tỉnh táo lại về sau Trương Thiên Hùng trên mặt không khỏi lộ ra tham lam thần sắc, ánh mắt nhìn vô thượng tông môn thánh phương hướng, đặc biệt là nhìn chằm chằm vô thượng tông môn ngộ đạo chi tháp, trong mắt vẻ khát vọng không che giấu chút nào. Như thế thánh địa chắc là thuộc tại chúng ta Thiên Ma Thần Tông, thuộc tại chúng ta cái này cường đại ngũ phẩm tông môn, mà không phải thuộc về một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn. Trương Thiên Hùng hung hăng liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt vẻ tham lam giống như một đầu ác quỷ, cái này vô thượng tông môn chỉ là một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn mà thôi, bọn họ không có tư cách chiếm cứ như thế được trời ưu ái điều kiện, cái này vô thượng tông môn thánh địa cái kia thuộc tại chúng ta Thiên Ma Thần Tông. Ầm ầm. Trương Thiên Hùng lời này vừa nói ra, nhất thời liền để đến bên cạnh hắn Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, từng cái trong lòng giật mình, trong ánh mắt đều là toát ra một vẻ khát vọng điên cuồng thần sắc. Không sai. Trương Thiên Hùng nói không sai. Vô thượng tông môn không có tư cách cầm giữ có như thế được trời ưu ái điều kiện. Vô thượng tông môn thánh địa, chắc là thuộc về Thiên Ma Thần Tông, chỉ có Thiên Ma Thần Tông loại này cường đại tông môn còn có tư cách nắm giữ loại này thần kỳ tư nguyên. Cũng chỉ có Thiên Ma Thần Tông loại này quái vật khổng lồ mới có năng lực bảo vệ được loại này thần kỳ tư nguyên, một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn không có tư cách nắm giữ, cũng không có năng lực bảo hộ có thể làm cho người ngộ đến tốc độ tăng lên tư nguyên. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ mỗi một cái đều là ngạo khí không gì sánh được, đối với vô thượng tông môn cầm giữ có thần kỳ như thế đồ vật đều vô cùng bất mãn. Tại Thiên Ma Thần Tông tu sĩ xem ra, vô thượng tông môn thánh địa cái này một khối địa phương chắc là thuộc về Thiên Ma Thần Tông, mà không phải thuộc về Vô Thượng Tông môn. Chúng ta cần đem tình huống này hồi báo lên, để tôn giả đại nhân bọn họ lập tức xuất thủ, đem Vô Thượng Tông môn thánh địa đoạt lại, để Thiên Ma Thần Tông tu sĩ vào ở. Trương Thiên Hùng ánh mắt lóe ra, trên mặt lộ ra một vẻ tham lam nụ cười, ngữ khí băng lãnh dày đặc, thất phẩm tông môn tu sĩ không có tư cách tại như thế động thiên phúc địa chỉ bên trong tu luyện. Chỉ có chúng ta loại này cao quý ngũ phẩm tông môn tu sĩ mới có tư cách tại loại này động thiên phúc địa chỉ bên trong tu luyện. Trương Thiên Hùng quyết định nhất định muốn đem vô thượng tông môn đạo tràng trực tiếp cho cướp lấy, đem vô thượng tông môn tất cả mọi người đuổi ra bọn họ thánh địa, để bọn hắn đem địa phương đưa ra đến, giao cho Thiên Ma Thần Tông tu sĩ đến trưởng quản sử dụng. Nghe lấy Trương Thiên Hùng lời nói, Thiên Ma Thần Tông tu sĩ mỗi một cái đều là nhịn không được rất tán thành, gật gật đầu, trong ánh mắt tham lam vẻ khát vọng không che giấu chút nào. Hiển nhiên đối với chuyện này bọn họ đều vô cùng tán thành, cảm thấy Trương Thiên Hùng nói đến phi thường có đạo lý. Vô thượng tông môn cái này thần kỳ đạo tràng chỉ chắc là thuộc về bọn hắn đến sử dụng, đến mức vô thượng tông môn tu sĩ yêu đi đâu. Dù sao bọn họ không có tư cách đợi tại loại này thần kỳ động thiên phúc địa chi bên trong tu luyện. Đội trưởng, hiện tại bắt đầu hành động. Lập tức đi cho vô thượng tông môn người truyền đạt ý chỉ, để bọn hắn tông chủ mang theo tất cả mọi người xéo đi. Một cái nguyên thần cảnh giới đỉnh phong Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng thần sắc, nhìn lấy vô thượng tông môn thánh địa ngộ đạo chi tháp, cười lạnh liên tục nói ra, như thế dung trời phúc địa, không phải bọn họ những thứ này thất phẩm tông môn tu sĩ có thể hưởng thụ. Đội trưởng, bắt đầu hành động. Trực tiếp động thủ xua đuổi những người này. Bằng vào chúng ta người sứ giả này đội ngũ lực lượng, ta cảm thấy hoàn toàn có thể đem bọn họ đều đuổi đi. Nếu như những người này không tức thời cho thể diện mà không cần, chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn họ đổ sát hầu như không còn. Vô thượng tông môn thần kỳ, để ngươi Thiên Ma Thần Tông sứ giả đội ngũ các tu sĩ đều có chút kích động quá mức, lúc này cả đám đều kêu la, lập tức hành động, đem vô thượng tông môn người đuổi ra bọn họ tông môn thánh địa, chiếm lấy vô thượng tông môn thánh vì hắn nhóm sử dụng. Trương Thiên Hùng nghe lấy thủ hạ người lời nói, trong lòng phi thường ý động, chỉ là sau cùng hắn vẫn là hít một hơi thật sâu về sau, đem trong lòng xúc động áp chế xuống. Không được. Trương Thiên Hùng hung hăng khẽ cắn môi, chậm rãi lắc đầu về sau, trầm giọng nói ra, chúng ta cần phải hoàn thành tôn giả các đại nhân bàn giao nhiệm vụ mới được. Cháu trai đại nhân bàn giao, chúng ta muốn đem vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc dẫn đi bái phòng hắn. Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Vừa nghe đến Trương Thiên Hùng họa Thiên Ma Thần Tông sứ giả, nhất thời liền đánh dùng mình một cái, sự kích động kia hưng phấn tâm tình trong nháy mắt thì làm lạnh đi xuống không ít. Tôn giả đại nhân bàn giao sự tình. Bọn họ kém chút thì quên cái này một gốc dạng. Quên tôn giả đại nhân chỗ bàn giao sự tình. Nghĩ đến nếu như bọn họ quên tôn giả đại nhân bàn giao sự tình hậu quả đáng sợ, trên mặt bọn họ thần sắc không khỏi trở nên có chút hoảng sợ, trong lòng có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Cái này vô thượng tông môn cho chúng ta trùng kích thật sự là quá lớn, kém chút để cho chúng ta quên chính sự. Một cái Thiên Ma Thần Tông sứ giả, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cảm khái, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vô thượng tông môn thánh địa phương hướng, còn tốt đội trưởng đại nhân chưa quên chuyện này, không phải vậy chúng ta thật có khả năng sẽ hỏng việc nhi. Nghe lấy cái này Thiên Ma Thần Tông sứ giả lời nói, còn lại tu sĩ đều là rất tán thành gật gật đầu, âm thầm may mắn, còn tốt có người không có triệt để bị choáng váng đầu óc. Đi thôi, bái phỏng một chút vô thượng tông môn. Trương Thiên Hùng hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình kích động bình phục lại đi về sau, đối với tại chỗ tất cả Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, lớn tiếng nói, đi bái phỏng một chút vô thượng tông môn cái kia bị thần hóa tông chủ nhìn xem có phải là thật hay không có theo như đồn đại khủng bố như vậy. Chương 852, phẫn nộ vô thượng tông môn tu sĩ. Trương Thiên Hùng chờ Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, tuy nhiên đều vô cùng hy vọng, lập tức liền đem vô thượng tông môn thánh địa cướp lại, đem vô thượng tông môn tất cả mọi người đuổi đi ra, chiếm lấy vô thượng tông môn tu luyện thánh địa. Thế mà bọn họ đều rõ ràng, hiện tại bọn hắn không thể làm như thế, bọn họ cần trước hoàn thành Lưu Văn Thiện bọn người bàn giao nhiệm vụ, chỗ lấy lúc này cho dù bọn họ trong lòng phi thường khát vọng lập tức động thủ, cũng chỉ có thể đầy đủ đem loại tâm tình này tạm thời áp chế xuống. Chỉ là Trương Thiên Hùng nhưng trong lòng cho rằng, vô thượng tông môn tu luyện thánh địa, bọn họ muốn định, nhất định có thể đem vô thượng tông môn thánh địa đoạt lại, biến thành Thiên Ma Thần Tông tu luyện thánh địa. Như thế ưu tú tu luyện thánh địa, không phải vô thượng tông môn, một cái chỉ là thất phẩm 15 tiểu tông môn có thể chiếm lấy đến, bọn họ không có năng lực thủ được. Ngũ phẩm tông môn, Thiên Ma Thần Tông có đầy đủ năng lực đem vô thượng tông môn tu luyện thánh địa đoạt lại, biến thành thuộc về mình đồ vật. Chỉ cần Thiên Ma Thần Tông xuất thủ, vô thượng tông môn tuyệt đối không có bất kỳ năng lực chống cự nào, có thể thủ được bọn họ tu luyện thánh địa. Mang dạng này tâm tư, Trương Thiên Hùng bọn người lập tức hướng về vô thượng tông môn sơn môn phương hướng mà đi. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ hành động phi thường cao điều, không có chút nào che giấu mình dự định, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về vô thượng tông môn sơn môn phương hướng mà đi. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ lên đường tốc độ cực nhanh, tạo thành động tinh to lớn, bọn họ thân hình trong không khí ghé qua, để ngươi không khí phát ra cự chấn động mạnh tiếng vang, ầm ầm tiếng vang giống như thiên lôi oanh minh đồng dạng, truyền đi rất xa. Có địch nhân tập kích, chuẩn bị phòng ngự. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Địch nhân tập kích, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ động tĩnh tương đối lớn, khi bọn hắn tới gần, lập tức liền kinh động vô thượng tông môn giữ cửa tu sĩ. Trong lúc nhất thời, vô thượng tông môn thủ hộ tu sĩ lập tức liền cảnh giác lên, từng cái tu sĩ đều muốn chính mình pháp bảo mạnh mẽ tê ra đến, thần sắc cảnh giác hướng về Thiên Ma Thần Tông tu sĩ làm ra đến động tĩnh phương hướng nhìn lại như lâm đại địch. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ cũng là phát hiện vô thượng tông môn tu sĩ động tĩnh, nhìn lấy vô thượng tông môn tu sĩ từng cái như lâm đại địch khẩn trương bộ dáng, Trương Thiên Hùng đám người trên mặt không khỏi lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Đối với vô thượng tông môn tu sĩ cái này một loại ngạc nhiên bộ dáng, cảm thấy vô cùng kinh bỉ. Tiểu tông môn cũng là tiểu tông môn, không có chút nào bình tĩnh, tùy tiện một điểm động tĩnh thì đem bọn hắn dọa cho nước tiểu, dọa đến hắn chúng ta giống như trên lò lửa giống như con kiến bối rối không chịu nổi. Nếu như là Thiên Ma Thần Tông, gặp phải loại tình huống này, khẳng định sẽ khá bình tĩnh, thông dong không gì sánh được, căn bản liền sẽ không ngũ vô thượng tông môn như vậy, bối rối không chịu nổi. Trương Thiên Hùng một ngựa đi đầu, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về vô thượng tông môn sơn môn phương hướng bay đi. Thân hình giống như lưu quang mau lẹ mà hung mãnh, trong nháy mắt cũng đã chống đỡ gần vô thượng tông môn sơn môn. Thiên Ma Thần Tông sứ giả đến, vô thượng tông môn người chủ sự lập tức ra nên tiếp. Trương Thiên Hùng thân hình cao lớn uy mãnh, đột nhiên ở giữa há miệng, giống như thiên lôi gào thét giống như thanh âm, theo Trương Thiên Hùng trong miệng nổ vang, cút ngay lập tức ra nên tiếp. Thiên Ma Thần Tông sứ giả đến, vô thượng tông môn tu sĩ cút ngay lập tức ra nên tiếp. Lãnh đạm Thiên Ma Thần Tông sứ giả, thất đem nên đón họa sát thân. Để tông chủ Lâm Mặc lăn ra nên tiếp. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ sứ giả, thái độ khá cao ngạo cuồng vọng, cao điệu không gì sánh được, đối với vô thượng tông môn tu sĩ, căn bản cũng không có bất cứ người nào để ở trong lòng, vừa mới đến, liền trực tiếp lớn tiếng quát lớn, mệnh lệnh vô thượng tông môn tu sĩ, lăn ra nên tiếp bọn họ. Trong nháy mắt, Thiên Ma Thần Tông sứ giả đại đội liền đã xuất hiện tại vô thượng tông môn sơn môn trước đó, mỗi một cái đều là thần sắc cao ngạo, trong ánh mắt đầy là một loại cao cao tại thượng thần thái. Hiển nhiên Thiên Ma Thần Tông tu sĩ tuy nhiên chấn kinh tại vô thượng chi môn tu luyện thánh địa thần kỳ, nhưng là đối với vô thượng tông môn tu sĩ, những thứ này đến từ Thiên Ma Thần Tông tu sĩ vẫn như cũng là xem thường, căn bản cũng không có để ở trong lòng, lấy một loại cao cao tại thượng thái độ đối đãi vô thượng tông môn tất cả mọi người. Vô thượng tông môn tu sĩ nghe lấy Thiên Ma Thần Tông tu sĩ tiếng giống to, từng cái thần sắc trên mặt trong nháy mắt thì trở nên âm trầm như nước 620 lên. Vô thượng tông môn tu sĩ tại Lâm Mặc dẫn dắt phía dưới, cũng sớm đã trong lòng hình dáng phía trên có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, đối với cường địch, không còn có bất luận cái gì e ngại kiêng kỵ tâm tư. Dù cho biết rõ đối phương mạnh mẽ hơn chính mình, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại, càng sẽ không đối với đối phương cùng đúng, sẽ không tự nhận là chính mình kém một bậc. Coi như biết đối phương đến từ ngũ phẩm tông môn, vô thượng tông môn tu sĩ cũng sẽ dùng một loại vô cùng tự tin thái độ mặt đối với người tới, nếu như đối phương dám nhục nhã chính mình, tuyệt đối sẽ cùng đối phương liều mạng. Mà bây giờ, Thiên Ma Thần Tông tu sĩ hành động, đối với vô thượng tông môn tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ thì là một loại nhục nhã. Những thứ này đến từ Thiên Ma Thần Tông cẩu vật cũng dám, công nhiên lớn tiếng nhục nhã tông chủ Lâm Mặc, đây càng là dạng, vô thượng tông môn tu sĩ lửa giận trong lòng trong nháy mắt biến sôi trào mãnh liệt lên. Từng cái trên thân đều bộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý, nhìn lấy Thiên Ma Thần Tông tu sĩ ánh mắt toát ra hung ác không gì sánh được sát khí. Chương 853, nhục sư tôn ta người, giết không tha. Hiện tại Lâm Mặc tại vô thượng tông môn tu sĩ trong lòng thần bí, cường đại, tôn quý, không cho mạo phạm. Lâm Mặc tại bọn họ trong lòng cũng là chủ thần đồng dạng tồn tại, là bọn họ thủ hộ thần, là trụ cột tinh thần, là tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào mạo phạm người. Bất luận kẻ nào mạo phạm Lâm Mỗ, đối với bọn hắn tới nói cũng là tại nhục nhã bọn họ, đang mạo phạm bọn họ. Vô thượng tông môn tu sĩ đối với loại hành vi này ghét cay ghét đắng, hận ý ngập trời. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ còn hoàn toàn không biết mình lúc này chỗ làm sự tình là đâm một cái tổ ong vào vẽ, hơn nữa còn là đâm một cái không gì sánh được đáng sợ tổ ong vào vẽ. Cái này tổ ong vào vẽ bên trong tồn tại, cả đám đều cùng nhiệt táo bạo, không sợ sinh tử, cả đám đều cam nguyện vì Lâm Mặc mà liều mạng mệnh tồn tại. Bởi vì những thứ này vô thượng tông môn tu sĩ đều vô cùng rõ ràng, nếu như không có Lâm Mặc, bọn họ đem sẽ phi thường thê thảm, đều sẽ bị vô thượng tông môn đã từng cựu địch cho hủy diệt. Bảo trì Lâm Mặc đối với vô thượng tông môn tu sĩ tới nói cũng là tại duy hộ chính bọn hắn, bảo trì tất cả mọi người lợi ích, để Lâm Mặc lăn ra nên tiếp Thiên Ma Thần Tông thiên sứ đến. Trương Thiên Hùng lúc này hoàn toàn không biết mình hành động sẽ mang đến kinh khủng bực nào hậu quả, đến từ Thiên Ma Thần Tông ngũ phẩm tông môn kiêu ngạo làm cho Trương Thiên Hùng không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem thất phẩm tông môn vô thượng tông môn để ở trong mắt. Đi vào vô thượng tông môn trước sơn môn về sau, Trương Thiên Hùng liền thần sắc kiêu căng lớn tiếng đối với thủ hộ vô thượng tông môn ba môn tu sĩ lớn tiếng quát lớn, lãnh đạm Thiên Ma Thần Tông thiên sứ, vô thượng tông môn đều sẽ nên đón đại tai nạn, không muốn chết, lập tức để cho các ngươi tông chủ Lâm Mặc lan ra nên tiếp chúng ta, cũng ngay lập tức ra nên tiếp chúng ta đến. Thiên Ma Thần Tông thiên sứ đến, các ngươi vì sao còn không mau mau nên đón, không đem Thiên Ma Thần Tông để ở trong mắt. Thiên Ma Thần Tông tu sĩ bình thường cũng là kiêu căng quen người, xuất ra bọn họ bình thường đối mặt bảy phẩm tông môn lúc cái kia một loại tư thái, mà đối đãi vô thượng tông môn tu sĩ. Vô thượng tông môn tu sĩ, lúc này từng cái mặt trầm như nước, trong ánh mắt phẫn nộ hỏa diễm cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, phun ra đến Thiên Ma Thần Tông tu sĩ trên người. Muốn chết? Những thứ cẩu này đang tìm cái chết. Bọn họ cũng dám tại như thế công nhiên nhục nhã trong lòng bọn họ bên trong thần linh đồng dạng tông chủ đại nhân. Đây quả thực là không biết sống chết một loại hành động, là đang tìm cái chết. Vừa mới chạy tới Lạc Tiêm Nhi, nghe lấy Thiên Ma Thần Tông tu sĩ lời nói, thần sắc trên mặt băng lãnh như xương, trong ánh mắt lóe ra một loại sắc bén không gì sánh được sắc ý. Đối với những thứ này cảm giác công nhiên mạo phạm chính mình sư tôn người, Lạc Tiêm Nhi từ trước đến nay là ghét cay ghét đắng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lâm Mặc tại Lạc Tiêm Nhi trong lòng là một cái cấm kỵ đồng dạng tồn tại, là không cho bất luận kẻ nào khiêu khích mạo phạm. Mà bây giờ, những thứ này tự xưng là đến từ ngũ phẩm tông môn Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, lại vừa lên thì đối với mình sư tôn khẩu xuất cùng luôn, nhục nhã sư tôn, dạng này Lạc Tiêm Nhi trong lòng sát ý trong nháy mắt thì sôi trào mãnh liệt lên. Không nói hai lời, Lạc Tiêm Nhi Hàn Băng Huyền Kiếm, len ken cả đời trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo màu xanh thẳm quang mang phóng lên tận trời, trên bầu trời hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm. Nhục sư tôn ta người, giết không tha. Lạc Tiêm Nhi trên thân kiếm đạo pháp tắc chi lực còn giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt, vô số kiếm đạo quang mang ở trên người bành trướng gào thét, cùng trên bầu trời ngàn trượng cự kiếm hình thành câu thông. Sau đó Lạc Tiêm Nhi vung tay lên, trên bầu trời cái kia khủng bố ngàn trượng cự kiếm lập tức liền hướng về Trương Thiên Hùng bọn người chém xuống. Ông! Trên bầu trời khủng bố cự kiếm rơi xuống, trong nháy mắt, hư không nứt toác, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi bành trướng, một bộ tận thế giống như cảnh tượng, trong nháy mắt liền bao phủ tại Trương Thiên Hùng bọn người trên đỉnh đầu, vô cùng vô tận kiếm đạo pháp tắc chi lực, từ trên người Lạc Tiêm Nhi gào thét mà ra, ra chỉ trên bầu trời bên trên cự kiếm. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi vân ngưng tụ, khủng bố lôi mang tại bên trên bầu trời gào thét hiện lên, từng đạo lôi đỉnh như là thùng nước kích cỡ tương đương, mỗi một tia chớp đều giống như một đạo biến mất tại trong tầng mây lôi long, gào thét dữ tợn. Những thứ này gào thét lôi long cùng ngàn trượng cự kiếm gào thét sau đó, hướng về Trương Thiên Hùng bọn người trùng kích vào đi. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Bọn gia hỏa này cũng dám công kích chúng ta? Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, làm cho Trương Thiên Hùng chờ Thiên Ma Thần Tông tu sĩ đều là kinh hãi đến, từng cái trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ không gì sánh được thần sắc. Trương Thiên Hùng quả thực không thể tin được, Thiên Ma Thần Tông tu sĩ vậy mà đụng phải Vô Thượng Tông môn tu sĩ công kích. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, bọn họ những thứ này đến từ ngũ phẩm tông môn tu sĩ, vậy mà đụng phải một cái thất phẩm tông môn tu sĩ công kích. Những thứ này thất phẩm tông môn tu sĩ không nói hai lời thì đối bọn hắn phát động công kích, hơn nữa nhìn bộ dạng này là trực tiếp phát động tất phải rất kỹ. Lúc nào một cái thất phẩm tông môn người dám to gan như vậy? Thất phẩm tông môn tu sĩ, nơi nào đến lực lượng cùng thực lực, dám đối bọn hắn phát động công kích? Đây là ngại chính mình sống được không kiên nhẫn sao? Công kích một cái ngũ phẩm tông môn tu sĩ khủng bố hậu quả, những người này nghĩ tới sao? Trương Thiên Hùng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái thất phẩm tông môn tu sĩ dám đối bọn hắn phát động công kích loại chuyện này. Chưa từng có. Thật sự là cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Mà bây giờ, bọn họ gặp phải. Lạc Tiêm Nhi không nói hai lời thì đối bọn hắn phát động vô cùng cường đại công kích, cảm nhận được trên bầu trời cự kiếm kia cùng lôi long chỗ phát ra cái kia một loại đáng sợ khí tức, Trương Thiên Hùng bọn người mi mắt hung hăng quất một chút cứu. Đây là tại muốn chết. Chấn kinh trong nháy mắt, Trương Thiên Hùng trên mặt nhất thời thì bộc phát ra một trận kinh thiên khí tức, giận không nhịn nổi, ta muốn hủy diệt Vô Thượng tông môn. Chương 854, nổi trận lôi đình. Trương Thiên Hùng nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Vô Thượng tông môn tu sĩ cũng dám dẫn đầu đối bọn hắn phát động công kích. Một cái thất phẩm tông môn tu sĩ dám dẫn đầu đối ngũ phẩm tông môn tu sĩ phát động công kích, loại chuyện này theo Trương Thiên Hùng quả thực cũng là thật không thể tin vô cùng, không phù hợp lẽ thường. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Thiên Hùng thì là nổi trận lôi đình, lửa giận trong lòng trong nháy mắt thì phun ra đến, thần sắc trên mặt trở nên sát khí đằng đằng lên. Một cái thất phẩm tông môn tu sĩ cảm giác công kích hắn cái này ngũ phẩm tông môn ích hải cảnh giới tu sĩ, đây đối với Trương Thiên Hùng tới nói, quả thực cũng là làm đủ. Là một kiện không thể tha thứ sự tình. Nhất định phải cho cái này dám động thủ tu sĩ đầy đủ sâu sắc giáo huấn, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngũ phẩm tông môn tu sĩ không thể mạo phạm. Muốn chết. Thân là ích hải cảnh giới tu sĩ Trương Thiên Hùng, tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được ra Lạc Tiêm Nhi phát động công kích uy lực, hắn có thể cảm giác được lúc này Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới, chẳng qua là tại luyện thần cảnh giới tầng thứ mà thôi. Một cái luyện thần cảnh giới tầng thứ tu sĩ, cũng dám chủ động đối với hắn cái này ích hải cảnh giới tu sĩ phát động công kích, đây quả thực là tự lấy nhục, là đang tìm cái chết. Đã đối phương muốn tìm chết, Trương Thiên Hùng tự nhiên không ngại trực tiếp tiễn hắn đi gặp Diêm Vương gia, để hắn hiểu được đắc tội chính mình cái này ích hải cảnh giới tu sĩ, khủng bố hậu quả. Ầm ầm. Trương Thiên Hùng trên thân tại thời khắc này bạo phát, ra một cỗ ngập trời lực lượng khí tức, lực lượng kinh khủng, khí tức làm cho mùa đông theo bên người hư không đều kịch liệt sôi trào bắt đầu vặn mèo. Lực lượng kinh khủng từ trên người Trương Thiên Hùng bộc phát ra, chỉ thấy vung tay lên trong chốc lát quang mang vạn trượng, vô cùng vô tận tuổi tác theo Trương Thiên Hùng trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hóa thành một đóa ngàn trượng kim sắc liên thai phía trên cánh sen núi, mỗi một mũi liên hoa đều mãnh liệt hủy diệt lực lượng khí tức. Kim sắc liên thai hiện lên trong nháy mắt, trên bầu trời ngàn trượng cự kiếm cùng lôi đình cự long nghiêm chỉnh rơi xuống, trong nháy mắt cùng liên đài đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa tựa hồ cũng trở nên an tĩnh lại, vô tận quang hoa theo trong đụng chạm tâm bạo phát, đem 10.000 dặm bầu trời trong nháy mắt chiếu sáng. Bên trên bầu trời Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được Trương Thiên Hùng chỗ bạo phát đi ra lực lượng khí tức, nhìn lấy Trương Thiên Hùng kim sắc liên thai. Trong nháy mắt đem chính mình công kích hóa giải mất, vẫn chưa có bất kỳ bối rối, thanh lãnh trên mặt, thật sự là không có biến hóa chút nào. Nguyệt Thiên Hàn, cho ta giết hắn. Lạc Tiêm Nhi không có chút nào bối rối. Dù cho biết mình thực lực chân chính, không cách nào cùng Lịch Hải cảnh giới cường giả chiến đấu, cũng chưa sợ hãi, bởi vì Lạc Tiêm Nhi có 10 phần lực lượng. Cái này lực lượng tự nhiên là Vô Thượng Tông môn cho. Là Vô Thượng Tông môn cường đại nội tình thực lực cho dũng khí. Lạc Tiêm Nhi biết mình không cách nào lập tức chiến thắng, Trương Thiên Hùng cũng chưa cưỡng cầu, mà chính là trực tiếp đối với Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả ra lệnh, mệnh lệnh Thần Nguyệt Vương triều Thái thượng hoàng Nguyệt Thiên Hàn đối Trương Thiên Hùng phát động công kích. Nguyệt Thiên Hàn lúc này tu vi cảnh giới đã đạt tới Hắc Hải cảnh giới trung kỳ, thực lực cường đại không gì sánh được. Trương Thiên Hùng bọn người vừa tới đến Nguyệt Thiên Hàn bực này Hắc Hải cảnh giới cường giả liền đã bị kinh động, nguyên bản bọn họ cũng là muốn xuất thủ thu thập Trương Thiên Hùng, chỉ là Lạc Tiêm Nhi trước bọn họ một bước. Bây giờ nghe Lạc Tiêm Nhi mệnh lệnh, cũng sớm đã muốn động thủ thu thập Trương Thiên Hùng. Nguyệt Thiên Hàn tự nhiên không có chút gì do dự, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn sắc ý, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hùng. "Tuân Tiêm Nhi cô nương mệnh." Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Thiên Hàn trong nháy mắt theo chính mình bế quan chi trong đất phóng lên tận trời, xuất hiện trên bầu trời, thân thể bên trên tán phát lấy màu xanh thẳm hàn băng ánh sáng, bên người không khí bởi vì trên thân lạnh lẽo khí tức kết thành vụ băng, ào ào ào hướng xuống rơi rơi trên mặt đất cửa hàng ra một tầng trắng như tuyết điệu y y. "Chịu chết đi." Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy Trương Thiên Hùng, vung tay lên ở giữa, cuồng phong gào thét hàn ý thấu xương, từng trận băng lãnh khí tức tràn ngập trên bầu trời, vô cùng vô tận hàn băng chi lực, giống như là thủy triều mãnh liệt mà đi. Ích Hải cảnh giới tu sĩ, thất phẩm tông môn Ích Hải cảnh giới tu sĩ, cái này sao có thể? Trương Thiên Hùng đột nhiên cảm nhận được Nguyệt Thiên Hàn trên thân chỗ phát ra Ích Hải cảnh giới cường giả khí tức, nhất thời trong lòng chấn động mãnh liệt, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, một cái thất phẩm tông môn tại sao lại nắm giữ Ích Hải cảnh giới cường giả? Cái này không hợp với lẽ thường. Ích Hải cảnh giới cường giả làm sao lại tại một cái thất phẩm trong tông môn xuất hiện? Trương Thiên Hùng chửi ầm lên, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Quả thực không thể tin được, cái này nho nhỏ thất phẩm trong tông môn, vậy mà lại có Ích Hải cảnh giới cường giả tồn tại. Tuy nhiên trước đó thì nghe nói qua vô thượng tông môn không thể coi thường, trong tông môn có cực kỳ cường hãn tu sĩ tồn tại, nhưng là cái kia thời điểm Trương Thiên Hùng một lần tưởng rằng khoác lác. Căn bản cũng không tin tưởng vô thượng tông môn bên trong sẽ có được Ích Hải cảnh giới cường giả tồn tại. Dù sao theo hắn tìm thấy được tin tức nhìn, vô thượng tông môn thực là tông chủ Lâm Mặc cũng chẳng qua là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Một cái liền tông chủ đều là nguyên thần cảnh giới tu sĩ tông môn, làm sao lại nắm giữ Ích Hải cảnh giới tu sĩ, đây quả thực là tại vô nghĩa. Mà bây giờ loại này đang nhìn đến chuyện không có khả năng, lại xuất hiện. Một cái Ích Hải cảnh giới cường giả giết ra đến. Chương 855, đây thật là thất phẩm tông môn. Tại Trương Thiên Hùng trận mắt hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vô thượng tông môn bên trong. Một cái tiếp theo một cái Ích Hải cảnh giới tu sĩ, theo tông môn thánh địa bên trong các nơi bay lên không, mỗi một cái đều là tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức ba động. Ích Hải cảnh giới cường giả, tất cả đều Ích Hải cảnh giới cường giả. Mỗi một cái Ích Hải cảnh giới cường giả trên thân đều là tản ra khí tức khủng bố ba động. Những thứ này khí tức khủng bố ba động, làm cho không ít Thiên Ma Thần Tông tu sĩ cảm nhận được một cỗ ngạt thở đồng dạng sức áp chế rơi trên người bọn hắn, để đến bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Dám khiêu khích vô thượng tông môn, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Lâm Mặc tông chủ ngươi cũng dám mạo phạm. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi việc quá dễ chịu, muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Lão phu rất lâu không có cùng Ích Hải cảnh giới cường giả đại chiến qua, xem ra hôm nay rốt cục có thể hoạt động một chút theo hầu. Ha ha ha ha, một cái Ích Hải cảnh giới tu sĩ thì dám như thế cuồng vọng, là người nào cho ngươi lá gan? Thiên Ma Thần Tông, Thiên Ma Thần Tông nhằm nhỏ gì? Tại Vô Thượng Tông môn trước mặt Thiên Ma Thần Tông cũng là cái đệ đệ. Ngay tại Trương Thiên Hùng rung động trong lòng không gì sánh được. Vì vô thượng tông môn nắm giữ Ích Hải cảnh giới tu sĩ mà rung động thời điểm, lại có mấy đạo tản ra khủng bố Ích Hải cảnh giới cả hai khí tức bóng người, liên tiếp theo vô thượng tông môn thánh địa bên trong phóng lên tận trời. Những thứ này phóng lên tận trời bóng người, cả đám đều tản ra vô cùng cường đại khí tức, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp theo trên bầu trời phát ra, bao phủ tại Trương Thiên Hùng chờ Thiên Ma Thần Tông tu sĩ trên thân. Những thứ này khí tức khủng bố, làm cho Trương Thiên Hùng bên người Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, sắc mặt nhất thời thì trở nên trắng xám như tuyết, từng cái trong ánh mắt đều chảy ra nồng đậm kinh hãi, muốn tuyệt chi sắc, thân thể đúng là nhịn không được run rẩy. Ích Hải cảnh giới tu sĩ khí tức khủng bố làm cho những thứ này đến từ Thiên Ma Thần Tông tu sĩ sứ giả cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, cái kia khủng bố uy áp khí tức làm đến bọn hắn đầu gối đều có loại nhịn không được muốn quỳ trên mặt đất cảm giác, quá kinh khủng. Đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy Ích Hải cảnh giới cường giả, để đến bọn hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng khí tức bao phủ trên người bọn hắn. Cái này, Trương Thiên Hùng tại thời khắc này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong ánh mắt toát ra kinh hãi, muốn tuyệt chi sắc, bờ môi tử đều nhịn không được run rẩy, cái này là chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy Ích Hải cảnh giới tu sĩ, cái này đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đây thật là một cái thất phẩm tông môn. Tại thời khắc này, Trương Thiên Hùng quả thực là mộng bức, nhìn lên bầu trời phía trên xuất ra hiện Ích Hải cảnh giới tu sĩ, Trương Thiên Hùng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật tràn ngập Trương Thiên Hùng trong lòng. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Trương Thiên Hùng vô ý thức đi đếm vô thượng tông môn xuất hiện Ích Hải cảnh giới tu sĩ số lượng, đếm lấy Trương Thiên Hùng thân thể liền không nhịn được run lẩy bẩy, trong ánh mắt loại kia vẻ kinh hãi nồng đậm cơ hồ tan không ra. Hơn 20 cái. Chỉ một chút hơn 20 cái Ích Hải cảnh giới tu sĩ. Vô thượng tông môn lại có hơn 20 cái Ích Hải cảnh giới tu sĩ. Phát hiện này làm cho Trương Thiên Hùng chỉ cảm thấy từng trận rung mình, trời đất quay cuồng. Hết xong, cái này hết. Đâm đến siêu cấp đại tổ ong vỏ vẽ. Hôm nay lão tử muốn xong đời. Trương Thiên Hùng lúc này chỉ cảm giác mình muốn xong đời, đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy Ích Hải cảnh giới cường giả đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn nguy cơ. Thế mà còn không đợi Trương Thiên Hùng độc hưởng, Nguyệt Thiên Hàn đã dẫn đầu đối phát động công kích, khủng bố công kích hướng về Trương Thiên Hùng oanh kích mà đến, làm cho Trương Thiên Hùng bên người nhất thời liền hình thành một cái hàn băng kết giới. Nguyệt Thiên Hà, ngươi cũng không muốn ăn một mình, cho chúng ta chừa chút nước canh uống. Đưa tới cửa luyện tay chi vật, làm sao có thể để Nguyệt Thiên Hàn ngươi độc chiếm đâu? Đây là ta tấn thăng Lực Hải cảnh giới tu sĩ thì ra, lần thứ nhất gặp phải Lực Hải cảnh giới địch nhân, nhất định muốn lợi dụng một chút. Cùng một chỗ động thủ, người nào cũng đừng hòng chiếm tiện nghi. Cùng một chỗ động thủ trừng trị hắn. Vô Thượng Tông môn Lực Hải cảnh giới tu sĩ, lúc này nhưng trong lòng thì có chút hưng phấn kích động, đối với bọn hắn tới nói, cái này Thiên Ma Thần Tông Lực Hải cảnh giới tu sĩ hoàn toàn cũng là đưa tới cửa cho bọn hắn luyện tay. Bọn họ đối với cái này đưa tới cửa luyện tay, đối tượng đều cảm thấy hứng thú vô cùng, đều muốn độc chiếm con mồi này đến luyện tay. Thiên Ma Thần Tông Trương Thiên Hùng, nghe lấy Vô Thượng Tông môn tu sĩ lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời thì trở nên đen nhánh như sắt lên. Hắn cũng không ngốc, tự nhiên nghe xong liền biết, những người này lúc này hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt, đem mình làm con mồi, làm thành có thể tùy ý nhào nặn con mồi. Đường đường ngũ phẩm tông môn Lực Hải cảnh giới tu sĩ, bây giờ lại bị người làm thành con mồi, đồng dạng đối đãi cái này khiến đến Trương Thiên Hùng trong lòng nhất thời liền lửa giận ngút trời. Các ngươi đang tìm cái chết, biết ta là ai không? Cũng dám đem ta xem như con mồi, sống được không kiên nhẫn a? Trương Thiên Hùng trong hai mắt dâng lên lấy phẫn nộ hỏa diễm, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Hàn chờ một đám Vô Thượng Tông môn Lực Hải cảnh giới tu sĩ, phẫn nộ gầm hét lên, ta có thể là đến từ ngũ phẩm tông môn Lực Hải cảnh giới tu sĩ, các ngươi lại dám miệt thị như vậy ta? Các ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Sẽ chết rất thảm. Các ngươi đều sẽ chết rất thảm. Cảm tình là Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, các ngươi sẽ chết rất thảm. Trương Thiên Hùng giận không nhịn nổi, phát ra cự đại tiếng gầm gừ tức giận, to lớn thanh âm làm cho bầu trời đều rung động động đao. Chương 856, không để lại một cái. Vô Thượng Tông môn tu sĩ nói tới, làm cho Trương Thiên Hùng giận không nhịn nổi. Chính là đường đường ngũ phẩm tông môn Lực Hải cảnh giới tu sĩ, kết quả bây giờ lại bị Vô Thượng Tông môn cái này thất phẩm tông môn tu sĩ làm thành con mồi, cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn chưa bao giờ nhận qua làm nhục như vậy. Ngũ phẩm tông môn tu sĩ cũng chưa từng nhận qua thất phẩm tông môn tu sĩ nhục nhã. Loại này bị người cảm giác nhục nhã cảm giác, làm cho Trương Thiên Hùng trong lòng hận muốn điên, hận không thể trực tiếp liền đem Vô Thượng Tông môn tất cả mọi người cho đổ sát hầu như không còn. Đem Vô Thượng Tông môn trực tiếp theo trên cái thế giới này xóa đi rơi. Thế mà loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nhìn lấy Vô Thượng Tông môn, cái kia hơn 20 cái 14 linh lực hải cảnh giới cường giả, Trương Thiên Hùng chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Hơn 20 cái lực hải cảnh giới cường giả a. Những thứ này lực hải cảnh giới cường giả thân thể phía trên khí tức thì không có một cái nào so với hắn yếu. Giống như là Nguyệt Thiên Hàn cái này nhóm cường giả, thân thể phía trên khí tức, thậm chí muốn so hắn Trương Thiên Hùng còn muốn càng thêm cường đại khủng bố. Đây hết thảy làm cho Trương Thiên Hùng trong lòng cảm thấy kinh sợ một hồi hoảng sợ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một cái nho nhỏ thất phẩm trong tông môn lại có thể lôi ra đến nhiều như vậy ích hải cảnh giới cường giả. Đây quả thực là làm trái lẽ thường sự tình, để hắn cảm thấy khó có thể tin. Nếu như không là tận mắt thấy loại chuyện này xuất hiện ở trước mặt mình, mà là người khác cùng nói, một cái thất phẩm trong tông môn nắm giữ hơn 20 cái ích hải cảnh giới cường giả, Trương Thiên Hùng tâm bên trong khẳng định sẽ đem đối phương làm thành ngu ngốc đến đối đãi. Căn bản liền sẽ không tin tưởng đối phương nói lời nói. Nhưng là, hiện tại loại chuyện này lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn dù cho không tin, cũng không có cách nào. Tại như sắt thép sự thật trước mặt, Trương Thiên Hùng căn bản là không cách nào phản bác loại chuyện này. Bị hù dọa Trương Thiên Hùng, phẫn nộ vừa sợ sợ, tại loại tình huống này, Trương Thiên Hùng chỉ có thể đem chính mình hậu trường rời ra ngoài, hy vọng dùng cái này đến trấn trụ Vô Thượng Tông môn Lực Hải cảnh giới tu sĩ, để bọn hắn không dám đối chính mình động thủ. Bằng không, Trương Thiên Hùng cảm thấy mình nguy hiểm. Nếu như lúc này thời điểm, còn không đem phía sau mình thế lực cường đại rời ra ngoài cho mình chống đỡ trang tử, Trương Thiên Hùng cảm thấy, những thứ này Vô Thượng Tông môn Lực Hải cảnh giới tu sĩ, nhất định sẽ giết chết chính mình. Trương Thiên Hùng vẫn chưa muốn chết đâu. Cho nên, chỉ có thể làm như thế. Thế mà, Trương Thiên Hùng đem hắn sau lưng thế lực to lớn rời ra ngoài, thì nhất định có thể bình an vô sự. Không được. Nguyệt Thiên Hàn bọn người, nghe lấy Trương Thiên Hùng lời nói, tuy nhiên kinh hãi một chút, nhưng là, cũng chỉ là giật mình một chút mà thôi. Giật mình sau đó nhìn lấy Trương Thiên Hùng ánh mắt, tràn ngập nghiền ngẫm thần sắc, tựa như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc mở dạng. Hiện tại Trương Thiên Hùng, tại Nguyệt Thiên Hàn bọn người xem ra, đã hoàn toàn là cái thất gỗ thượng đủ. Đến mức Trương Thiên Hùng sau lưng thế lực to lớn, Nguyệt Thiên Hàn bọn người lúc này căn bản là lười đi quản, dù sao sự tình đều đã đến một bước này, còn có cần phải đi quản nhiều như vậy sao? Đối phương đều đã giết tới ra môn tới. Lui lại. Sợ hãi. Còn có cái gì dùng? Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu là muốn trước tiên đem trước mắt phiền phức giải quyết. Trước đem cái này cẩu vật giết chết mới là chính xác nhất ưu tiên lựa chọn. Giết hắn. Lạc Tiêm Nhi, lúc này trong lòng càng là tràn ngập sát ý, đối với Trương Thiên Hùng cái này vừa ra trận thì dám phát ngôn bừa bãi, đối với mình sư tôn không tôn kính người, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhìn lấy Trương Thiên Hùng, tựa như là nhìn lấy một người chết một dạng, lạnh lùng đối với Nguyệt, trời lạnh lạnh hạ nhân thông suốt tất sát lệnh, một cái đều không cho buông tha. Tất cả đều giết. Một cái đều không cho buông tha. Tất cả đều giết. Lạc Tiêm Nhi lời nói sát khí đằng đằng. Băng lãnh lời nói tại bên trên bầu trời quanh quẩn, rơi vào Trương Thiên Hùng tương đương nhất trọng Thiên Ma Thần Tông tu sĩ trong hai, để ngươi những thứ này Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, cả đám đều nhịn không được run một chút, trong ánh mắt toát ra kinh khủng thần sắc. Bị hù dọa. Những thứ này Thiên Ma Thần Tông tu sĩ đều bị hù dọa. Vô Thượng Tông môn lúc này khủng bố nội tình, cũng là độ mạnh, để bọn hắn cảm giác toàn thân rét run, cảm nhận được Lạc Tiêm Nhi băng lãnh sát ý, đúng là nhịn không được run rẩy, thân là ngũ phẩm tông môn tu sĩ kiêu ngạo cùng cốt khí, tại tử vong trước mặt, trở nên không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đều có thể sáng tỏ cảm giác được, cái kia mỹ còn giống như tiên tử thiếu nữ, đối bọn hắn có mãnh liệt sát ý, là thật muốn đem bọn hắn tất cả đều giết sạch, mà không phải cùng bọn hắn nói đùa. Vâng. Nguyệt Thiên Hàn bọn người nghe lấy Lạc Tiêm Nhi mệnh lệnh, căn bản cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền bắt đầu động thủ, hơn 20 cái tu sĩ, không có bất kỳ người nào nghi vấn, ngang nhiên bộc phát ra khủng bố tu vi lực lượng, hướng thẳng đến Thiên Ma Thần Tông tu sĩ giết đi qua. Các ngươi dám? Trương Thiên Hùng thấy mình đem lưng hậu Thiên Ma Thần Tông rời ra ngoài, Vô Thượng Tông môn tu sĩ lại còn dám đối chính mình động thủ, nhất thời thì thần sắc biến đổi lớn, phát ra hôm nay giống giận gào thét âm thanh, ta là Thiên Ma Thần Tông đệ tử. Ta là phụng chúng ta Thiên Ma Thần Tông kiếp sinh cảnh giới tôn giả đại nhân mệnh lệnh đến mời chào các ngươi. Các ngươi dám động thủ với ta, Thiên Ma Thần Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Tôn giả đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Hừ. Nguyệt Thiên Hàn nhóm cường giả nghe lấy người này lời nói, trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Trương Thiên Hùng ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng, đến lúc nào rồi chúng ta sẽ còn bận tâm các ngươi là ai? Chết. Nguyệt Thiên Hàn cùng còn lại Hích Hải cảnh giới cường giả, xuất thủ vô cùng rất cay, một chút cũng không có lưu tình. Trực tiếp thì buộc phát ra cường đại nhất lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến Thiên Ma Thần Tông sứ giả giết đi qua. Chương 857, làm thì hết. Nguyệt Thiên Hàn chờ một đám Vô Thượng Tông môn Lĩnh Hải cảnh giới tu sĩ, đối với Trương Thiên Hùng những thứ này đến từ Thiên Ma Thần Tông sứ giả, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, thông suốt Lạc Tiêm Nhi, không để lại một cái tất sát lệnh, buộc phát ra không gì sánh được sức chiến đấu kinh khủng, hướng về Trương Thiên Hùng bọn người trực tiếp nghiền ép lên đi. Hơn 20 cái Lĩnh Hải cảnh giới cường giả đồng thời tiến công, làm cho chỉ có một cái Hích Hải cảnh giới cường giả Thiên Ma Thần Tông sứ giả đội ngũ, lập tức liền tiếp nhận đến khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Một đường nghiền ép, hơn 20 cái Vô Thượng Tông môn Hích Hải cảnh giới cường giả, đối với Thiên Ma Thần Tông sứ giả đội ngũ, hoàn toàn cũng là nghiền ép tính ưu thế. Trương Thiên Hùng nhìn lấy bên cạnh mình đồng bạn, từng cái tại Vô Thượng Tông môn tu sĩ công kích phía dưới chết bất đắc kỳ tử sa mệnh, nhất thời trong mắt đều trở nên đỏ ngầu, 18 trong lòng tức giận kinh khủng. Các ngươi đang tìm cái chết? Các ngươi đây là tại muốn chết? Các ngươi dám đổ sát Thiên Ma Thần Tông sứ giả, đây là tại muốn chết. Thiên Ma Thần Tông sẽ không bỏ qua các ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chúng ta tôn giả đại nhân hội để cho các ngươi cả nhà chết hết. Trương Thiên Hùng thừa nhận mấy cái Hích Hải cảnh giới cường giả vây công, thời gian qua một lát thì bị to lớn thương tổn, thần sắc trên mặt thương trắng một mảnh, đỏ tươi máu tươi theo trong miệng hắn phun ra ngoài, nhuộm đỏ đại phiến thiên không. Hắn muốn ra sức phản kích, nhưng là đối mặt người đếm phía trên ưu thế cùng cảnh giới phía trên ưu thế, hắn phản kích lộ ra tàn yếu bất lực. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cái này khiến đến Trương Thiên Hùng cảm thấy không gì sánh được biệt khuất phẫn nộ, nộ hống liên tục, gào thét chấn thiên. Nguyệt Thiên Hàn lạnh người công kích không lưu tình chút nào, đối với Trương Thiên Hùng ý hiếp càng là mắt điếc tai ngơ. Ngũ phẩm tông môn Thiên Ma Thần Tông sắc thực phi thường khủng bố, người bình thường bị ngũ phẩm tông môn người uy hiếp, đoán chừng cũng sớm đã hoảng sợ nước tiểu. Nhưng là lúc này bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ đã không có khác đường có thể đi. Bọn họ đã thêm vào Vô Thượng Tông môn thì đã làm tốt muốn cùng Vô Thượng Tông môn đồng sinh cộng tử chuẩn bị, thì vô cùng rõ ràng, bọn họ về sau muốn đối mặt trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ kẻ địch cường hãn. Nhưng là, cái này lại có thể thế nào đâu? Cái này lại có cái gì tốt sợ chứ? Đi theo tông chủ Lâm Mặc sau lưng, dù cho đối mặt lại kẻ địch mạnh mẽ, lại khủng bố đối thủ, bọn họ cũng chẳng sợ hãi. Giết cũng là, làm thì hết. Ai dám tìm bọn họ để gây sự, trực tiếp thì mở làm, ngươi không chết, chính là ta sống. Chết 100, không chết ban ngày thành đạo, thành tựu vô thượng uy danh. Khác nói ngươi là ngũ phẩm tông môn, hôm nay cũng chính là tứ phẩm tông môn, tam phẩm tông môn, lão phu cũng muốn diệt ngươi cả nhà. Nguyệt Thiên Hàn trong hai mắt, màu xanh thẳm hàn băng ánh sáng, không gì sánh được lóa mắt, giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng. Đâm vào Trương Thiên Hùng trên thân, dạng này Trương Thiên Hùng cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết chính là. Không sai. Giết hắn. Đợi đến vô thượng tông môn đến làm cản, muốn để hắn có đến mà không có về. Chúng ta Lâm Mặc tông chủ đại nhân cũng là người loại này tôm kép ngại nhép, có thể bôi nhọ sao, chó một dạng đồ vật. Hôm nay lão phu liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Vô Thượng Tông môn Lĩnh Hải cảnh giới cũng là từng cái bạo chiếu như thế nào, tại loại tình huống này, bọn họ đối với Trương Thiên Hùng ý hiếp lời nói căn bản cũng không để ở trong lòng, mà chính là bị Trương Thiên Hùng ý hiếp lời nói kích phát hung tính. Mỗi một cái đều là ngao ngao kêu to, bộc phát ra khủng bố lực sát thương lượng, hướng về Trương Thiên Hùng giết đi qua. Trương Thiên Hùng rất cường hãn, dù sao cũng là một cái ích hải cảnh giới cường giả, tại dưới tuyệt cảnh chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực, vẫn là vô cùng khủng bố, trong tuyệt vọng hắn, chỗ bạo phát đi ra lực sát thương đúng là làm cho một cái khinh địch ích hải cảnh giới tu sĩ thụ thương. Bất quá hai quyền khó địch bốn tay, Trương Thiên Hùng dù sao không giống như là Lâm Mặc loại này cấp bậc yêu nghiệt, dù cho lại thế nào cường hãn, tại hai mươi mấy cái cùng cấp bậc thậm chí càng cao cấp bậc tu sĩ vây công phía dưới, cuối cùng vẫn nằm xuống. Các ngươi sẽ hối hận, các ngươi sẽ hối hận, Thiên Ma Thần Tông hội để cho các ngươi biến thành cho bụi. Trương Thiên Hùng tim bị một thanh trường thương đâm qua, máu tươi giống như suối phun đồng dạng theo hắn trên ngực phun ra ngoài, hình thành một mảnh mưa máu. Sắc mặt hắn lúc này trắng xám như tuyết, thần sắc uể oải, trong ánh mắt nhưng lại có nồng đậm vẻ oán hận, nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Hàn bọn người. Thiên Ma Thần Tông tôn giả đại nhân hội báo thủ cho ta, tôn giả đại nhân hội cho chúng ta báo thủ. Các ngươi sẽ chết đến tương đương khó coi. 993. Oanh. Trương Thiên Hùng thân hình khổng lồ, oanh một tiếng vang thật lớn, theo trên bầu trời nện rơi trên mặt đất đập ra tới một cái to lớn hố sâu, cuốn lên từng trận khói bụi. Khủng bố trùng kích lực làm cho Trương Thiên Hùng thân thể trực tiếp thì nện đến nát bét, không thành hình người. Đệ nhất Lĩnh Hải cảnh giới siêu cấp cường giả, tại Vô Thượng Tông văn hơn 20 cái Lĩnh Hải cảnh giới cường giả cộng đồng vây công phía dưới, đồng ý mệnh tại chỗ. Trương Thiên Hùng cái này Hích Hải cảnh giới cường giả đều chết, còn lại Thiên Ma Thần Tông sứ giả, chung quanh cùng, Trương Thiên Hùng so ra có chênh lệch thật lớn, tự nhiên càng là không có đạo lý không chết. Cái này một nhóm Thiên Ma Thần Tông sứ giả, nhân số khoảng chừng hơn 100 người, mỗi một cái tu vi đều phi thường cường đại, phóng tới Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực cái này một mẫu ba phần đất phía trên, mỗi một cái đều có thể coi là cái vai trò. Mà bây giờ, những người này nhưng bởi vì trêu chọc Vô Thượng Tông môn những thứ này khủng bố biến thái, tất cả đều chơi xong, không còn một mống, tất cả đều chết hết sạch. Chương 858, chủ động xuất kích. Lạc Tiêm Nhi cô nương, lão phu may mắn không làm được mệnh, Thiên Ma Thần Tông cùng đồ đã bị toàn bộ chém giết. Chém giết Thiên Ma Thần Tông tất cả sứ giả về sau, Nguyệt Thiên Hàn thần sắc bình tĩnh đi vào Lạc Tiêm Nhi trước mặt, đối với Lạc Tiêm Nhi bẩm báo đến, không người đào tẩu. Lạc Tiêm Nhi nghe thì Nguyệt Thiên Hàn lời nói, trên mặt thanh lãnh thần sắc, không có chút nào ba động, cũng không có, bởi vì Nguyệt Thiên Hàn ngày đó Na Thần Tông sứ giả tất cả đều chém giết chuyện này, mà có chút tâm tình chập chờn. Bình tĩnh đáng sợ. Lạc Tiêm Nhi chỉ là đúng, Nguyệt Thiên Hàn gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là xuất hiện ở Lâm Mặc bên người. Sư tôn đại nhân, Đồ Nhi, bởi vì Thiên Ma Thần Tông sứ giả đối với ngài bất kính, hạ lệnh chém giết Thiên Ma Thần Tông sứ giả, có khả năng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, mời sư tôn trách phạt. Lạc Tiêm Nhi đến Lâm Mặc bên người về sau, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc khẩn trương, tại Lâm Mặc trước mặt hơi hơi cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí đối với Lâm Mặc nói ra. Tình huống bên ngoài, Lâm Mặc thực vẫn luôn tại toàn bộ hành trình chú ý, đối với Lạc Tiêm Nhi trực tiếp liền hạ lệnh chém giết Thiên Ma Thần Tông tất cả sứ giả chuyện này, Lâm Mộ ngay từ đầu thời điểm vẫn còn có chút giật mình, nghĩ không ra chính mình cái này bảo bối đồ đệ vậy mà như thế hung tàn. Bất quá, lúc này nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc trên mặt lại là lộ ra một vệt nụ cười. Vấn đề này ngươi làm không sai. Đối với Lạc Tiêm Nhi bảo hộ chính mình hành động, Lâm Mặc tự nhiên không có đạo lý đi trách tội, dù sao đây là muốn tốt cho mình, lại nói, đối phương vốn là kẻ đến không thiện, diệt đi bọn họ cũng là rất bình thường sự tình. Đối phương vốn chính là chúng ta địch nhân, diệt đi cũng liền diệt đi, hôm nay không diệt rơi bọn họ, lần sau cũng muốn tiêu diệt bọn họ. Dù sao sớm muộn cũng phải diệt đi, để bọn hắn chết sớm một chút, cũng rất tốt. Ngươi làm được rất không tệ, làm sư muốn làm sự tình. Lâm Mặc lời nói làm cho Lạc Tiêm Nhi trong lòng cái kia một loại tâm tình khẩn trương không khỏi biến mất, trên mặt đều là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sư tôn không chỉ có không có quái tội chính mình, ngược lại là khích lệ một câu chính mình, cái này khiến Lạc Tiêm Nhi cảm thấy khá cao hứng hài lòng. Cái kia sư tôn đại nhân, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta diệt đi bọn họ sứ giả, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng bọn họ ngay lập tức sẽ đối với chúng ta phát động tiến công. Lạc Tiêm Nhi dễ dàng nghĩ đến cái này sự tình, thần sắc trên mặt nhất thời thì trở nên khẩn trương lên. Thiên Ma Thần Tông theo ta được biết, đây chính là một cái ngũ phẩm tông môn. Chúng ta bây giờ thì đối lên một cái ngũ phẩm tông môn áp lực tiên đại a. Một cái ngũ phẩm tông môn, đối ở hiện tại Vô Thượng Tông môn tới nói, đúng là một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng khiêu chiến. Nguyên bản Lâm Mặc còn cho là mình đối đầu cái thứ nhất ngũ phẩm tông môn lại là Thương Long Thiên Tông đây, muốn tiêu diệt Thương Long Thiên Tông, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Mà bây giờ, lại đột nhiên đụng tới một cái Thiên Ma Thần Tông, cái này hoàn toàn vượt quá Lâm Mặc dự kiến, dạng này Lâm Mặc rất là ngoài ý muốn. Bất quá, Lâm Mặc lại không có cái gì bằng hữu, cũng không có cái gì sợ hãi. Ngược lại là khá bình tĩnh phong dong. Dù sao là muốn tìm một cái ngũ phẩm tông môn tới khiêu chiến, quản hắn là ai đây. Yêu tộc ngũ phẩm tông môn cũng tốt, nhân tộc ngũ phẩm tông môn cũng tốt, chỉ cần là ngũ phẩm tông môn, đều có thể. Thả lòng điểm, ngũ phẩm tông môn mà thôi, không cần thiết sợ hãi, dù sao, vi sư nhưng là muốn khiêu chiến ngũ phẩm tông môn người. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trên mặt cái kia một vẻ khẩn trương lo lắng tâm tình, không khỏi mỉm cười, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, các ngươi chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng là được, còn lại sự tình giao cho vi sư đến xử lý. Mà lại, lần này vi sư dự định chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đột nhiên Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén không gì sánh được ánh sáng, trầm giọng đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, bị động bị đánh mãi mãi cũng không phải ta phong cách, chủ động xuất kích đem địch nhân bóp chết mới là ta thích làm sự tình. Vâng. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời liền làm cho Lạc Tiêm Nhi chấn động trong lòng, thần sắc trên mặt biến đổi, giật mình không gì sánh được nhìn lấy Lâm Mặc, trong lòng cảm thấy rất là thật không thể tin. Chủ động xuất kích? Sư tôn vậy mà dự định chủ động xuất kích, chủ động đi tìm ngũ phẩm tông môn phiền phức. Cái này đây cũng quá điên cuồng a. Mà thôi, một cái ngũ phẩm tông môn là có thể tùy ý chọn chiến sao? Một cái thất phẩm tông môn đi khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn, loại chuyện này suy nghĩ một chút liền để người cảm thấy điên cuồng, khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Sư tôn ngài là nghiêm túc sao? Ngài là thật muốn chủ động khiêu chiến ngũ phẩm tông môn? Đây có phải hay không là quá mức mạo hiểm một chút? Ta cảm thấy, Lạc Tiêm Nhi cảm giác để Lâm Mặc cách làm quá mức cấp tiến mạo hiểm, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ lo lắng, đối với Lâm Mặc nói ra, đột nhiên cảm thấy chúng ta cần phải. Vì sư tự có cân nhắc, vấn đề này ngươi thì không cần lo lắng, ta cũng là không biết làm không có nắm chắc sự tình. Lâm Mặc trực tiếp đánh gãy Lạc Tiêm Nhi lời nói, trên mặt lộ ra một vệt nồng đậm thần sắc, từ tốn nói, có lúc, chủ động xuất kích, ngược lại có thể lấy được càng đại ưu thế, nghịch chuyển chiến cục. Nếu như chúng ta bị động chờ lấy bị đánh, ngược lại sẽ để cho chúng ta triệt để rơi vào bùn trong đàm, không cách nào tự kiềm chế. Lâm Mặc cảm thấy mình chủ động xuất kích, cũng không có bất cứ vấn đề gì, chờ lấy người khác giết tới, sau đó lại phản kích. Đây không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình, không cách nào phát huy đầy đủ trong tay mình lực lượng, phát huy chính mình ưu thế. Lâm Mặc cảm thấy, chính mình hoàn toàn có thể sử dụng chính mình tiên nhiên thời không pháp tắc chi lực ưu thế, đến chủ động xuất kích, làm đến một số thường nhân vô pháp tưởng tượng sự tình, để hoàn thành khiêu chiến ngũ phẩm tông môn nhiệm vụ. Chương 859, chúng đồ đệ chấn kinh. Lạc Tiêm Nhi hành động, để Lâm Mặc cảm thấy mình hoàn toàn có thể chủ động xuất kích. Cùng ngồi trong nhà chờ lấy người khác tìm tới cửa, chờ lấy người khác tới giết chính mình, còn không bằng chủ động xuất kích. Đem chỗ gặp nguy hiểm manh mối đều ách giết từ trong trứng nước, đem sự tình quyền chủ động chộp vào trong tay mình. Bị động cùng chủ động, Lâm Mặc đương nhiên ưa thích lựa chọn chủ động một chút. Đem tất cả mọi chuyện quyền chủ động đều giữ tại trong tay mình, để cho người khác theo chính mình vậy chỉ huy mà đi. Triệu tập ngươi mấy cái sư muội các nàng tới, thương lượng một chút sự tình. Lâm Mặc trầm mặc một hồi về sau, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, sau đó ta muốn chủ động xuất kích, cần thương lượng với các ngươi một chút sau đó hành động. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi chấn động trong lòng. Xem ra chính mình sư tôn đây là quyết tâm muốn chủ động xuất kích. Lâm Mặc loại này lựa chọn, Lạc Tiêm Nhi trong lòng giật mình đồng thời lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Lấy nàng đối với mình sư tôn giải, nàng biết mình sư tôn cho tới bây giờ đều không phải là một cái bị người nắm mũi dẫn đi người, cho tới bây giờ đều là một cái ưa thích đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình người. Khi xuất hiện tại loại này chủ động xuất kích lựa chọn, hoàn toàn cũng là hợp tình lý sự tình. Tốt sư tôn, ta cái này đi đem mấy cái sư muội triệu tập tới. Lạc Tiêm Nhi biết chuyện này tầm quan trọng, cho nên nghe Lâm Mặc lời nói về sau không có chút gì do dự, lập tức liền đi đem chính mình mấy cái sư muội tất cả đều triệu tập tới. Rất nhanh Kiếm Linh Nhi, Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng số bọn người liền chạy tới. Kiếm Linh Nhi khắp khuôn mặt là hiếu kỳ nghi hoặc thần sắc, đối với mình sư tôn đột nhiên đem chính mình mấy cái người sư tỷ muội đều triệu tập tới cảm thấy phi thường tò mò. Hiếu kỳ chính mình sư tôn đây là dự định làm gì? Vì cái gì đột nhiên lại đem chính mình mấy cái sư muội cho triệu tập tới? Lâm Mặc cũng không có cố lộng huyền hư cái gì, trực tiếp liền đem chính mình dự định cùng mấy cái người đệ tử nói ra. Cái gì? Sư tôn ngươi tính chủ động đối ngũ phẩm tông môn xuất kích? Đây là thật sao? Sư tôn ngài không có nói đùa sao? Vấn đề này cũng không phải đùa giỡn nha. Ngũ phẩm tông môn a? Đây chính là ngũ phẩm tông môn a? Kiếm Linh Nhi nghe Lâm Mặc nói tới về sau, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, trong lòng cảm thấy tương đương chấn kinh. Kiếm Linh Nhi quả thực không thể tin được chính mình sư tôn vậy mà lại loại suy nghĩ này. Vậy mà dự định đối một cái ngũ phẩm tông môn chủ động xuất kích. Sư tôn, ngươi nghĩ kỹ sao? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chủ động đối một cái ngũ phẩm tông môn xuất kích. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diêu Phượng Sô cũng bị Lâm Mặc quyết định này cho chấn kinh đến, trên mặt lộ ra không gì sánh được ngưng trọng thần sắc, đèn quang chăm chú nhìn Lâm Mặc, ngựa khí có chút ngưng trọng nói ra, nếu như vừa không cẩn thận, đây chính là có khả năng sẽ ra chuyện lớn. Chuyện này nhưng là ngàn vạn không thể đầy đủ làm ẩu. Một bên Tề Tế Nguyệt còn có Lan Sơ Linh, tuy nhiên lúc này thời điểm không nói gì, nhưng là trên mặt vẫn như cũng là có nồng đậm vẻ lo lắng, hiển nhiên đối với Lâm Mặc quyết định này, đều cảm thấy có chút giật mình cùng lo lắng. Tuy nhiên bọn họ đều vô cùng tin tưởng mình sư tôn, cảm thấy mình sư tôn vô cùng cường đại, thậm chí không gì làm không được, nhưng là tại đối mặt một cái ngũ phẩm tông môn thời điểm, Kiếm Linh Nhi bọn người vẫn như cũ là kìm lòng không đặng lo lắng. Chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá lớn, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ khiến vô cùng lớn tai nạn, sẽ để cho vô thượng tông môn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trùng kích. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử thần sắc lo lắng bộ dáng, biết mình những đệ tử này là tại thay mình lo lắng, cái này khiến Lâm Mặc trong lòng cảm thấy một tia ấm áp, chính mình mấy cái này, đồ đệ không có uổng phí bạch giáo, hiểu được thay mình lo lắng, hiểu được thay mình phân ưu giải nạn. Bất quá Lâm Mặc tự nhiên cũng sẽ không để chính mình mấy cái người đệ tử lo lắng hãi hùng, lấy một cái thoải mái không gì sánh được tư thế, ngồi tại chính mình đại trên bảo tọa, lộ ra một mặt nhẹ nhõm thoải mái thân sắc, cười đối Kiếm Linh Nhi đám người nói các ngươi thì không cần lo lắng nhiều như vậy, vi sư làm sự tình từ trước đến nay có chừng mực, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, sở dĩ làm như thế, là bởi vì vi sư là có đầy đủ nắm chắc có thể hoàn thành vi sư mục tiêu. Lâm Mặc thần thái ngữ khí đều lộ ra khá bình tĩnh thong dong, không có chút nào bởi vì muốn đối một cái ngũ phẩm tông môn động thủ mà khẩn trương hoặc là tâm thần bất định. Loại thần thái này rơi vào Kiếm Linh Nhi bọn người trong mắt, làm cho Kiếm Linh Nhi chờ trong lòng người loại kia tâm tình khẩn trương không khỏi làm đầy ánh sáng. Lúc này thời điểm các nàng đều không hẹn mà cùng muốn từ bản thân sư tôn đã từng huy hoàng, nghĩ đến chính mình sư tôn không giống bình thường, nghĩ đến chính mình sư tôn mạnh mẽ và thần kỳ. Chính mình sư tôn xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, bất luận cái gì hắn quyết định muốn làm sự tình, sau cùng đều có thể thuận lợi hoàn thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chính mình sư tôn hoàn thành qua vô số, theo người khác tuyệt đối không có khả năng làm đến sự tình, sáng tạo vô số kỳ tích cùng thần kỳ. Chính mình cái này tuổi trẻ sư tôn tuyệt đối không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi hắn, tuyệt đối không thể lấy người bình thường tư duy đi phỏng đoán chính mình cái này yêu nghiệt đồng dạng sư tôn. Hắn luôn có thể làm thành người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, luôn có thể làm ra các loại kinh thiên động địa hành động vĩ đại, có thể hoàn thành ở trong mắt người khác không có bất kỳ cái gì cơ hội hoàn thành sự tình. Sư tôn đại nhân ngài định làm gì? Cần chúng ta làm chút gì? Diêu Phượng số nhất là thành thục, tâm tính cũng chứng chắc nhất, chỉ là trong chốc lát nàng liền tỉnh táo lại, lập tức làm ra mình bây giờ lớn nhất cần phải có thái độ, ngữ khí nghiêm túc đối với Lâm Mặc nói, sư tôn đại nhân, ngài muốn là có chuyện gì cần ta làm cứ mở miệng. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ sư tôn đại nhân ngài. Chương 860, bắt đầu hành động. Trừ thánh nhân nhân cách quân nghiêm nghiếp, Diêu Phượng số tại mấy cái sư trong tỉ muội, coi là thành thục nhất một cái. Cho nên Diêu Phượng Sổ đối với Lâm Mặc ý nghĩ, còn có Lâm Mặc lúc này hành động có thể lý giải lớn nhất thấu triệt. Diêu Phượng Sổ biết mình sư tôn chủ động xuất kích cách làm vô cùng chính xác. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Hiện tại vô thượng tông môn chỗ đối mặt địch nhân chính là kiếp sinh cảnh giới cường giả, thậm chí có thể là kiếp sinh cảnh giới cường giả sau lưng ngũ phẩm tông môn. Đây đối với vô thượng tông môn tới nói không thể nghi ngờ là một cái trước đó chưa từng có cự đại khiêu chiến. Đối mặt dạng này khiêu chiến, nhất định phải cẩn thận đối đãi, tại trong nguy cơ tìm kiếm được nắm giữ quyền chủ động cơ hội. Chỉ có nắm giữ quyền chủ động, vô thượng tông môn mới có thể thành thạo đối mặt các loại nguy hiểm, phiền phức, tại trong khốn cảnh tìm tới một đầu đường ra. Hiện tại chính xác nhất cách làm cũng là nghe theo chính mình sư tôn mệnh lệnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà mấy người các nàng là tỉ muội, còn có vô thượng tông môn, người khác chỉ cần nghe theo chính mình sư tôn Lâm Mặc mệnh lệnh đến hành sự liền có thể. Diêu Phượng Sồ đối với mình sư tôn tràn ngập tự tin, cảm thấy mình chỉ cần dựa theo chính mình sư tôn mệnh lệnh đến làm sự tình, tuyệt đối có thể biến nguy thành an, để vô thượng tông môn tại lần này tự đại trong nguy cơ dục hỏa trọng sinh. Dục hỏa trọng sinh sau vô thượng tông môn, tất sẽ càng thêm lóa mắt, chắc chắn càng khủng bố hơn cường đại. Sư tôn đại nhân ngài có chuyện gì cần ta làm cứ mở miệng, ta nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành thầy cho đại nhân ngài bàn giao cho ta sự tình. Diêu Phượng Sô trên mặt lộ ra không gì sánh được nghiêm túc thân sắc, đối với Lâm Mặc nói ra, lần này nguy cơ đối tại tất cả chúng ta tới nói đều là trước đó chưa từng có. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực hiệp trợ sư tôn ngài, cộng đồng vượt qua lần này cự đại nguy cơ. Sư tôn có chuyện gì cứ việc bàn giao, ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Ta cũng sẽ. Tính ta một người. Diêu Phượng Sồ lời nói một câu, bên cạnh Kiếm Linh Nhi bọn người, cũng ào ào mở miệng, biểu thị muốn tận chính mình một phần lực. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái đồ đệ lời nói, nhìn lấy các nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Chính mình mấy cái này đệ tử, thật sự là đầy đủ ưu tú, mười mấy tuổi thiếu nữ. Tại loại nguy cơ này trước mắt, gặp nguy không loạn, còn biết muốn làm thế nào, thật sự là khó được. Tất cả mọi người buông lỏng một chút, đừng có quá nhiều áp lực, lần này sự tình, thực cũng không có các ngươi trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt tại chính mình mấy cái đồ đệ trên thân liếc nhìn mà qua, chậm rãi nói ra, lần này sự tình vi sư có chính mình đánh coi như các ngươi chỉ cần chờ là được. Chờ ta mệnh lệnh. Chờ. Nghe xong Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi chờ người trong ánh mắt nhất thời liền toát ra một vệt kinh ngạc thần sắc. Có chút ngạc nhiên mà nhìn mình sư tôn, không hiểu chính mình mất tích, đây là ý gì? Hiện tại cái này tình huống, sư tôn không phải là lập tức an bài các nàng đi làm sự tình sao? Cái gì ngược lại làm cho các nàng ở chỗ này chờ đâu? Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt, nghi hoặc thần sắc vô cùng nồng đậm, rất là không hiểu nhìn lấy chính mình sư tôn. Ta muốn đi trước gặp một lần kiếp sinh cảnh giới tu sĩ, nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử nghi hoặc bộ dáng, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén ánh sáng, muốn nhìn một chút, kiếp sinh cảnh giới cường giả có phải là thật hay không như truyền thuyết bên trong như vậy đáng sợ, không thể chiến thắng. Cái gì? Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời liền làm cho Lạc Tiêm Nhi bọn người giật nảy cả mình, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sư tôn cái này là muốn đi tìm kiếp sinh cảnh giới cường giả so chiêu. Đây cũng quá mạo hiểm a. Mặc dù nói muốn chủ động xuất kích, nhưng cũng không cần thiết giống như vậy trực tiếp tìm kiếp sinh cảnh giới cường giả đi thôi. Có phải hay không quá mức quá khích? Lạc Tiêm Nhi bọn người đều đối Lâm Mặc ý nghĩ cảm thấy rất giật mình. Thế mà Lâm Mỗ lúc này xác thực đã có như thế một cái quyết định, trong lòng đã quyết định muốn tìm kiếp sinh cảnh giới cường giả mở mang kiến thức một chút, cho nên Lâm Mặc căn bản cũng không chờ Lạc Tiêm Nhi chỉnh người kịp phản ứng, liền trực tiếp quyết định chuyện này. Sự tình cứ như vậy định, các ngươi trước lưu tại trong tông môn, làm tốt tùy thời mang theo đại quân giết ra ngoài chuẩn bị. Chỉ muốn lấy được ta mệnh lệnh, lập tức mang theo vô thượng tông môn đại quân, giết ra vô thượng tông môn thánh địa. Tốt, bắt đầu hành động. Lúc này Lâm Mặc lời nói trở nên nghiêm túc lên, trong lời nói cái kia một loại uy nghiêm, không thể nghi ngờ thái độ, làm cho Lạc Tiêm Nhi chờ người chấn động trong lòng. Tại thời khắc này, bởi vì hiện tại người đều hiểu, chính mình sư tôn quyết định đã không cho phản bác, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình cũng là nghe theo chính mình sư tôn mệnh lệnh, chờ đợi sư tôn bước kế tiếp hành động. Lâm Mặc bắt đầu hành động, mà lúc này, Thái Nhất Tông cứ điểm bên trong, Lưu Văn Thiện bọn người chính chờ đợi phía trước sứ giả truyền về tin tức. Ngươi cảm thấy vô thượng tông môn người có thể chống bao lâu đâu? Nhìn thấy chúng ta phái đi ra sứ giả, cái kia vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc có thể hay không bị dọa sợ? Lưu Văn Thiện hai tay chắp sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn vô thượng tông môn phương hướng, trên mặt có một vẻ tự tin thần sắc, còn chưa chờ bên người Phong Thiên Dương trả lời, đã mở miệng lần nữa, bản tôn cảm thấy, không ra nửa canh giờ, Lâm Mặc liền sẽ khuất phục. Chương 861, chết hết. Lưu Văn Thiện cảm thấy, chính mình phái đi ra Thiên Ma Thần Tông sứ giả, khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc, chỉ cần biết được chính mình chính là đến từ Thiên Ma Thần Tông cái này ngũ phẩm tông môn người, khẳng định sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không có bất luận cái gì phức tạp sự tình phát sinh. Cái này, một bên Phong Thiên Dương, nghe lấy chính mình đại sư huynh nói một mình đồng dạng lời nói, khỏe miệng co giật một chút, thần sắc trên mặt có chút quái dị, hắn rất muốn cùng chính mình đại sư huynh nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là nghĩ một hồi, Phong Thiên Dương cuối cùng vẫn không có đem loại lời này nói ra quét chính mình đại sư huynh mặt mũi. Chính mình đại sư huynh vẫn là quá trẻ tuổi a, đem Lâm Mặc nhìn đến quá đơn giản. Muốn là Lâm Mặc thật như vậy sợ bức lời nói, làm sao lại có hiện tại thành tựu? Cái kia Lâm Mặc là ai? Đây chính là ngắn ngủi tầm 10 năm thời gian, liền đem một cái bất nhập lưu tông môn phát triển đến có thể diệt đi lục phẩm tông môn siêu cấp ngon nhân. Loại này nhân vật đáng sợ, lại bởi vì tới một cái như bức điểm nhân vật thì túi đầu thần phục sao? Hiển nhiên là không thể nào, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Mình bây giờ đại sư huynh này ý nghĩ hiển nhiên là có chút ý nghĩ hao huyền, tuyệt đối là sẽ bị đánh mặt. Bất quá đối với chính mình đại sư huynh bị đánh mặt chuyện này, Phong Thiên Dương là vui thấy thành, bởi vì chỉ có chính mình đại sư huynh bị đánh mặt, vậy mình mục đích mới có thể đạt tới, mới có thể để đại sư huynh cùng Lâm Mặc ở giữa mâu thuẫn triệt để kích phát. Kích phát chính mình đại sư huynh cùng Lâm Mặc ở giữa mâu thuẫn cùng cừu hận, mới có thể để đến chính mình đại sư huynh cùng Lâm Mặc bạo phát xung đột, từ đó đạt tới mình có thể mượn nhờ đại sư huynh thậm chí Thiên Ma Thần Tông lực lượng diệt đi Lâm Mặc mục đích. Từ đầu đến cuối, Phong Thiên Dương đều không có tính toán, buông tha diệt đi vô thượng tông môn nguyện vọng, chưa bao giờ buông tha, muốn cho Thái Nhất Tông báo thù nguyện vọng. Tuy nhiên bách với mình sư tôn mệnh lệnh, Phong Thiên Dương không thể không đem trong lòng mình cái kia một cỗ dục vọng áp chế xuống, nhưng cái này không có nghĩa là Phong Thiên Dương thật sự này nhận mệnh. Theo thời gian đến tính, bọn họ hẳn là cũng mau tới đi, ta ngược lại là có chút chờ mong nhìn thấy Lâm Mặc bản thân. Một bên Lưu Văn Thiện, đối với Phong Thiên Dương lúc này ý nghĩ trong lòng cũng không rõ ràng, hoặc là nói lười đi để ý. Lưu Văn Thiện đối với mình có mãnh liệt lòng tin, hoặc là nói là đối với Thiên Ma Thần Tông có cường đại lòng tin, cảm thấy nương tựa theo Thiên Ma Thần Tông danh hào, nương tựa theo ngũ phẩm tông môn danh hảo, Lâm Mặc tất nhiên sẽ khuất phục. Trừ phi Lâm Mặc không sợ chết. Nhưng là trên đời này thật sẽ có người không sợ chết sao? Lưu Văn Thiện cảm thấy không biết. Tối thiểu nhất giống Lâm Mặc dạng này đại có bản lĩnh người, tuyệt đối không phải loại kia không sợ chết người. Cho nên lần này bọn họ mục đích tất nhiên sẽ đạt tới. Lâm Mặc tất nhiên sẽ ngoan ngoãn thần phục, tất nhiên sẽ như chính mình mong muốn. Đúng vào lúc này, một cái thần sắc vội vàng tu sĩ đột nhiên đi đến Phong Thiên Dương bên người, tại Phong Thiên Dương bên tai nhẹ nói vài câu. Phong Thiên Dương vừa nghe xong tu sĩ này lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến vô cùng cổ quái, trong mắt có đã là hưng phấn, lại là khó có thể tin ánh sáng. Với tư cách kiếp sinh cảnh giới cường giả, Lưu Văn Thiện tính lực tất nhiên là phi thường khủng bố, cho nên Phong Thiên Dương châu nghe đến lời nói, hắn cũng tương tự nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe đến tu sĩ này lời nói, Lưu Văn Thiện thần sắc trên mặt trong nháy mắt thì trở nên ngây dại ra, nguyên bản trên mặt cái kia một loại phong khinh vân đạm tự tin thần sắc tại trong tích tắc biến mất không còn một mảnh. Ngươi tin tức phải chăng chuẩn xác? Nếu là dám có bất kỳ hư giả tin tức, ngươi sẽ chết đến tương đương thế thảm. Lưu Văn Thiện thần tình trên mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt toát ra sát ý ngút trời, chậm rãi quay đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước đó đến truyền báo tin tức tu sĩ, sinh lạnh như băng mở miệng, phải chăng chuẩn xác? Đến đây truyền báo tin tức tu sĩ bị Lưu Văn Thiện cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả ánh mắt kinh khủng một chằm chằm, nhất thời có một loại như rơi vào hầm băng giống như cảm giác sợ hãi, cả người cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, bịch một tiếng trực tiếp té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy, thanh âm kinh khủng run rẩy. Tôn giả đại nhân, thuộc hạ nói, câu câu là thật, tuyệt không cái gì nói ngoa. Thuộc hạ là ta nhận được tin tức, tất cả đều là chúng ta tinh nhuệ nhất tình báo nhân viên truyền về tin tức. Nói cách khác vô thượng tông môn đem chúng ta thiên ma thần tông sứ giả đều chém giết, một tên cũng không để lại đều chém giết. Lưu Văn Tiện hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng căm giận ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm truyền báo tin tức tu sĩ, thanh âm như thấu xương tháng chạp gió lạnh khiến người ta khắp cả người phát lạnh, một cái đều không có trốn về đến. Chết hết, là tất cả đều chết, một cái đều không có trốn về đến, tất cả đều bị vô thượng tông môn người cho diệt đi. Thì liên ích hải cảnh giới cường giả đều bị chém giết. Không chỉ có như thế, vô thượng tông môn tựa hồ còn 5-7 động viên, có tin tức truyền ra vô thượng tông môn muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, muốn cùng thiên ma thần tông một quyết thắng thua. Và anh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lưu Văn Thiện trên thân đột nhiên bộc phát ra một cấu ngập trời khí thế khủng bố, còn như núi lửa bạo phát một giống như năng lượng khí tức từ trên người Lưu Văn Thiện bạo phát, sau đó hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi, cả phòng trong nháy mắt liền đổ sụp. Muốn chết, một tiếng giống như dã thú nộ hống giống như tiếng gầm gừ theo Lưu Văn Thiện trong miệng bạo phát đi ra, vô thượng tông môn đang tìm cái chết. Lâm Mặc đang tìm cái chết. Ta Lưu Văn Thiện muốn để vô thượng tông môn biến thành cho bụi. Chương 862, bản tôn tự mình đến. Lưu Văn Thiện nguyên bản tràn đầy tự tin cho rằng chỉ cần hắn phái ra thiên ma thần tông sứ giả, vô thượng tông môn người khẳng định sẽ tương đương tức thời, tông chủ Lâm Mặc khẳng định sẽ lập tức không chút do dự khuất phục. Nhưng là hiện tại kết quả lại là hoàn toàn vượt quá Lưu Văn Thiện dự kiến, cùng hắn tưởng tượng bên trong có lấy khác biệt lớn. Vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc không chỉ có không có thần phục, thậm chí còn đem thiên ma thần tông sứ giả cho chém giết, một cái đều không lưu, tất cả đều giết sạch. Chiếm được tin tức này một khắc này, Lưu Văn Thiện lửa giận trong lòng thì còn như núi lửa bạo phát sôi trào mãnh liệt, để hắn tức giận đến toàn thân đều muốn nổ. Ta muốn để vô thượng tông môn tất cả mọi người đi chết, tất cả mọi người cho thiên ma thần tông sứ giả chôn cùng. 19. Lưu Văn Thiện trong mắt sắc ý cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành thực chất, giống như một thanh sắc bén lợi kiếm, để người nhìn mà phát khiếp. Cái kia khủng bố sắc ý bao phủ tại trong vòng phương viên trăm dặm, làm cho trong vòng phương viên trăm dặm vô số người đều cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn, run lẩy bẩy. Thì liền Phong Thiên Dương cảm nhận được Lưu Văn Thiện lúc này trên thân chỗ bạo phát đi ra cái kia một cỗ kinh khủng sát ý, trong lòng cũng là đánh dùng mình một cái, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đối với mình đại sư huynh này, Phong Thiên Dương vẫn là tương đối giải, con hàng này cũng là một người điên, làm hắn nổi giận thời điểm, tuyệt đối là muốn long trời lỡ đất. Bất quá đối với hiện tại cái này tình huống, Phong Thiên Dương lại là vui thấy thành, thậm chí trong đáy lòng còn có vẻ kích động. Bởi vì Lưu Văn Thiện nổi giận chính là Phong Thiên Dương cần, chỉ có như thế hắn mắt mới có thể đạt thành. Đại sư huynh, ta liền nói cái này vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc là một cái không coi ai ra gì cuồng vọng chi đồ, căn bản cũng không có bất luận cái gì mời chào giá trị. Ngươi nhìn hiện tại hắn biết rõ là chúng ta thiên ma thần tông sứ giả còn giết, đây không phải không đem chúng ta thiên ma thần tông để ở trong mắt sao? Một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn thì dám khiêu khích chúng ta thiên ma thần tông, đây là đối thiên ma thần tông lớn nhất nhục nhã. Phong Thiên Dương trong mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ hưng phấn thần sắc kích động, thần sắc trên mặt lại có vẻ tương đương lòng đầy căm phẫn, tựa hồ bởi vì cái này sự tình mà cực độ phẫn nộ, lớn tiếng đối với Lưu Văn Thiện nói ra, đối với dạng này vô tri cùng đồ, chúng ta nhất định phải cho hắn đầy đủ trừng trị, muốn để biết Thiên Ma Thần Tông uy nghiêm không thể mạo phạm. Tiểu sư đệ nói cực phải. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này Lâm Mặc có chút nao tử, hiểu được thẩm lúc độ đây, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Lưu Văn Thiện thần sắc trên mặt tâm trầm, lập tức động thủ. Người ta hiện tại liền bắt đầu động thủ. Lập tức dẫn đội giết đến tận vô thượng tông môn, lấy vô thượng tông môn tất cả mọi người máu tươi vì thiên ma thần tông sứ giả lễ tế. Vâng. Phong Thiên Dương nghe lấy Lưu Văn Thiện lời nói, trong đáy lòng kích động không được, đây chính là hắn mong muốn. Lập tức đối vô thượng tông môn động thủ, lập tức diệt đi Lâm Mặc, hủy diệt vô thượng tông môn, cho thái nhất tông báo thủ, cứu ra cháu gái của mình Phong Huỳnh Nguyệt. Những chuyện này đều là Phong Thiên Dương hiện tại rất muốn nhất làm sự tình. Nguyên bản bởi vì chính mình sư tôn mệnh lệnh những chuyện này, hắn chỉ có thể tưởng tượng lại không thể làm, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Ta chính mình đại sư huynh này cho mình mang tiếng oan, coi như sư tôn khởi sướng dẫn đến, hắn cũng không sợ. Lưu Văn Thiện Phong Thiên Dương lập tức liền thương lượng bắt đầu hành động, thương lượng động thủ diệt đi vô thượng tông môn. Mà liền tại Phong Thiên Dương cùng Lưu Văn Thiện hai người thương lượng nên như thế nào hành động, cái kia vận dụng bao nhiêu lực lượng diệt đi vô thượng tông môn thời điểm, một đạo khủng bố thần nghiệm đột nhiên từ trên 9 tầng trời giống như là thủy triều mãnh liệt mà xuống, trực tiếp đem chọn cái Thái Nhất Tông cứ điểm triệt để bao phủ ở bên trong. Đạo này khủng bố thần điện làm cho tất cả mọi người cảm nhận được. Bất chợt tới khủng bố thần nghiệm, làm cho Thái Nhất Tông cứ điểm bên trong tất cả tu sĩ đều là giật nảy cả mình. Bọn chuột nhắt phương nào dám thăm dò bản tôn. Đang cùng Phong Thiên Dương thương thảo Lưu Văn Thiện, trước tiên thì cảm nhận được cái này một cỗ vô cùng khủng bố thần nghiệm chi lực, cái này khiến sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoát một chút, ngẩng đầu, hướng về thần nghiệm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong ánh mắt lóe ra sát ý ngút trời, lan ra đến nhận lấy cái chết. Âm ầm một trận như sấm rền tiếng nổ lớn 923 truyền đến, Lưu Văn Thiện thần niệm chi lực cũng còn giống như là thủy triều theo trong thân thể của hắn buộc phát ra, hướng về trên bầu trời cái kia một đạo thần niệm chi lực đánh tới. Lưu Văn Thiện cái này là muốn trực tiếp đem trong bóng tối thăm dò bọn họ người, trực tiếp theo cái kia trong hư vô bắt tới. Sau khi Lưu Văn Thiện thần niệm chi lực hướng về trên bầu trời cái kia hư không mà đi thời điểm, cái này giống như châu đất xuống biển trực tiếp bị thôn phệ rơi. Tình huống này làm cho Lưu Văn Thiện sắc mặt biến hóa, mà lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một đạo quần quần uy nghiêm to lớn thanh âm. Không cần các ngươi tìm đến bản tôn tự mình tới tìm các ngươi. Uy nghiêm quần quần thanh âm, trên 9 tầng trời quanh quần oanh minh, trong thanh âm này, ẩn chứa một cỗ đại đạo uy áp khí tức, để ngươi phía dưới Thiên Ma Thần Tông tu sĩ nghe về sau, đều cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được áp bách chi lực, ngươi còn cảnh giới phía dưới tu sĩ, bị cái này khủng bố áp bách chi lực bao phủ ở trên người, nhất thời thì thân thể nứt toác, máu me khắp người. Chương 863, bản tôn tu vi thường thường, nhưng giết ngươi đầy đủ. Đối mặt đến từ Thiên Ma Thần Tông nguy cơ, Lâm Mặc lần này lựa chọn chủ động xuất kích. Giết Thiên Ma Thần Tông sứ giả về sau, Lâm Mặc không có chờ Thiên Ma Thần Tông người lần nữa giết đến tận cửa, mà chính là trực tiếp lựa chọn chủ động giết đến tận cửa. Mà lại vừa lên môn lập tức liền là lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem Thiên Ma Thần Tông số lớn tu sĩ, trực tiếp dùng Thiên Lôi Thần Âm đánh chết. Hiện tại Lâm Mặc tu vi cảnh giới đã đạt tới Ích Hải cảnh giới, Ích Hải cảnh giới tu vi, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng, tự nhiên là kinh hãi thế tục. Số lớn Thiên Ma Thần Tông tu sĩ đều còn chưa hiểu, đến cùng chuyện gì phát sinh, liền đã trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lưu Văn Thiện, Phong Thiên Dương, hai cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, nhìn lấy số lớn Thiên Ma Thần Tông tu sĩ, trong khoảnh khắc thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, nhất thời trợn mắt trừng trừng, giận không nhịn nổi. Người nào? Lưu Văn Thiện nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Trong nháy mắt, Lưu Văn Thiện ánh mắt liền khóa chặt lại một đạo anh tuấn uy vũ phi phàm bóng người. Nhìn lấy cái này một bóng người Lưu Văn Thiện, ánh mắt biến đổi, Lâm Mặc. Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái kia một bóng người, Lưu Văn Thiện trong óc lập tức liền toát ra một cái ý niệm trong đầu. Người này là Lâm Mặc. Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy cái này, người nhất định cái này người chính là mình chỗ muốn tìm mục tiêu nguyên nhân, là bởi vì cái này người khí chất. Một thiên tài cái kia nắm giữ cái kia một loại khí chất, cái kia một loại bá khí tuyệt luân, ngạo khí trùng thiên khí chất. Hiển nhiên đây hết thảy đều vô cùng phù hợp Lưu Văn Thiện đối với Lâm Mặc ấn tượng. Bên trên bầu trời người, xác thực cũng là Lâm Mặc. Lâm Mặc chủ động tìm tới, chủ động giết đến tận cửa tìm Thiên Ma Thần Tông người. Không sai, cũng là bản tôn. Lâm Mặc nhìn lấy Lưu Văn Thiện cái kia chấn động vô cùng bộ dáng, vãn phía trên lộ ra một vệt nghiền ngẫm vẻ cười lạnh, các ngươi không phải là muốn tìm bản tôn sao? Bản tôn hiện tại tự mình đến, các ngươi có cái gì chỉ giáo? Quả nhiên là Lâm Mặc. Nghe lấy Lâm Mặc không chút do dự thừa nhận lời nói, Lưu Văn Thiện ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Mặc, tựa hồ muốn Lâm Mặc cho xem thấu thế mà, làm hắn nhìn kỹ Lâm Mặc thời điểm, lại là trong lòng đột nhiên chấn động. Bởi vì làm hắn nhìn kỹ Lâm Mặc thời điểm, đột nhiên cảm giác mình trước mắt xuất hiện một mảnh hỗn độn mông lung. Không sai, để hắn nhìn Lâm Mặc thời điểm, đột nhiên cảm giác Lâm Mặc chỗ vị trí một mảnh hỗn độn mông lung. Lâm Mặc bóng người tựa hồ thoáng cái thì biến mất ở nơi đó, hóa thành một mảnh hỗn độn. Chính mình hoàn toàn thì nhìn không thấu Lâm Mặc. Người chuyện gì xảy ra? Lưu Văn Thiện trong lòng rất là giật mình, mở to hai mắt, nhìn kỹ, lúc này mới rõ ràng Lâm Mặc, không khỏi kinh ngạc đến, bản tôn vậy mà nhìn không thấu ngươi. Ngươi bây giờ tu vi gì? Lưu Văn Thiện sở dĩ như vậy chấn kinh, là bởi vì hắn thì liền Lâm Mặc tu vi cảnh giới đều nhìn không thấu, không cảm giác được Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức ba động. Lúc này Lâm Mặc tựa như là một cái hắc ám vòng xoáy một dạng, đem tất cả tin tức đều ẩn giấu đi, mặc kệ Lưu Văn Thiện cỡ nào nỗ lực, đều không thể nhìn rõ Lâm Mặc trên thân tin tức. Một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, vậy mà nhìn không thấu một cái thất phẩm tông môn tu sĩ, đây là một kiện vô cùng thật không thể tin sự tình. Lưu Văn Thiện lần thứ nhất gặp phải dạng này thật không thể tin sự tình. Đối với Lưu Văn Thiện tới nói, muốn xem mặc một cái thất phẩm tông môn tông chủ, trước kia chỉ cần khẽ quét mà qua, liền có thể đem đối phương cơ sở tin tức, tỉ như tu vi cảnh giới chỗ tu luyện công pháp thuộc tính những tin tức này, hắn đều có thể nắm giữ. Mà bây giờ, hắn đối với Lâm Mặc cơ sở tin tức lại hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản là nhìn không thấu Lâm Mặc cơ sở tin tức. điểm này đối với Lưu Văn Thiện tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng làm người ta giật mình sự tình. Không chỉ có là Lưu Văn Thiện giật mình, một bên Phong Thiên Dương lúc này chăm chú nhìn Lâm Mặc, trong lòng cũng là tương đương chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Tuy nhiên hắn cũng sớm đã thu thập qua các loại liên quan tới Lâm Mặc tình báo tin tức, đối với Lâm Mặc có chỗ giải, nhưng là lúc này tận mắt nhìn đến Lâm Mặc về sau, trong lòng của hắn nhưng lại có một loại cảm giác, cái kia chính là mình khinh thị Lâm Mặc. Lâm Mặc cùng chính mình chỗ điều tra những tin tức kia bên trong biểu hiện ra tình huống, có chênh lệch thật lớn. Nhìn tận mắt Lâm Mặc, Phong Thiên Dương cảm giác để Lâm Mặc muốn so với chính mình chiếm được những tin tức kia bên trong phải cường đại, muốn càng khủng bố hơn. Cảnh giới gì? Lâm Mặc lúc này trong đôi mắt, lôi đình ánh sáng đang cuộn trào mãnh liệt, thân thể phía trên khí tức mênh mông như biển, nghe lấy Lưu Văn Thiện lời nói, mí mắt hơi hơi nheo lại, đống nhiên ở giữa, Thiên A kiếm xuất hiện tại Lâm Mặc trong tay, sau đó liền hướng thẳng đến Lưu Văn Thiện một kiếm chém ra, bản tôn tu vi thường thường, nhưng giết ngươi đầy đủ. Lâm Mặc hành động không hề có điểm báo trước, đột nhiên ở giữa liền trực tiếp đối Lưu Văn Thiện phát động công kích. Thiên A trên thân kiếm bộc phát ra sáng chói lóa mắt kiếm mang, lôi đỉnh pháp tắc chi lực cùng kiếm đạo pháp tắc chi lực dung hợp, lôi đỉnh thiên kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, như có ngàn trượng chi trưởng, còn giống như núi cao hướng về Lưu Văn Thiện chấn áp tới. Lâm Mặc không hề có điểm báo trước bạo khởi, phát động công kích, hướng về chính mình một kiếm chém ra, cái này khiến Lưu Văn Thiện thần sắc trên mặt đột nhiên đại biến, một cỗ vô cùng phẫn nộ tâm tình, theo Lưu Văn Thiện tâm trên đầu bạo phát đi ra xiên. Muốn chết? Lưu Văn Thiện giận. Một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn tông chủ, cũng dám vừa thấy mặt thì không chút do dự đối với hắn phát động tiến công, đây quả thực là một loại muốn chết hành động. Là đang gây hấn với hắn Lưu Văn Thiện uy nghiêm.